Nàng hy vọng thời gian có thể làm người quên đi rất rất nhiều sự, kể từ đó, nàng thân nhân liền sẽ không vì nàng rời đi mà khổ sở. Như ý, Long Mặc ôm nàng, giơ tay ngón cái hủy diệt trên mặt nàng nước mắt, túi đầu hôn ở nàng trên trán. A Mặc, ta nhớ nhà. Lý Như Ý dựa vào Long Mặc trong lòng ngực nàng thật sự hảo tưởng nàng cố hương, nàng thân nhân. Ta ở đâu? Long Mặc ôm Lý Như Ý, hắn nguyện ý trở thành nàng ái nhân, nàng thân nhân, nàng cố hương. Lý Như Ý biết nàng đây là mang thai sau, cảm xúc sẽ có điểm không ổn định, chính là nàng. Nàng không chế không được này phân bi thiệm cảm xúc, cũng không nghĩ áp lực không chế. Long Phi Phượng quay đầu thấy Lý Như Ý ở khóc, nàng trong lòng không khỏi lo lắng, kỳ thật rất sớm phía trước, nàng liền tra xét một chút Lý Như Ý, các loại dấu vết sở chỉ, đều là Lý Như Ý có thể là Tây Hạ Quốc tiền triều công chúa. Hiện giờ Tây Lăng thị người đều ở Nhật Nguyệt trên đảo, nếu là Tây Lăng Tôn cùng Phương Đông Liệt tới tìm nữ nhi, Mặc Nhi cưới Tây Hạ Quốc tiền triều công chúa, tất nhiên sẽ tăng thêm rất nhiều phiền toái. Kể từ đó, bọn họ phu thê tưởng an an ổn ổn sinh hoạt, đã có thể khó khăn. Chương 203 người quá già rồi. Chư tịch đón giao thừa thủ đến một nửa, đại gia liền ngủ rồi. Long Mặc đem Lý Như Ý ôm về phòng ngủ, lúc sau, hắn liền ra cửa tới đình viện. Long Phi Phượng khoanh tay ở trong đình viện, thanh lanh ánh trăng chiếu vào trên người nàng, nàng vọng nguyệt than nhẹ, Mặc Nhi, rất nhiều sự, ngươi đều phải bắt đầu phòng ngừa chú đáo. A tỷ, ngươi Long Mặc cho rằng Như Ý thân thế sẽ vì hắn tăng thêm rất nhiều phiền toái, tỷ tỷ sẽ bởi vậy trong lòng trách cứ Như Ý, nhưng hôm nay, Như Ý không có sai, nàng chưa từng có lựa chọn, A tỷ lại như thế nào sẽ đi quái trách nàng. Long Phi Phượng là cái lý trí nữ tử, nàng xoay người nhìn nhà nàng ngốc đệ đệ đạm cười nói, Mặc Nhi, hiện giờ các ngươi phu thê hòa thuận, cũng có hài tử, vô luận như thế nào, A tỷ đều sẽ bảo hộ ngươi hạnh phúc. A tỷ Long Mặc đi lên trước hai bước, nhìn hắn tỷ tỷ hỏi, A tỷ bảo hộ ta hạnh phúc, kia A tỷ hạnh phúc đâu? A tỷ vì sao không? Mặc Nhi, nói cẩn thận. Long Phi Phượng cười đến thực ôn nhu, hiện giờ nàng cái gì đều không xa cầu, chỉ nghĩ nàng đệ đệ hảo hảo, nàng cuộc đời này tiếc nuối, cũng là có thể thiếu một cái. Long Mặc phụ cận đến hắn tỷ tỷ năm bước ngoại, nhìn hắn tỷ tỷ nói, A tỷ, chờ hết thể đều kết thúc, ngươi liền cho chính mình một cái cơ hội, đem trong lòng lời nói đều nói cho hắn, không chừng. Các ngươi bỏ lỡ thiếu niên tình đậu sơ khai, với trung niên hỉ kết liên lý, cũng là không chừng. Long Phi Phượng đối này cười khổ lắc đầu, không được, nửa đời người đều đi qua, hà tất lại đi quấy rầy hắn đâu. Hiện giờ hắn bên người có người bồi, ta làm hắn chi giao hảo hữu, cũng khá tốt. Những người đó làm bạn ở hắn bên người chỉ là an ủi, hắn tâm là cô độc tịch mịch, á tỷ ngươi trước nay đều biết. Long Mặc không nghĩ hắn tỷ tỷ cả đời này cứ như vậy hủy hoại, nhạc mẫu đại nhân mau 40 tuổi còn có thể sinh hạ đức nhi, hắn tỷ tỷ mới 30 tuổi, nhân sinh không nên cứ như vậy đau khổ cô tịch đi xuống. Như ý, Cố Tương Tư đồ đệ đêm Vô Nguyệt có thể giúp Phượng khôi phục sinh dục năng lực, Phượng ca hiện giờ đã lớn lên, hắn gặp gỡ các tưởng, đối với phụ thân có thể hay không đọc sủng chuyện của hắn đã không phải quá để ý. Nếu mẹ kế là tỷ tỷ, Phượng ca sẽ không mâu thuẫn nhiều đệ đệ hoặc muội muội. Long Phi Phượng cười khổ nhìn nàng ngốc đệ đệ, nàng làm sao không có nghĩ tới đương hết thể sau khi kết thúc, nàng cũng có thể làm một cái bình thường nữ nhân, sinh nhi dục nữ, giúp chồng dạy con. Nhưng nếu đối phương là Phượng, nàng cũng sẽ khiếp đảm, sợ hai cuối cùng kết quả là Phượng đối nàng xin lỗi, bọn họ liền bằng hữu đều làm không được. A tỷ, ngươi đi nghỉ tạm đi. Long Mặc biết hắn không nên đối hắn tỷ tỷ lời nói khí như thế trọng. Hắn không phải tỷ tỷ, vô pháp thể hội tỷ tỷ trong lòng khó xử, cũng không nên như vậy bức tỷ tỷ. Ân, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, xem trọng Như Ý, vạn sự tâm. Long Phi Phượng dặn dò Long Mặc vài câu, cũng liền xoay người cô đơn rời đi. Long Mặc nhìn hắn tỷ tỷ bóng dáng, hắn thật sự hảo tâm đau, tỷ tỷ đời này quá khổ. Nhưng rất nhiều sự, tựa như Như Ý, ai cũng vô pháp thế ai làm chủ, hoặc lựa chọn. Đón giao thừa đến 9 giờ tí sau, đại gia mệt cùng cái gì dường như. Trở về phòng ngã đầu ngủ đến lượng, Thái Dương không ra tới trước, đại gia liền rời giường. Nấu sủi cảo thiêu đồ ăn, đại gia vây quanh bàn uống rượu ăn sủi cảo, đoàn đoàn viên viên lại một năm nữa. Long Phi Phượng cho đại gia chuẩn bị bao lì xì, ai gặp thì có phần. Hoa! Thật lớn bao lì xì, cảm ơn Phượng cô cô. Vương Thiên Thiên thu được hai cái bao lì xì, Long Phi Phượng cấp một cái, Long Mặc cùng Lý Như Ý vợ chồng cấp một cái, là cho nàng áp tuổi. Dễ Bất Phàm cũng thu được một cái bao lì xì. Hắn khỏe miệng vừa kéo, qua tay đưa cho Vương Thiên Thiên, nhàn nhạt nói, cho ngươi áp tuổi. Cảm ơn, Dễ tiền bối. Vương Thiên Thiên không nghĩ tới thoạt nhìn tính tình cổ quái Dễ tiền bối, còn sẽ mượn hoa hiến Phật cho nàng bao lì xì áp tuổi. Long Phi Phượng nhìn về phía Vương Thiên Thiên cười, ung tùm năm nay cũng muốn gả chồng đi. Ách, ân, là muốn nhà chồng. Vương Thiên Thiên mới nhớ tới, nàng năm nay 16 tuổi, nếu năm nay không định thân chuẩn bị gả chồng, sang năm liền phải y đi theo hộ hôn pháp lệnh bị ghép chính phú. Dễ Bất Phàm cũng là người trong giang hồ, độc lai độc vãng, chưa từng có cái gì hộ tịch lộ dẫn, dù sao hắn quay lại cũng không có người ngăn được hắn, hắn đi đến chỗ nào đều có người cung phụng hắn, tự nhiên sẽ không xuất hiện ăn cơm dừng chân yêu cầu lộ dẫn hoặc hộ tịch thời điểm. Chợt vừa nghe Vương Thiên Thiên phải gả người, hắn còn rất là ngoài ý muốn, nha đầu này thế nhưng tuổi liền phải gả chồng. Lý Như Ý uống khẩu sủi cảo canh, điểm số lẻ nói, ân, việc này ta sẽ lưu ý, xem ngươi là muốn tìm quê nhà người, vẫn là tìm nơi khác người. Ân, vẫn là tìm quê quán người đi, ta sớm muộn gì đều là phải đi về. Vương Thiên Thiên cũng là sinh trưởng ở địa phương cổ đại người, nàng tư tưởng đó là không ngoài gả nơi khác, tốt nhất có thể tìm cái phụ cận thôn người, nhà chồng nhà mẹ đẻ đi tới cũng phương tiện. Dễ Bất Phàm túi đầu ăn sủi cảo, biểu tình đạm mạc không ít. Long Phi Phượng âm thầm kéo Lý Như Ý ống tay háo một chút, nhìn về phía nàng lấy ánh mắt hỏi nàng, đây là có chuyện gì? Như thế nào cái này Dễ Bất Phàm như thế không thích hợp nhi? Lý Như Ý cười lắc lắc đầu, còn có thể sao lại thế này? Người nào đó tưởng trâu già gặm cỏ non bái. Ngươi có thể tìm cá nhân ở rể, tùy ngươi về quê đi, cũng đỡ phải về sau ngươi lại bị người khi dễ. Bạch Phi Tuyết bỗng nhiên mở miệng, một câu là có thể dọa sặc mọi người. Tìm cá nhân ở rể. Hảo tìm sao? Vương Thiên Thiên nhưng thật ra không cảm thấy Bạch Phi Tuyết chủ ý này nhiều kinh thế hai tục, nàng chính là sợ không hảo tìm. Giống nhau nam nhân đều không có khả năng sẽ ở rể nam nhân lại đều không phải cái gì tốt. Cho nên, nàng suy nghĩ nàng là chấp vá tìm một người ở rể đương hôn phu, vẫn là thà thiếu không ngầu tìm cái kiên định đáng tin cậy nam nhân gả cho đâu. Ở rể. Dễ Bất Phàm chưa bao giờ biết, trên đời còn có như vậy có thể làm vợ chồng sự, không đều nam cưới nữ gả sao. Như thế nào còn có thể? Ở rể tựa hồ liền đơn giản nhiều, Nam Diễm Quốc hộ hôn pháp lệnh thượng, đối với ở rể là không có thân phận địa vị hạn chế. Bạch Phi Tuyết cũng là phía trước nghe người ta, mới biết được Nam Diễm Quốc đối với ở rể là thực rộng thùng thình. Phải không? Vương Thiên Thiên kinh hỉ, nếu là như thế này, kia nàng liền có thể tùy tiện tìm cái thích người thành thân, không cần rối rắm như vậy nhiều ngoại tại vấn đề. Lý Như Ý nhìn xem Bạch Phi Tuyết, lại nhìn xem Dễ Bất Phàm, bọn họ hai cái hôn sự mới là để cho đầu người đau. Dễ Bất Phàm như suy tư gì lên, có một số việc không phải hắn không hiểu, mà là có điểm không quá minh bạch rõ ràng thôi. Long Phi Phượng đối Lý Như Ý cười, định quốc vương phủ hẳn là thực mau là có thể làm hỷ sự. Lý Như Ý cũng là chỉ cười không nói, nàng lo lắng nhất vẫn là Bạch Phi Tuyết cùng Mục Trường Đình. Mục Trường Đình là con trai độc nhất, tuyệt đối không có khả năng ở rể đương Bạch Phi Tuyết hôn phu. Bất quá, bọn họ chi gian vấn đề lớn nhất, vẫn là tương vương có mộng, thần nữ vô tâm. Ăn xong cơm sáng, Long Phi Phượng liền rời đi. Bạch Phi Tuyết đi đưa Long Phi Phượng. Lý Như Ý còn muốn ngủ, Long Mặc liền đỡ Lý Như Ý trở về nghỉ tạm. Dễ Bất Phàm cùng Vương Thiên Thiên cuối cùng rời đi nhà ăn sau, trên đường hắn liền nhìn về phía Vương Thiên Thiên hỏi, ngươi thích cái dạng gì nam tử? Vương Thiên Thiên nghĩ nghĩ, đương nhiên là dung mạo tuấn mỹ mỹ nam tử lạc. Dễ Bất Phàm giơ tay sờ sờ mặt, hắn lớn lên liền rất đẹp. Vương Thiên Thiên lại bẻ ngón tay, còn có chính là phải có nhất nghệ tinh, không thể dựa ta dưỡng hắn cả đời. Dễ Bất Phàm tưởng hắn y ghi hề độc song tuyệt, võ công cao cường, vung tay lên là có thể tránh hạ thiên kim, tuyệt đối không ngừng là nhất nghệ tinh. Vương Thiên Thiên cuối cùng, quan trọng là, không thể tuổi quá lớn, không thể tính tình không tốt, cũng không thể đối ta không kiên nhẫn. Dễ Bất Phàm có điểm tim đau thắt, hắn năm nay 30 có nhị, so Long Phi Phượng tuổi còn đại, so Vương Thiên Thiên đại. Phía trước cha ta liền tưởng đem ta gả cho một cái hơn 30 tuổi lao nam nhân, nhi nữ đều so với ta tuổi còn đại. Làm ta như thế nào cùng cái có thể khi ta cha nam nhân làm vợ chồng sao? Vương Thiên Thiên túi đầu nhìn mũi chân, cau mày thực phiền não. Lao nam nhân ba chữ, hoàn toàn chính là một chi mũi tên nhọn chắt ở Dễ Bất Phàm trong lòng, nếu hắn sớm thành thân, nhi nữ cũng có Vương Thiên Thiên lớn như vậy. Trông ra vợ trẻ thật sự không tốt, nếu đến lúc đó hắn đi rồi, ta lại muốn một người cô độc tịch mịch ở sống mười mấy năm, kia nhiều đáng thương a. Vương Thiên Thiên nhất không nghĩ chính là cái này, nàng hy vọng tìm cái có thể cùng nàng bạch đầu giai lão người. Mà không phải một cái chết ở nàng đằng trước mười mấy năm người. Khu, có đến người trường thọ, cũng có thể sống cái hơn 100 tuổi. Dễ Bất Phàm ho nhẹ thanh nói, tựa như ta, chỉ cần không phải gặp gỡ ngoại lai thương tổn, mà là chết giả, ta thọ mệnh sẽ ở 110 tuổi trên dưới. Hoa, Dễ tiền bối ngươi có thể sống lâu như vậy sao? Đây là như thế nào tính đến? Vương Thiên Thiên giật mình nhìn về phía Dễ Bất Phàm, nàng phía trước liền nghe lão cô quá, Dễ tiền bối đầy đầu tóc bạc. Không chừng là vị hoa giáp lao ra ra đâu. Chỉ là Dễ tiền bối chú nhan có thuật, thoạt nhìn tựa như 20 tả hữu người giống nhau thôi. Dễ Bất Phàm mỉm cười gật đầu nói, là, chúng ta môn phái truyền nhân đều rất trường thọ, sư phụ ta hắn lão nhân già, chính là sống 140 tuổi đâu. Lợi hại như vậy, kia chẳng phải là người Thụy. Vương Thiên Thiên giật mình trừng lớn đôi mắt, Dễ Tiền Bối hiện giờ liền tính là hoa giáp lão nhân, nàng cũng không nhất định sống được quá hắn đâu. Đều nhân sinh thất thập cổ lai hy, đại đa số người đều là hơn 60 tuổi liền không có, nếu Dễ Tiền Bối giống hắn sư phụ giống nhau trường thọ, nàng liền tính sống đến 70 tuổi, cũng có thể sẽ chết ở Dễ Tiền Bối đằng trước. Ân, không sai biệt lắm đi. Dễ Bất Phàm buồn cười nói. Vương Thiên Thiên có điểm tò mò, nhìn chằm chằm Dễ Bất Phàm đối thủ chỉ, tâm cẩn thận hỏi, Dễ Tiền Bối, ngài năm nay bao nhiêu niên kỷ a? Dễ Bất Phàm bị hỏi đột nhiên không kịp phòng ngừa, hắn nghĩ nghĩ đạm cười nói, cũng không có bao lớn số tuổi, 22 tuổi. Khu, thiếu 10 tuổi, hẳn là không có gì đi. A, 22 tuổi, không phải 62 tuổi sao? Vương Thiên Thiên kinh ngạc cực kỳ, lão cô không phải Dễ Tiền Bối đã là hoa giáp lão nhân sao? Con tổng làm nàng tôn lão ái ấu đâu? Cái gì 62 tuổi? Dễ Bất Phàm mặt âm trầm nhìn Vương Thiên Thiên, hắn địa phương nào thoạt nhìn như là hoa giáp lão nhân. Ách, Dễ Tiền Bối, thực xin lỗi. Lão cô làm ta xưng hô ngài tiền bối, ngài lại một đầu tóc bạc, ta cho rằng Vương Thiên Thiên nhớ rõ vào đầu bức thai tưởng giải thích rõ ràng, nhưng lại phát hiện việc này thật không tốt lắm giải thích. Được rồi, không cần nhiều. Dễ Bất Phàm tâm tình không song thấu, khoanh tay liền đi rồi. Dễ Tiền Bối. Dễ Tiền Bối Vương Thiên Thiên ở phía sau kêu, nhưng người ta lại là tức giận cũng không quay đầu lại đi rồi. Ô ô ô, việc này cũng không thể quái nàng đi. Dễ Tiền Bối thoạt nhìn thật là ông cụ non a. Tuy rằng hắn mặt rất non, nhưng lại là một đầu tóc bạc, bình thường tính tình cổ quái, ngẫu nhiên còn thực ít khi nói cười, ai biết hắn chính là cái hơn 20 tuổi đại ca a. Dễ Bất Phàm sinh khí vậy, Vương Thiên Thiên cũng liền thấp thỏm bất an vài. Lý Như Ý liên tục tiếp đai thật nhiều đưa năm lễ người, hôm nay cái tới chính là Mục Trường Đình. Mục Trường Đình cấp Long Mặc tặng lễ, tuyệt đối là hiếm lạ việc. Càng kỳ chính là Mục Trường Đình tới Định Quốc Vương Phủ không đi gặp Lý Như Ý cùng Long Mặc, làm người đem quà tặng đưa cho Lý Như Ý cùng Long Mặc, hắn trực tiếp đi tìm Bạch Phi Tuyết, thật đúng là một chút không che giấu này mục đích tính đâu. Vương Thiên Thiên rất là phiền não than tin tức, lão cô, làm sao bây giờ? Ta đem Dễ Tiền Bối cấp đắc tội đã chết. Lý Như Ý nghe xong Vương Thiên Thiên điểm những lời này, nàng thầm mắng Dễ Bất Phàm thật vô sỉ. Cái gì 22 tuổi? Hắn nếu là 22 tuổi, nàng ra cửa gõ mái hiên hạ băng chùy đường kiếm trực tiếp nuốt. Hắn không có khả năng 22 tuổi. Long Mặc cha quá Dễ Bất Phàm người này tuyệt đối không có khả năng chỉ có 22 tuổi. Đương nhiên, Dễ Bất Phàm cũng không có khả năng có 62 tuổi, nó căn bản không giống cái lão nhân gia. Kia hắn nhiều ít tuổi? Vương Thiên Thiên cảm thấy Dễ Bất Phàm tuổi thật sự thực mê. Xóa một cái lao niên, xóa một thanh niên, lựa chọn gian trung niên. Lý Như Ý ăn hạch đào, nói, sau đó, căn cứ hắn hành vi cử chỉ tới nhìn một cái, hắn hẳn là hơn 30 tuổi, không có 40 tuổi tha bất hoặc, cũng không có 50 tuổi tha biết mệnh, chỉ có thể là tuổi nhi lập người. Hơn 30 tuổi, kia cũng cùng cha ta không sai biệt lắm, cũng là không tuổi trẻ, mà là rất già rồi. Vương Thiên Thiên nhăn nhăn mày, nếu Dễ Bất Phàm thành thân sớm, con của hắn cũng thành thân sớm, hắn hiện tại cũng là gia gia bối người đi. Lý Như Ý nhấp môi nghẹn cười, ung tùm đối, Dễ Bất Phàm đích sắc rất già rồi, cùng ung tùm cha phía trước cấp ung tùm đính hôn nhân gia lão gia không sai biệt lắm, đều là có thể đương ung tùm cha người. Ta tưởng ta biết Dễ Tiền Bối vì sao giận ta, này nam nhân cùng nữ nhân giống nhau, chính là không thích nhân gia hắn lão. Vương Thiên Thiên điểm số lẻ, đứng dậy quyết định hướng đi Dễ Bất Phàm xin lỗi, hắn thật sự bất lão. Không đề cập tới hắn tuổi tác, hắn thoạt nhìn dung mạo thật tuổi trẻ giống 20 tuổi trên dưới người. Lý Như Ý ở Vương Thiên Thiên rời đi sau, rốt cuộc nhịn không được cười, Dễ Bất Phàm cũng là quá thảm. Ung tùm lúc trước đào hôn, đó là bởi vì đối phương tuổi đại có thể đương nàng cha, hiện giờ. Ai? Long Mặc cũng đồng tình Dễ Bất Phàm, Dễ Bất Phàm nếu là thật coi trọng Vương Thiên Thiên, tuyệt đối là truy thê chi lộ từ từ hề, này tu xa hề. Long 13 đi đến, trong tay cầm một con bồ câu đưa tin. Long Mặc đứng dậy đi qua đi, gỡ xuống bù câu đưa tin thượng tờ giấy, phất tay làm Long 13 đi xuống, hắn xoay người đi trở về đi đối Lý Như Ý, là phượng tin, hắn ở Nhật Nguyệt trên đảo một ít nhật tử, nhưng vẫn như cũ vô pháp khuyên động Nam Cung Hạo hồi Nam Diễm Quốc. Lý Như Ý sờ sờ nàng bụng, thở dài, ai? Nếu ta không có lúc này có thai, ta liền có thể đi Nhật Nguyệt đảo thấy Tương Tư Tỷ. Có Tương Tư Tỷ làm khách, hẳn là sẽ hảo khuyên động Nam Cung Hạo một chút đi. Cũng không nhất định, cố Tương Tư sớm đã không hỏi thế sự. Liền tính các ngươi có giao tình, nàng cũng không thấy đến sẽ trộn lẫn việc này. Long Mặc thiêu tin, loại này mật ngữ tin, chỉ có hắn cùng tỷ tỷ xem hiểu, tựa hồ là tỷ tỷ cùng Phượng đã từng nhiều năm thư từ qua lại đặc thù mật ngữ. Cũng không nhất định, thương tư tỷ tính tình. Ha ha, là cái trượng nghĩa người, trước kia liền không thiếu giúp chúng ta này đó thí hải. Lý Như Ý thật sự rất muốn trông thấy cố hương cố nhân, tuy rằng bọn họ hiện giờ đã là kém một cái giáp ngang hàng người. Chương 204 tàn nhẫn đến vô nhân tính. Đầu năm tam bọn họ đi túc Ninh Vương Phủ, Nam Cung Thuần nhất người nhà tự nhiên cũng tới. Mẫu phi, quân nhi năm sau liền phải thành thân, cưới chính là binh bộ thị lang đích trưởng nữ, hôn kỳ định ở 2 tháng 18. Đến lúc đó Nam Cung Thuần muốn cho nàng mẫu phi đi nhà bọn họ uống ly rượu mừng, cũng chúc phúc hạ hài tử, nhưng lời nói đến bên miệng, lại là lại không ra khẩu. Ai ra đã biết, đến lúc đó sẽ mang theo ngươi vương huynh cùng An Nhi đi. Lao thái phi tuổi lớn, tục ngữ hảo, hổ lao thực tử, người lao tích tử. Nàng cả đời liền một nhi một nữ, Nam Cung Thuần lại là không tốt, nàng cái này đương mẫu thân, cũng không có khả năng thật đối nàng hoàn toàn tàn nhẫn đến hạ tâm tới. Là, mẫu phi, đến lúc đó nữ nhi tới đón ngài cùng vương huynh. Nam Cung Thuần vốn là không đem Bạch Trúc Lan để vào mắt, liền Nam Cung An cũng là, nàng muốn chỉ là mẫu phi cùng vương huynh đi cho nàng mặt dài thôi. Lao thái phi điểm số lẻ, cũng liền xua tay không hề việc này, mà là lao lập nghiệp thường tới. Nam Cung Thuần tự nhiên mặt mũi thượng làm quá khứ, cho Nam Cung Cắt Tường bọn họ bốn cái cắt một cái bao lì xì. Lý Như Ý không nghĩ tới nàng cư nhiên cũng có lấy Nam Cung Thuần bao lì xì một. Bất quá! Nam Cung Thuần làm như vậy tựa hồ có điểm không thích hợp đi. Lại không phải rất nghèo, kém một cái bao lì xì sao. Lao thái phi cũng là rất bất mãn nhìn Nam Cung Thuần nhất mắt, Phượng ca tuy không phải bọn họ ra hài tử. Nhưng An Nhi cùng Trúc Lan thực thích Phượng ca cùng Cắt Tường lại là hai vô đoán, tương lai liền sẽ là người trong nhà. Lại, liền tính không hề quan hệ một cái hài tử, nếu xuất hiện ở chỗ này, ai gặp thì có phần, nàng cái này nữ nhi cũng không nên bủn xỉn một cái bao lì xì đi. Nam Cung Thuần nghe qua, Phượng ca tựa hồ là Nam Cung còn đâu Lâm Hồ Trấn một cái thuộc tha hài tử, hình như là hắn cha có việc, mới đem hắn ném ở Túc Ninh Vương trong phủ, An Tết cũng chưa tới đón hài tử về nhà, đủ thấy này giáo dưỡng. Bất quá, ở Lao Thái Phi bất mãn dưới ánh mắt, Nam Cung Thuần vẫn là làm bên người ma ma cho Phượng ca một cái bao lì xì. Phượng ca trước nay chính là kiêu ngạo, sao lại muốn tha bố thí? Đạm lệnh nhạt nói, không cần, ta còn không thiếu chút tiền ấy. Nam Cung Thuần đốn rắc trên mặt không quan hệ, cười lạnh nói, thật là tuổi không lớn, khẩu khí. Phượng ca lấy ra một chồng ngân phiếu, thấy có phân, đem Lao Thái Phi trong viện hạ nhân đều thưởng, một người 100 lượng, ở Lao Thái Phi trong phòng hầu hạ tỷ nữ là một người 500 lượng. Giống Kha Ma Ma các nàng người như vậy, một người 1.000 lượng, thưởng kêu kêu một cái thong dong đại khí, đôi mắt đều không mang theo chấp một chút. Cảm ơn Phượng ca thiếu gia. Kha Ma Ma vốn là thích Phượng ca này xinh đẹp ngạo kiểu thiếu gia, hiện giờ tiết nhất tiếp 1.000 lượng tiền thưởng, tự nhiên liền càng cười đến từ ái. Cảm ơn Phượng ca thiếu gia thưởng. Đại gia cũng cao hứng, Lao Thái Phi đều chưa từng tiết nhất thưởng các nàng này nhiều tiền đâu. Phượng ca đi trở về Nam Cung Cắt Tường bên người, đem dư lại mười mấy trương tấm ngân phiếu cho nàng. Nghiêng đầu đối nàng, quay đầu lại cũng đem ngươi trong viện hạ nhân thưởng một lần, các nàng quanh năm suốt tháng hầu hạ ngươi cũng rất vất vả. Nam Cung Cắt Tường tiếp ngân phiếu, Trừng Phượng ca liếc mắt một cái, nàng lại không ngược đãi hạ nhân, đối với các nàng còn khá tốt, các nàng như thế nào liền hầu hạ nàng hầu hạ không dễ dàng. Lý Như Ý ngồi thích gì uống trà ăn mức hoa quả, nàng cảm thấy Nam Cung Thuần chính là tìm vả mặt, Phượng ca cũng là thật không thay đổi, luôn có tức chết người không đền mạng bản lĩnh. Hảo, các ngươi đều đi chơi đùa đi. Chúng ta đại nhân một lát lời nói. Lao Thái Phi từ ái cười, đuổi rồi bọn họ hài tử mọi nhà. Phượng ca ca, hôm nay cái phong thật lớn, chúng ta đi phóng con diều đi. Nam Cung Duy Khoan đem bao lì xì đưa cho hắn mẫu thân, lôi kéo Phượng ca cùng hắn nhị tỷ tay liền chạy đi rồi. Hiện giờ đại tỷ hoài bảo, không thể cùng tỷ phu cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa, hảo đáng tiếc Nga. Phía trước ăn Tết, có đại tỷ ở, bọn họ đều sẽ chơi đùa thực vui vẻ. Nam Cung Thuần sắc mặt càng là không hảo. Liền một cái thi đại hải tử cũng khinh thường nàng bao lì xì, bọn họ đương chính mình là thần tại sao. Tiên nhiêu có thể ném trong nước nghe vang, cầm ngân phiếu nấu cháo sao. Giật nhi, ngươi cùng An Nhi chiêu đái bọn họ đi nơi khác đi. Chúng ta nữ nhân ra lao lao việc nhà. Lao Thái Phi làm Nam Cung Giật mang đi liếu nghe quân bọn họ này đó nam nhân, nàng tinh thần không tốt, không như vậy nhiều tinh lực ứng phó nhiều người như vậy. Là, mẫu phi. Nam Cung Giật chắp tay thi lễ. Cũng liền mang theo liếu nghe quân mấy người bọn họ đi rồi. Nam Cung Thuần hôm nay cái cũng không mang quá nhiều người tới, đặc biệt là Liễu Minh Ngọc, nha đầu này so Liễu Minh Nguyệt hại tổn không nhẫn nhịn, tới chỉ biết chọc mẫu phi không vui. Long Mặc cũng rời đi, rốt cuộc một phòng nữ nhân, liền hắn một đại nam nhân ở chỗ này xử, cũng không giống cái hình dáng. Bạch Trúc Lan rửa gần Lý Như Ý ngồi, ở đại gia cười khi, nàng liền hạ giọng hỏi, nhưng có thai nghén lợi hại. Lý Như Ý lắc lắc đầu cười, không có, hết thể đều khá tốt, có thể ăn, có thể ngủ. Vậy là tốt rồi. Bạch Trúc Lan lôi kéo nữ nhi tay, nàng lo lắng nhất chính là nha đầu này đầu thai bị tội. Nam Cung Duy Đức nằm ở giường La Hán Thượng rôi chân nhết miệng cười, Lao Thái Phi thích chứ cái này thằng tôn, vẫn luôn cầm trống bỏi đầu hắn đâu. Nam Cung Thuần trước nay chưa thấy qua nàng mẫu phi như thế thích quá một cái văn bối, nàng con cháu cũng từng có hài tử, nàng mẫu phi đã từng những cái đó năm cũng chính là nhìn xem, sẽ không đi thân cận ôm một cái, càng đừng đậu hài tử cười. Thuần Nhi, ngươi cũng là tuổi không được, học học ngươi vương huynh đi. Đem hết thể đều giao cho con cháu, hảo hảo an hưởng lúc tuổi già, ngậm kẹo đùa cháu, cũng là không tồi. Lão Thái Phi nhìn về phía nàng cái này nữ nhi, cả đời như vậy tranh cường hào thắng liền không mệt sao. Nàng đương mẫu thân nhìn đều đau lòng. Là, mẫu phi. Nam Cung Thuần sẽ không lúc này ngẫu nghịch nàng mẫu thân. Rốt cuộc, hiện giờ Túc Ninh Vương Phủ ở phát triển không ngừng. Nàng có như vậy nhà mẹ đẻ, thật ra điểm sự, cũng là có thể dựa vào đâu. Lão Thái Phi thấy này nữ nhi còn tính nghe lời, cười cười, quay đầu nhìn về phía Lý Như Ý cười hỏi, đầu thai hoài tương tốt không? Không có quá vất vả đi. Con hảo, mới một tháng, không có gì không khỏe. Lý Như Ý cười trả lời. Ân. Hiện giờ mới hơn một tháng, là muốn thực tâm, chờ đến 3 tháng ổn, thai nghén khả năng sẽ có nghiêm trọng, ăn chút thêm quả mơ sẽ hảo điểm, ta đã làm kha ma ma ở làm. Lao Thái Phi từ ái cười. Nam Cung Thuần ở một bên xem đến ăn mùi vị, nàng mẫu phi cũng chưa đối nàng cháu trai cháu gái tốt như vậy quá, đảo đối một cái không có huyết thống quan hệ dã nha đầu như thế quan tâm. Lao Thái Phi cùng các nàng này đó vãn bối một lát lời nói, cũng liền đến giờ cơm. Đại gia tách ra ngồi vào vị trí. Ăn một đốn mạnh khỏe bình tĩnh bữa cơm đoàn viên, lúc sau, đại gia có đánh trong chốc lát lá cây bài. Chờ Lao Thái Phi mệt mỏi, Nam Cung Thuần cùng Lý Như Ý bọn họ cũng liền đều quỳ an rời đi. Ra Túc Ninh Vương Phủ Đại Môn, Nam Cung Thuần cùng Lý Như Ý ai cũng chưa phản ứng ai, từng người lên xe rời đi. Lý Như Ý ngồi ở trong xe ngửa cười thở dài, ai? Phượng ca hôm nay cái chính là thật khốc, và mặt đánh, chật chật chật. Nam Cung Thuần mặt đều tái rồi. Long Mặc chỉ cười không nói. Hắn vẫn luôn đều biết Phượng ca chưa bao giờ là cái có hại chủ nhân, cắt tường có điểm xúc động dễ giận, xứng Phượng ca vừa vặn tốt. Lý Như Ý giơ tay che miệng ngáp một cái, nàng cũng có chút mệt mỏi muốn ngủ một lát. Long Mặc vội đứng dậy đỡ nàng ở mềm mại thoải mái giường nệm thượng nằm hảo, hắn liền ngồi ở giường biên thủ nàng, vì nàng đắp lên nhung bị. Lý Như Ý an tâm nhắm hai mắt lại, từ mang thai sau, nàng ngủ đến tương đối nhiều, khác không tốt phản ứng, nhưng thật ra không anh. Long Mặc nắm tay nàng, nhìn chằm chằm nàng ngủ nhan nhìn. Ánh mắt cực kỳ ôn nhu. Thu Sương cùng Lãnh Sương ở xe ngựa hai bên đi theo, phía sau đi theo Long 13 cùng Long 14 bọn họ, Bạch Phi Tuyết cưỡi ngựa đi ở xe ngựa đằng trước, như vậy mênh mông quần quận nghiêm cẩn bảo hộ, chỉ là vì phòng ngừa ám sát. Hiện giờ muốn nhân cơ hội đối Lý Như Ý cùng Long Mặc xuống tay người, chính là không ít đâu. Tự nhiên, bọn họ vì sao sát Long Mặc cùng Lý Như Ý lý do là không giống nhau, nhưng mục đích lại rất nhất trí, chính là đưa bọn họ vợ chồng hạ hoàng tuyển. Bạch Phi Tuyết rút kiếm phi thân dựng lên, xoay người kiếm khí bốn đãng, huy chặt đứt bay vụt mà đến tên bắn lén. Thu Sương cùng Lãnh Sương cũng rút kiếm hộ ở xe ngựa bên, Long 13 cùng Long 14 bọn họ cũng nhất trí rút kiếm ra khỏi vỏ, phi thân hơn nữa hướng bốn phía mai phục thích khách sát đi. Bạch Phi Tuyết các nàng ba cái vây quanh xe ngựa, cầm kiếm bảo hộ trong xe ngựa chủ tử. Long Mặc ở xe ngựa dừng lại sau, hắn liền mở ra cơ quan, làm xe ngựa nháy mắt biến thành không gì chặn được bảo xe. Bên ngoài chiến đấu kịch liệt càng ngày càng sát khí trọng, cuối cùng xe ngựa đều mau bị bắn thành cái sảng. Nhưng trong xe ngựa người, lại là vẫn luôn mạnh khỏe không có việc gì. Long 13 cùng Long 14 võ công vốn là không yếu, từ Lý Như Ý giúp bọn hắn cởi bỏ giam cầm sau, bọn họ tu luyện tiến bộ vượt bậc, cứu Long Mặc đối thượng bọn họ trong đó một người, cũng khó thắng. Chiến đấu kịch liệt sau khi kết thúc, Bạch Phi Tuyết bên ngoài đạm lạnh nhạt nói, là ba được người. Ân, đã biết. Long Mặc trong lòng đã đoán được là ai động thủ, kế tiếp, cũng là hắn nên ra tay giết gà cảnh hầu lúc. Lý Như Ý vẫn như cũ ngủ thực trầm, là bởi vì hương, loại này hương là Long Mặc điều phối, Ninh Thần Yên giúp thực hảo, sẽ không thương cập Lý Như Ý cùng hải tử. Long 13 cùng Long 14 dẫn người xử lý này đó thích khách thi thể, Bạch Phi Tuyết các nàng hộ tống Long Mặc bọn họ tiếp tục chưa giáo. Thốc Ly Định Quốc Vương Phủ đã không xa, nhiều là thế gia quý tộc, hẳn là sẽ không có người lại đến không đầu góc làm cái gì ám sát. Tết âm lịch sơ năm, Lý Như Ý cùng Long Mặc tránh đi phía trước tiến cung chúc tết người. Tại đây một ngày tiến cung hướng Long Thái Hậu bái kiến thảo muốn bao lì xì. Long Phi Phượng nhìn thấy bọn họ liền cao hứng, bất quá, phía trước nghe bọn hắn bị ám sát, nàng cũng là lo lắng hai hùng vài ngày ăn không ngon, ngủ không tốt. Tỷ tỷ, không có việc gì, A Mặc sẽ bảo vệ tốt ta. Lý Như Ý rửa gần vị này hảo tỷ tỷ ngồi, cũng là làm cho bọn họ ra tỷ tỷ sờ sờ nàng bụng, rốt cuộc đây là Long gia dòng chính đứa bé đầu tiên. Nhìn ngươi khí sắc hảo, có thể thấy được Mặc Nhi đem ngươi chiếu cổ thực hảo. Long Phi Phượng nhìn Lý Như Ý cười, cũng là có điểm hâm mộ, nàng đời này liền không như vậy tốt phúc khí, gặp gỡ một cái chính mình tâm duyệt, cũng thâm ái chính mình nam tử, còn có thể vì đối phương sinh nhi dục nữ. Lý Như Ý thấy Long Phi Phượng thần sắc có chút hoảng hốt, liền quay đầu nhìn về phía Long Mặc. Long Mặc cũng là cho mày, hắn vẫn là hy vọng tỷ tỷ tranh thủ một chút, liền tính Phượng bên này không thành sự, tỷ tỷ cũng có thể tìm một cái hảo nam nhân gả cho. Dù sao, Nam Diễm Quốc một khi quốc thái dân an sau, hắn khiến cho tỷ tỷ ăn vào dễ bất phàm làm ra chết giả dược, mang theo tỷ tỷ cùng Như Ý rời đi Vân Đài Thành cái này thị phi nơi, tìm cái non xanh nước biết sơn thôn ẩn cư đi. Quý Thái Phi giá lâm. Bên ngoài cung nhân không có ngăn lại Quách Nghi Xuân, chỉ có thể cuốn quýt thông truyền một tiếng. Long Phi Phượng khỏe miệng ý cười biến mất, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía cửa đại điện. Quách Nghi Xuân tiền hô hậu ủng đã đến, cất bước vượt qua ngay cửa, vào đại điện liền chấp khăn cười ngồi xuống nói, ta hôm nay cái tới cũng coi như xảo, lại là có thể gặp gỡ Định Quốc Vương Phi. Ân, nghe Định Quốc Vương Phi ngươi mang thai. Ha ha ha, đây chính là chuyện tốt, ta phải cho ngươi hai phần lễ. Lý Như Ý đứng dậy, Long Mặc vội tiến lên nâng nàng đi xuống đan bệ, nàng đi vào Quách Nghi Xuân trước mặt cách đó không xa. Hành lễ cười nhạt nói, đa tạ quý thái phi quan tâm. Thân niên đại cát, chúc ngài vạn sự hài lòng. Quách Nghi Xuân nhường một chút đem bao lì xì cùng một ít hạ lễ đưa cho Lý Như Ý sau, đó là duỗi tay hướng Lý Như Ý, khẽ kéo tay háo rộng, lộ ra một đoạn trắng muốt thủ đoạn, khoe miệng câu cười nói, phiền thoái Định Quốc Vương Phi. Lý Như Ý cũng không để ý Quách Nghi Xuân tặng đồ vật khiến cho nàng xem bệnh sự, nàng ở Long Mặc đỡ hạ, ngồi ở cung nữ chuyển đến ghế thái sư, nhìn Quách Nghi Xuân đặt ở trên bàn trà tay liếc mắt một cái. Rối tay xanh nhạt ngón tay ngọc đáp ở Quách Nghi Xuân trên cổ tay, rũ mắt lặng im hồi lâu, nàng mới là lông mi run lên, thu hồi tay nhàn nhạt nói, không có gì trở ngại, quay đầu lại ta xứng chút dược đưa cho quý thái phi uống thuốc ngoại tẩy sau, tự nhiên sẽ hảo. Ân, như thế liền đa tạ Định Quốc Vương Phi. Quách Nghi Xuân cười nhìn bọn họ vợ chồng liếc mắt một cái, liền đứng dậy rời đi, từ đầu đến cuối, đều không có nửa điểm đem Long Thái Hậu để vào mắt ý tứ. Quách Nghi Xuân rời đi sau. Long Phi Phượng bình lui tả hữu, nhìn về phía Lý Như Ý hỏi, nàng là bệnh gì? Lý Như Ý nhìn Long Mặc liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Long Phi Phượng thở dài nói, nàng lạc thai quá, hẳn là một tháng trước sự, thân thể điều trị không tốt, hơn nữa nàng phía trước có phụ nhân bệnh, cho nên bệnh tình thực không lạc quan, nhưng ta cũng không hảo nhắc nhở nàng không nhất định nghe, ngược lại rất có thể. Nàng cố ý. Long Phi Phượng tức giận một tay chụp ở bảo tọa trên tay vịt. Quách Nghi Xuân cố ý làm Như Ý giúp nàng xem bệnh, một khi việc này tiết lộ đi ra ngoài, Quách Nghi Xuân nhân dâm loạn cung đình bị giết, Quách gia lọt vào liên lụy, Nam Cung bởi vậy hận thượng Như Ý, phía sau sẽ. Ta biết nàng là cố ý tới tìm ta, nàng liệu định ta không dám đem việc này đi ra ngoài. Lý Như Ý không phải ngốc tử, biết Quách Nghi Xuân ở đánh cái gì chủ ý, chỉ là cảm thấy Quách Nghi Xuân không khỏi cũng quá làm càn không cố kỵ. Việc này nàng nhi tử không có khả năng không biết, nhưng lại là mắt nhắm mắt mở. Cũng không cần biết suy nghĩ cái gì. Long Mặc trước nay đều không tin Nam Cung sẽ không biết hắn mâu thân Quách Nghi Xuân dâm loạn cung đình việc, nhưng Nam Cung vì sao vẫn luôn mặc kệ không hỏi. Hắn tàn nhẫn đến ai ra đến nay mới hiểu được, hắn đến tuột cùng có bao nhiêu vô nhân tính. Long Phi Phượng sắc mặt thực tái nhợt, nàng đã đoán được Nam Cung muốn làm cái gì. Không thể nào. Quý Thái Phi chính là Lý Như Ý lời nói đến một nửa liền câm miệng, Nam Cung là tỷ tỷ nuôi lớn, tự nhiên cũng là tỷ tỷ nhất hiểu biết Nam Cung bản tính. Mặc Nhi, các ngươi trở về đi. Nên làm cái gì liền làm cái đó, không cần có bất luận cái gì bận tâm. Long Phi Phượng vốn tưởng rằng trận này Nam Diễm Quốc chi loạn sẽ yêu cầu mấy năm ấp ủ, nhưng hôm nay Nam Cung này phân tàn nhẫn, làm nàng không dám lại đánh cuộc. Long Mặc mang theo Lý Như Ý rời đi, hiện giờ nơi nào đều không an toàn, cũng chỉ có Định Quốc Vương trong phủ an toàn một ít. Chương 205 sắt Long Mặc nội gian hiện thân. Kế tiếp, Long Mặc nhìn như mỗi ngày ở trong phủ bồi Lý Như Ý, kỳ thật lại là âm thầm điều động nhân thủ, bắt đầu rồi làm một ít dọn dẹp việc. Long Phi Phượng cũng viết tin cấp Lam Giác, hy vọng hắn ra mặt trấn an mọi người, làm cho bọn họ bảo trì trung lập thái độ. Lý Như Ý vẫn luôn ở trong phủ an tâm dưỡng thai, nàng lúc này cái gì đều không làm, mới là đối Long Mặc lớn nhất trợ giúp. Người không lo lắng sao? Dễ bất phàm nhìn cư nhiên ôn nhu theo thùa Lý Như Ý, hắn cảm thấy hắn đây là đại bạch gặp quỷ. Ta cái gì đều không lo lắng, đã từng những năm đó. Hắn một người độc lập đối mặt như vậy nhiều nguy hiểm đều không có việc gì, hiện giờ lại sao có thể sẽ có việc. Lý Như Ý thượng không lo lắng, thiếu niên Long Mặc có thể từng bước một đi đến tay cầm 40 vạn đại quân chiến thần, cũng không phải là chỉ dựa vào hắn tỷ tỷ Long Phi Phượng. Long Phi Phượng bất quá chính là kéo Nam Cung Càng thôi, rất nhiều sự, đều là dựa vào Long Mặc chính mình tranh thủ được đến quyền thế địa vị. Nếu thiếu niên khi hắn trải qua như vậy nhiều nguy hiểm đều không có chết, hiện giờ bất quá là cùng người đấu đấu tâm nhãn, sao có thể liền sẽ đã xảy ra chuyện. Dễ Bất Phàm nhìn nữ tử này, nàng y lý thuật rất cao minh, nàng cũng có một viên tế thế vì hoài thiện tâm, nhưng nàng thiện lương thực lý trí, cũng không là cái loại này phổ độ chúng sinh không oán không hối hận thiện lương. Nàng thích băng nhân, lại chỉ giúp nên giúp người. Nếu là đáng chết người, nàng cứu tha đôi tay, cũng sẽ biến thành sát tha đôi tay. Tiền bối, một người chỉ có trước bảo vệ tốt chính mình cùng bên người người, mới có thể đi nói cứu người khác, ngài hiểu không? Lý Như Ý ngước mắt cười nhìn Dễ Bất Phàm, nàng tưởng Dễ Bất Phàm là hiểu nàng điểm này tư tâm. Hiểu. Dễ Bất Phàm điểm số lẻ, hắn trước nay đều là nhất ích kỷ người, chỉ nghĩ chính mình hảo, cũng không sẽ bận tâm người khác sống hay chết. Tiền bối nếu đối tùn là thiệt tình, không ngại đi hảo hảo hiểu biết nàng sở cần suy nghĩ, cũng học được quan tâm nàng cùng nàng để ý người. Lý Như Ý cúi đầu theo thua đạm cười nói, chỉ cần các ngươi là người có duyên, ngươi làm những việc này, sẽ đả động nàng. Tuổi, giới tính, đều không phải là cái gì ngăn trở ngươi đi tới núi cao, cố lên. Dễ Bất Phàm uống trà, đối với Lý Như Ý những lời này, hắn cảm thấy hắn là nên hảo hảo ngẫm lại. Đúng rồi. Lý Như Ý bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Dễ Bất Phàm hỏi, ngươi vì sao coi trọng chính là tùn? Tùn là lớn lên không xấu, khá vậy không phải cái gì đại mỹ nhân. Tùn là cá tính độc lập không ngừng vươn lên, nhưng ở Định Quốc Vương phủ như vậy nữ tử nhưng không thiếu. Cho nên, Dễ Bất Phàm vì sao sẽ coi trọng tùn? Dễ Bất Phàm đối này thập phần thản nhiên nói, rất đơn giản, càng là phức tạp người, càng thích vô cùng đơn giản người. Càng là đầy người dơ bẩn người, liền càng thích thuần khiết sạch sẽ người. Nếu ta là bùn, tùn đó là vào đông bùn thượng tuyết, nàng sạch sẽ thuần khiết, ta khát vọng hòa tan nàng, dễ chịu ta chính mình. Lý Như Ý cười điểm số lẻ, minh bạch, tùn tuy rằng ở sinh ý thượng thực khôn khéo, trong sinh hoạt lại là đơn thuần ngẫu nhiên có điểm ngơ ngốc, Dễ Bất Phàm như vậy lòng dạ thâm hậu lại nhân sinh phức tạp người, tự nhiên sẽ tưởng thân cận làm hắn cảm thấy ấm áp sạch sẽ người. Dễ Bất Phàm đứng dậy đi rồi, hắn cảm thấy hắn nên đi tìm tùn nói chuyện cái này tuổi không phải sự. Lý Như Ý cười xem Dễ Bất Phàm rời đi bóng dáng liếc mắt một cái, tiếp tục túi đầu thêu hoa, đáp ứng A Mặc muốn đưa hắn một cái túi tiền. Ai? Cũng không biết Tết Nguyên Tiêu ngày đó, có thể hay không thêu hảo. Nam Cung ở mấy ngày sau một cái ban đêm, đi Lãnh Cung thấy một người. Người muốn ta giết Long Mặc. Một bộ hắc y dưới tay bó nam tử thân thể đĩnh bạt như tùng, trong tay nắm một phen mũi tên, thanh lanh ánh trăng, chiếu ra hắn dung mạo, đúng là sở rộng. Giết Long Mặc, người ta chi gian giao dịch liền kết thúc. Nam Cung đã không thể chịu đựng, Long Mặc quá làm càn. Ta giết không được hắn, hắn võ công vốn là ở ta phía trên, hiện giờ trừ bỏ Mục Trường Đình, ta cùng với Phạn Âm Hải đều không được hắn thập phần tín nhiệm. Sở rộng vẫn như cũ là cái kia lãnh tình kiếm khách, đối với Long Mặc. Vừa mới bắt đầu là bởi vì cùng Nam Cung giao dịch, Sở rộng nghe Nam Cung càng đi ám sát Long Mặc, nhưng Long Mặc lại là mạng lớn không chết, cũng là hắn thật sự thủ hạ lưu tình. Liên tính hắn đối với ngươi có 5 phần đê, không cũng còn có 5 phần hữu nghị sao. Nam Cung thực thời điểm liền bắt đầu bố cục, hắn biết hắn không đối phó được Nam Cung càng, vậy mượn Long Thái Hậu tay giết Nam Cung càng. Cũng chỉ có Long Thái Hậu mới có thể làm Nam Cung càng thúc thủ liền chết. Hiện giờ, Nam Cung càng đã chết, hắn vốn di tưởng trọng dụng Long Mặc, nhưng Long Mặc đối quyền thế địa vị hết thể không để bụng, hắn để ý Lý Như Ý lại là cái một lòng bình phàm nữ tử, như vậy đi xuống, Long Mặc sớm muộn gì sẽ rời đi. Mà hắn không thể khống chế lệ kiếm, liền nhất định phải tiêu hủy, tuyệt đối không thể dừng ở người khác trong tay, chung có một ngày trở thành đoạt hắn mệnh vũ khí sắc bén. Hắn một lòng quy ẩn điền viên, ngươi liền thả hắn đi hảo, hà tất tự tìm phiền toái. Sở rộng không nghĩ sát Long Mặc là hắn nhiều năm sát thủ kiếp sống chung, duy nhất thổ lộ tình cảm chi giao bạn tốt, hắn không nghĩ sát Long Mặc. Ha ha! Sở rộng, ngươi một sát thủ, muốn cái gì tâm A? Nam Cung khoanh tay xoay người nhìn về phía Sở rộng, ai có thể nghĩ vậy vị ghét cái ác như kẻ thù giang hồ hiệp khách, kỳ thật lại là cái làm vết đao liếm huyết sinh ý sát thủ đâu. Sở rộng trầm mặc không nói, một lát sau, hắn lạnh nhạt nói, ta giúp ngươi giết hắn, từ đây sau, ngươi ta thanh toán xong. Hảo! Nam Cung đem một cái hộp vứt cho Sở rộng, hắn biết Sở rộng sẽ không nuốt lời, trừ phi Sở rộng đã chết, nếu không, hắn nhất định sẽ giết Long Mặc. Sở rộng cầm hộp rời đi, lúc này đây, muội muội hẳn là được cứu rồi. Nam Cung đứng ở đổ nát thê lương Lãnh Cung, dưới ánh trăng câu môi cười, chảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Sở rộng vô luận sống hay chết, chờ Long Mặc đã chết, hắn đều sẽ đưa Sở Rộng huynh muội đi gặp Diêm Vương. Ngươi thật đúng là ta đã thấy, tàn nhẫn nhất người. Một mặt thân ảnh xuất hiện, chợt lại biến mất không thấy. Ở cái này người ăn tha hoàng thất, châm nếu là còn có tâm, kết cục cũng bất quá là cùng phụ hoàng cùng Nam Cung càng giống nhau thôi. Nam Cung tự liền minh bạch một đạo lý, vô độc bất trượng phu, muốn duy ngô độc tôn, một người khống chế hạ, nhất định phải muốn diệt trừ ngươi không thể khống chế một ít người. Mà ở bước lên tối cao địa vị khi, nên chém rớt phế liệu chi tiết, cũng cần thiết chém rớt. Ngươi mẹ đẻ là cái ngu xuẩn, ngươi mẹ cả là cái thông minh nhân đức nữ tử, nhưng sinh ngươi cũng hảo, dưỡng ngươi cũng thế, chỉ sợ đều chưa từng sẽ nghĩ đến, ngươi sẽ biến thành một cái không hề nhân tính quái vật đi. Đối phương khinh công thực hảo, thân ảnh thoát ẩn thoát hiện nếu quỷ mị, Nam Cung muốn giết hắn, chỉ sợ đều bắt không được hắn người này. Không, mẫu hậu hẳn là đã biết một ít việc, cho nên Long Mặc mới có thể động thủ, Lam Giác mới có thể rời núi. Nam Cung chau mày, hắn không sợ Long Mặc cho hắn thêm phiền toái, đối Lam Giác lại là có một ít kiên kỵ. Lam Giác năm đó nếu không phải Vu Vương, cái này hạ nên là của hắn, tuyệt đối không phải là ngươi tổ phụ. Đối phương vẫn như cũ mơ hồ ở dưới ánh trăng, giống cái quỷ hồn giống nhau. Nam Cung ngẩng đầu nhìn về phía ánh trăng, cau mày hỏi một câu, ngươi có thể giết Lam Giác sao? Ngươi ở nói giỡn. Đối phương mơ hồ không chừng khẽ cười nói, Lam Giác bản thân võ công liền không yếu, hắn thê tử Nạp Lan càng là võ công cao thâm khó đoán, thêm chi hắn là Vu Vương, bên người không có khả năng không có cao thủ, hay là ta, chính là Long Thần trên đảo vị nào, cũng không thấy đến dám giết Lam Giác. Vu tộc cũng không phải là thắng ở nhân số thượng, bọn họ trong tộc kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, giết bọn họ Vương, ai cũng mơ tưởng tồn tại rời đi. Long Thần trên đảo người kia, hắn không phải sẽ không rời đi Long Thần đảo sao? Nam Cung nghe qua Long Thần đảo truyền, bọn họ tổ tiên là nhường ngôi cấp Nam Cung thị tổ tiên ngôi vị hoàng đế người. Bởi vậy, Long Thần đảo người cũng không rời đi Long Thần đảo, lại cho phép người tiến vào Long Thần đảo làm buôn bán, mỗi 20 họp thường niên đuổi đi một nhóm người, cũng không cho Long Thần đảo người cùng ngoại tộc người kết hợp. Hắn không phải không nghĩ rời đi Long Thần đảo, mà là không rời đi. Mơ hồ người khẽ cười nói, vô luận là tứ quốc cái nào quốc gia, đều là bị quản chế với Nhật Nguyệt đảo. Nhật Nguyệt trên đảo, có đủ để lật đổ bất luận cái gì một quốc gia lực lượng, cũng là bởi vì này, mỗi một thế hệ Nhật Nguyệt đảo trụ đều không thể rời đi Nhật Nguyệt đảo, chỉ cần rời đi Nhật Nguyệt đảo, bọn họ liền sẽ chết. Đến nỗi vì sao sẽ chết? Ha ha! Đêm Vô Nguyệt có lẽ có đáp án đi, nhưng hắn là sẽ không. Đêm Vô Nguyệt biết Nhật Nguyệt đảo chủ vì sao không thể rời đi Nhật Nguyệt đảo bí mật. Nam Cung thực giật mình, Đêm Vô Nguyệt nếu biết bí mật này, vì sao hắn không lợi dụng bí mật này? Qua cầu rút ván, vắt tranh bỏ vỏ. Mơ hồ bóng người thở dài, Đêm Vô Nguyệt hiện giờ ở Nhật Nguyệt đảo thực yên vui, hắn lại vì sao phải giúp Nhật Nguyệt đảo chủ rời đi Nhật Nguyệt đảo, rảo đến hạ đại loạn, hắn cuối cùng lại bởi vì biết quá nhiều, mà không chết tử tế được đâu. Nếu hắn thật sự có thể giúp Nhật Nguyệt đảo chủ rời đi Nhật Nguyệt đảo, Nhật Nguyệt đảo chủ lại vì sao không bức bách hắn, mà là vẫn luôn dưỡng bọn họ những người đó đâu. Nam Cung cảm thấy người này chính là ở nói năng bậy bạ, căn bản không thể chứng minh Đêm Vô Nguyệt có thể hay không giúp Nhật Nguyệt đảo chủ rời đi Nhật Nguyệt đảo. Đại khái là bởi vì bọn họ chi gian sâu xa đi. Dù sao, Nhật Nguyệt đảo bình tĩnh cũng không tồi, ít nhất sẽ không hạ đại loạn, Long Thần đảo cũng vẫn luôn bị Nhật Nguyệt đảo áp chế, Nam Diễm quốc cũng sẽ không loạn, ta cũng có yên lặng nhật tử quá. Mơ hồ bóng người ngôn tận tại đây, liền phiêu nhiên rời đi. Nam Cung một mình một người đứng lặng ở dưới ánh trăng lãnh cung, hắn suy nghĩ này tha lời nói có vài phần thật, vài phần giả. Một bôi đen y liề bay tới, quỳ một gối xuống đất bẩm, hoàng thượng, quý thái phi đã xảy ra chuyện. Đã biết. Nam Cung chau mày, xoay người khoanh tay rời đi hoang phế lãnh cung. Thái Hoa Điện. Sau trong điện chỉ có vài người hầu hạ, vừa rồi nơi này bị kéo đi rồi một cái người chết, là cái nam nhân. Nam Cung đã đến, phất tay làm người đi xuống, hắn đứng ở ngăn cách ở ngoài, mảnh sau còn có bình phong, hắn cũng không thể nhìn đến tình huống bên trong. Nhi, là ngươi đã đến rồi sao? Phi đầu tán phát bọc chăn Quách Nghi Xuân sắc mặt cực kỳ tái nhợt tiểu tụy, biểu tình cũng là có chút hoảng hốt lời. Nhi. Ngươi sẽ sát mẫu thân sao? Sẽ sao? Mẫu phi, ngươi mệt mỏi, ngủ đi. Nam Cung biểu tình thực lạnh nhạt, hắn chưa từng có hỏi hắn mẫu thân làm những việc này, cũng không phải nhiều đau lòng hắn mẫu thân tuổi còn trẻ thủ tiết, mà là căn bản không để bụng. Nhi, mẫu thân thân mình thực không thoải mái, ngươi có thể tuyên lý như ý tiến cung sao? Quách Nghi Xuân đâu chỉ không thoải mái, phía trước cùng nam tử lêu lồng khi, thế nhưng xuất huyết, nàng lúc ấy cảm thấy rất thống khổ, mới có thể giết cái kia nam tử. Nam Cung mày nhíu chặt. Sau một lúc lâu đạm lạnh nhạt nói, ngày mai chấm sẽ tuyên định quốc vương phi vào cung, mẫu phi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngày mai? Không được. Quách Nghi Xuân bỗng nhiên rất là kích động nói, làm nàng lập tức tiến cung, liền ai ra thực không thoải mái. Nhi, mẫu phi thật sự thật không tốt, ngươi không nghĩ mẫu phi chết, liền nhanh lên làm nàng tiến cung. Nam cung suy xét một chút, nhẹ điểm phía dưới đạm lạnh nhạt nói, hảo, chấm này liền phái người tiếp định quốc vương phi vào cung. Quách Nghi Xuân nhẹ nhàng thở ra, người cũng mỏi mệt ngã xuống đi. Nam cung xoay người rời đi, phân phó bên người đại thái giám đi tiếp Lý Như Ý vào cung, nếu Long Mặc không yên tâm, cũng có thể cùng nhau vào cung. Đêm hôm khuya khoát, một đạo khẩu dụ truyền đến định quốc vương phủ, Lý Như Ý từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, bị tuyên vào hoàng cung. Long Mặc cùng đi tiến cung, lại là ngoại thần đêm khuya không được đi vào cung. Long Phi Phượng bồi Lý Như Ý đi Thái Hoa cung, trong lòng còn đang suy nghĩ Quách Nghi Xuân lại làm sao vậy. Đêm hôm khuya khoát tuyên Như Ý tiến cung, không biết Như Ý hiện giờ là người mang lục giáp thai phụ sao. Lý Như Ý thấy Nam Cung, hành lễ một chút, liền bị Bạch Phi Tuyết đỡ vào sau điện. Đây là làm sao vậy? Long Phi Phượng giơ tay ở chóp mũi chỗ, hảo lộng dày đặc huyết tinh khí. Lý Như Ý mang lên tự chế khẩu trang, bước đi đi vào, xúc lên chăn vừa thấy, nàng cũng là hoảng sợ, vội làm Bạch Phi Tuyết mở ra hồng thuốc, nàng lấy ngân châm vì Quách Nghi Xuân thi châm cầm máu. Ngươi lại làm cái gì? Long Phi Phượng căm tức nhìn Quách Nghi Xuân, nàng phía trước không phải vừa ra thai một cái hải tử sao? Lúc này như thế nào lại? Là bệnh tình nghiêm trọng. Lý Như Ý vì Quách Nghi Xuân đem mạch, mang lên tự chế không thấm nước bao tay vì Quách Nghi Xuân kiểm tra một chút, chau mày lắc đầu nói, quá nghiêm trọng, chỉ có thể bỏ đi tử cung. Quách Nghi Xuân thân kiều thịt quý, căn bản không ăn qua khổ, liền tính nàng có thể cho nàng thanh cung, cái loại này nạo thai đau đớn cũng là nàng không chịu nổi. Lại, Quách Nghi Xuân như vậy lăn lộn đi xuống. Không bỏ đi tử cung, sớm muộn gì sẽ liền mệnh đều vứt bỏ. Bỏ đi cái gì? Long Phi Phượng không nghe minh bạch, cái gì là tử cung? Lý Như Ý cởi bao tay, thẳng khởi eo đối Long Phi Phượng giải thích nói, tử cung là dùng để dựng dục hài tử khí quan, bỏ đi sau sẽ không lại đến quỷ thủy, người cũng sẽ già cả khá nhanh, hơn nữa. Về sau cũng muốn chú ý, không thể như thế lăn lộn, nếu không, cũng sẽ vứt bỏ tánh mạng. Ngươi là, thứ này không có, nữ nhân liền sẽ Long Phi Phượng nhìn Lý Như Ý, nàng không tán đồng Lý Như Ý bỏ đi Quách Nghi Xuân điểm tử cung. Này hoàn toàn chính là đem chính mình đặt mình trong với nguy hiểm chi trịnh. Một khi Quách Nghi Xuân xong việc còn không nghe lời dưỡng sinh, mà là như cũ như vậy hồ nháo, một khi tử vong, Như Ý chính là mưu hại Quý Thái Phi người. Lý Như Ý nhìn về phía Quách Nghi Xuân nhẹ giọng hỏi, Quý Thái Phi, ngươi muốn bỏ đi tử cung sao? Không. Không cần Quách Nghi Xuân không nghĩ biến thành một cái không hoàn chỉnh nữ nhân, cũng sợ hãi già cả. Lý Như Ý thở dài, nói, hảo, ta hiểu được, sẽ tận lực trị liệu ngài. Hy vọng ngài có thể nhẫn được trị liệu thống khổ, thật sự không hiệp. Ngài làm hoàng thượng thỉnh đêm vô nguyệt đến đây đi. Đương kim chi thế, có thể trị hảo ngươi này bệnh, hắn nắm chắc sẽ cao chút. Lý Như Ý đây là lời nói thật, đêm vô nguyệt nguyên bản chính là am hiểu trong ngoài khoa giải phẫu thánh thủ, nàng có thể so không được người này. Chương 206 Long Mặc Nhu Phản. Lý Như Ý vì Quách Nghi Xuân khai dược, bảo thủ trị liệu, nói cho Nam Cung mau chóng tìm đêm vô nguyệt tới, Quách Nghi Xuân căng không được bao lâu. Không tin nhưng tìm khác thái y tới vì Quách Nghi Xuân nhìn một cái bệnh. Nam cung đối này thực lạnh nhạt, nghiễm nhiên là muốn xem hắn mẹ đẻ đi tìm chết. Long Phi Phượng mang theo Lý Như Ý rời đi Thái Hoa cung, tự mình đưa nàng đến Long Mặc bên người, làm cho bọn họ chạy nhanh về nhà. Lý Như Ý cùng Long Mặc lên xe rời đi hoàng cung, đối với Quách Nghi Xuân kết cục, bọn họ đã đoán được. Thái Hoa trong cung, đèn đuốc sáng trưng. Quách Nghi Xuân sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, suy yếu nâng lên mí mắt nhìn mép giường nhi tử. Nàng đông nhiên cười thở dài, thật là không nghĩ tới, đến tiễn ta lên đường người, thế nhưng là ta 10 tháng hoài thai sinh hạ tới. Thân sinh nhi tử, mẫu hậu, hết thảy đều là ngài tự làm tự chịu, chẳng trách người khác. Nam cung trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, nhưng hắn vẫn là nâng lên tay, một châm đâm vào nàng mẫu thân trên trán huyệt thần đỉnh. Quách Nghi Xuân khỏe mắt một giọt nước mắt rơi, cuối cùng thống khổ không biết là thân thể thượng đau, vẫn là trong lòng đau. Mẫu phi, ngươi coi như cuối cùng giúp nhi tử một hồi đi. Bị lần này ủy khuất, ngài cuộc đời này sẽ không bao giờ nữa sẽ chịu ủy khuất. Nam cung vành mắt đỏ, run rẩy xuống tay rút ra kia căn nhiễm huyết ngân châm. Bên ngoài cuồng phong gào thét, tuyết bay lạc nhân gian, càng rơi xuống càng lớn. Quách Nghi Xuân chết không nhắm mắt, trong mắt tràn đầy đau kịch liệt bi thương, khỏe miệng lại hơi hơi dơ lên đang cười, cũng không biết nàng là đang cười cái gì. Nam cung giơ tay vì hắn mẫu thân nhắm mắt lại, cầm trắng tinh khăn, vì hắn mẫu thân trà lau đi cái trán mép tóc thượng vết máu. Nhắm mắt nước mắt xẹt qua tính trẻ con chưa thoát khuôn mặt, hắn nắm chặt trắng tinh khăn, hàm răng rảo phá môi, lại lần nữa mở mắt ra, hắn tiếng nói khàn khàn kêu một tiếng, người tới. Định quốc vương phi giết Quý Thái Phi, lập tức chóc nã nàng quy án. Hắn buồn không nghĩ sớm như vậy động thủ, nhưng hắn mâu thân chết là cái cơ hội, bỏ lỡ cái này cơ hội, hắn liền lại khó tìm cái đường hoàng lý do trừ bỏ Long Mặc cùng Long Thái Hậu. Mặc kệ chuyện của hắn, là bọn họ tỷ đệ phụ hắn trước đây, càng là hại chết hắn mẫu thân, bọn họ đều đáng chết. Bên ngoài tuyết hạ quá lớn, Sa Phu bị tuyết bay mê mắt, cho nên đi rất chậm. Phía sau một đội lại một đội nhân mã đuổi theo, vây quanh Định Quốc Vương phủ xe ngựa. Đi đầu chính là danh trung niên nam tử, chắp tay khách khí nói, Định Quốc Vương gia, Hoàng thượng có mệnh, chóc nã Định Quốc Vương phi quý án. Quý Thái Phi. Hoang. Cái gì Lý Như Ý khó có thể tin quay đầu nhìn về phía Long Mặc, Nam Cung thật sự giết hắn ruột mẫu thân. Quách Nghi Xuân bệnh tình là rất nghiêm trọng, nhưng dùng nàng dược điều dưỡng, tuyệt đối có thể chờ đến đêm vô nguyệt tới cấp nàng trị liệu. Nhưng hôm nay, tàn nhẫn, Nam Cung quá độc ác. Long Mặc cầm một cái áo choàng bao vây lại Lý Như Ý, lao ra xe ngựa, mang theo người vượt nóc băng tường mà đi. Ngăn lại bọn họ. Bạch Phi Tuyết ra lệnh một tiếng, rút kiếm phi thân dựng lên, nhất kiếm chém đúng ra, kiếm khí bị thương mấy người. Thu Sương cùng Lãnh Sương đi ngăn lại âm thầm theo tới hoàng thất cao thủ, Long 13 cùng Long 14 tiến lên hỗ trợ. Định Quốc Vương phủ thị vệ cùng ám vệ toàn bộ ra tay, ngăn trở ở này đó nhân mã. Định Quốc Vương, ngươi tưởng như phản không thành. Trung niên nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, lại bị Bạch Phi Tuyết đâm nhất kiếm. Long gia nhiều thế hệ trung thành và tận tâm, nếu có mưu phản chi tâm, cũng là hôn quân bức hiển thần lương tướng mưu phản. Bạch Phi Tuyết khăn che mặt sau ánh mắt so tuyết bay còn muốn lạnh băng, Bạch Y Lìa xinh đẹp, kiếm hoa vãn tuyết bay, nàng như tiên siêu phàm thoát tục, như ma giết người không chớp mắt. Mạn tuyết bay vốn nên là trắng tinh không tì vết, hiện giờ lại bị máu tươi nhiễm hồng. Bạch Phi Tuyết, dừng tay. Mục Trường Đình cũng là nghe thám tử bẩm báo Lý Như Ý bị đêm khuya tuyên tiến cung, hắn có chút tâm thần không yên, mới có thể cưỡi ngựa tới rồi nhìn một cái, ai biết. Bạch Phi Tuyết nhất kiếm tức đi tên này cấm vệ quân đầu lĩnh đầu, khăn che mặt sau đôi mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt, nhìn mạo phong tuyết rục ngựa mà đến Mục Trường Đình. Mục Trường Đình từ trên ngựa rơi xuống, trên mặt đất lăn một vòng, ngẩng đầu nhìn xoay người phiêu nhiên phi thân rời đi Bạch Phi Tuyết, nàng. Công tử. Thị vệ vội xuống ngựa nâng dậy Mục Trường Đình, quay đầu nhìn về phía đầy đất thi thể, cùng với kia chiếc nhiễm huyết xe ngựa. Hắn lại làm cái gì? Vì sao sẽ đem Long Mặc bức đến như vậy nông nỗi? Mục Trường Đình muốn Nam Diễm Quốc quốc thái dân an, nhưng hôm nay, hết thảy đều phải bởi vì Nam Cung mà bị đánh vỡ. Công tử, việc này ngài nên đứng ngoài cuộc. Thị vệ khuyên Mục Trường Đình, hy vọng công tử đừng ngớ ngẩn, đem hảo hảo một đời anh danh, cuối cùng lại biến thành một đời bêu danh. Đứng ngoài cuộc không được, bản quan cũng sẽ không đứng ngoài cuộc. Mục Trường Đình tuy rằng là một thân chật vật, nhưng hắn vẫn là phất đi trên người tuyết, cất bước hướng về ngựa đi đến, xoay người lên ngựa. Nắm chặt dây cương quay đầu ngựa lại, dùng ngựa hướng hoàng cung phương hướng chạy băng băng mà đi. Thị vệ chỉ phải bất đắc dĩ lên ngựa theo sau, cũng không biết công tử lại muốn làm cái gì. Nam cung ở trong cung không có được đến cấm vệ quân thủ lĩnh cầm Lý Như Ý trở về, mà là chờ tới rồi đầy người phong tuyết chật vật đã đến Mục Trường Đình. Hắn chợt đứng dậy nhíu mày hỏi, Mục thừa tướng lúc này tiến cung, là vì chuyện gì? Mục Trường Đình không có hành lễ quỳ lạy vị này cao cao tại thượng quân vương, mà là ngẩng đầu nhìn thẳng Nam cung không đáp hỏi lại. Hoàng thượng trả lời trước thần, ngài đối Định Quốc Vương vợ chồng làm chuyện gì, lại là bức cho bọn họ giết cấm vệ quân thống lĩnh. Nay cũng bức Long Mặc như phản, đã không có gì khác nhau. Cái gì, Long Mặc cũng dám sát cấm vệ quân thống lĩnh. Nam Cung phẫn nộ đến cực điểm, lập tức hạ lệnh nói, người tới. Lập tức truyền chỉ đi xuống, Long Mặc mưu đồ tạo phản, ai dám can đảm chứa chấp tội phạm, liên lụy chính tộc. Hoàng thượng, Mục Trường Đình nhìn Nam Cung, thật là thất vọng tột đỉnh. Thái hậu hao tổn tâm huyết giáo dưỡng quân vương, vẫn là không nên thân, uổng phí hắn cùng Thái hậu nương nương một phen tâm huyết. Mục Trường Đình, chấm niệm ở ngươi từng vì chấm thái phó phần thượng, tối nay ngươi tự mình vào cung chi tội, chấm liền không đáng truy cứu, ngươi lui ra đi. Nam Cung khoanh tay nghiêng người mà đứng, đối với Mục Trường Đình hắn là thích tài, nhưng nếu Mục Trường Đình dám can đảm cùng Long Mặc làm bạn, hắn đồng dạng sẽ giết Mục Trường Đình, chu này mãn môn. Thần, cáo lui. Mục Trường Đình chắp tay hành thi lễ, xoay người rời đi. Nam Cung xoay người nhìn Mục Trường Đình rời đi bóng dáng, hắn cảm thấy Mục Trường Đình cũng là không thể khống, như cần thiết. Nếu là ngươi đem Mục Trường Đình cũng giết, trong triều một văn một võ hai gã hiển thần lương tướng cũng liền cũng chưa, Nam Diễm Quốc Giang Sơn cây cột chịu rất hai căn, cũng liền ly sụp đổ không xa. Một đạo mơ hồ thanh âm mang theo vài phần ý cười vang lên, trong giọng nói tràn đầy là trào phúng chế nhạo. Không có bọn họ, châm cũng có thể đỉnh khởi Nam Diễm Quốc hạ. Nam Cung đời này nhất không cần chính là dựa vào. Hắn bên người tất cả mọi người chỉ xứng bị hắn lợi dụng, thao túng, mà không xứng cùng hắn sóng vai cùng giáo. Bảo thủ, ngươi thật là càng đổi càng không xong. Đối phương than một tiếng khí, cũng liền rời đi. Nam Cung chỉ là quá sợ mất đi hiện giờ có được quyền lợi, càng không nghĩ lại quá cái loại này kẽ hở chung cầu sinh tồn nhật tử. Hắn là Nam Diễm quốc quân vương, quyền sinh sát trong tay quyền to nên độc tài nơi tay, sao có thể bên lạc người khác tay. Mà bọn họ này đó thần tử, cũng chỉ có thể thần phục với hắn, làm hắn nhất trung tâm nghe lời cẩu, mà không phải đối hắn cấu thành ý hiếp xài lang hổ báo. Long Mặc Mưu phản tin tức lan truyền mở ra, Long Thái Hậu bị giam cầm Vĩnh Nhạc Cung. Ngay cả Túc Ninh Vương Phủ đều bị liên lụy, xuất nhập đều không được tự do. Hương Các cũng bị phòng, mọi người đều không có nơi đi, vẫn là Vương Thiên Thiên mang theo đại gia đi một cái thôn trang thượng, tạm thời đặt chân. Đây là lão cô lén đưa cho nàng, hiện giờ ở nàng danh nghĩa, nghĩ đến sẽ không có người tới quấy rối. Dễ bất phàm bồi Vương Thiên Thiên, Định Quốc Vương Phủ người đều bị hạ nhà tù, chỉ có Vương Thiên Thiên ôn hòa bất phàm không có việc gì. La Mục Trường Đình ra mặt bảo hạ bọn họ hai người, rốt cuộc bọn họ bất quá là làm khách Định Quốc Vương Phủ, cũng không phải Định Quốc Vương Phủ người. Lý Quý Văn người một nhà sớm dọn ra tới, cũng không có đã chịu liên lụy, có lẽ là bởi vì Nam Cung không nghĩ bị người méo nhược điểm, mới có thể ra vẻ khoan hồng độ lượng không có đi liên lụy vô tội đi. Long Mặc mang Lý Như Ý đi chùa hộ quốc, không có người biết, hắn là vắng lặng phương trượng quan môn đệ tử. Ở sau núi có cái trúc ly nhà tranh, bọn họ vợ chồng tạm thời ở tại thốc. Sớm đã mang tin trở về Túc Ninh Vương Phủ, làm cho bọn họ đại gia an tâm. Kế tiếp, ngươi sắp sửa như thế nào? Vắng lặng bình tĩnh tưởng hòa ánh mắt nhìn về phía Long Mặc, lại nhìn về phía Lý Như Ý, đống nhiên thở dài, không bằng xa chạy cao bay đi, cũng đỡ phải tạo sát nghiệt. Phương trượng, không phải chúng ta không nghĩ đi, mà là đi không xong. Lý Như Ý một tay vô ở nàng trên bụng, nàng mang thai, chịu không nổi sóc nảy lan lộn. Nếu là gặp lại một đường đuổi giết, nàng cùng hài tử đều khả năng sẽ mất mạng. Chúng chi Long gia mọi người còn ở Đại Lao, bọn họ nếu là rời đi, ai đi cứu bọn họ. Tỷ tỷ cũng bị vây trong cung, cũng là không thể từ bỏ, là cần thiết muốn đi nghĩ cách cứu viện. Long Mặc vẫn luôn đang đợi Phượng Bồ Câu đưa thư, liền tính là mưu phản, cũng muốn có cái tên tuổi. Vắng lặng nhìn về phía Long Mặc, thấy hắn vẫn luôn trầm mặc không nói, hắn không khỏi than tin tức, tự trong lòng ngực lấy ra một khối huyết sắc xích quỳnh lệnh bài, chính diện điêu khắc một con chu tức vây quanh một cái lệnh tự, mặt trái thượng thư ba cái chữ to chu tức lệnh. Phía dưới có hai hàng tự, Chu Tước xuất thế, hạ yên ổn. Chu Tước lệnh. Long Mặc như thế nào cũng không nghĩ tới, Chu Tước quân Chu Tước lệnh thế nhưng sẽ ở Vắng Lặng tay trịnh. Vắng Lặng đem Chu Tước lệnh giao cho Long Mặc cung đối hắn, này lệnh tuy rằng nhưng hiệu lệnh Chu Tước quân, nhưng Chu Tước quân là Nam Cung thị hoàng gia Chu Tước quân, ngươi nếu là tưởng tự lập vì vương, bọn họ không nhất định sẽ nghe ngươi hiệu lệnh. Ta biết, Chu Tước quân là hộ quốc quân, là bảo hộ quân vương Chu Tước quân. Long Mặc tiếp được Chu Tước lệnh, hắn muốn nên hồi Nam Cung Hạo. Phụ tá Nam Cung Hạo kế vị vì đế. Vắng lặng lại nhìn về phía Lý Như Ý, lại là muốn nói lại thôi. Lý Như Ý hơi hơi mỉm cười, đại sư, người vốn chính là trước nay chỗ tới, hướng nơi đi đi, không phải sao? A-di-đà Phật. Vắng lặng chỉ chắp tay trước ngực niệm một tiếng Phật hiệu, liền đứng dậy rời đi. Long Mặc thu hồi Chu Tức lệnh, có chút lo lắng nói, sư phụ có phải hay không biết ngươi lai lịch? Có lẽ đi. Lý Như Ý cười cười, nàng cảm thấy Lao Hòa Thượng không phải lắm một người. Long Mặc thấy nàng một chút không lo lắng, lại ngẫm lại Vắng Lặng một lòng tu Phật tinh tâm, đích sắc không phải cái sẽ lắm miệng sinh sự người, liền cũng yên lòng. Phượng lúc này đang ở Nhật Nguyệt trên đảo, hắn đã tới thật lâu, cũng khuyên Nam Cung Hạo hồi lâu, liền di chiếu đều cấp Nam Cung Hạo nhìn, chính là Nam Cung Hạo chính là ai. Hiện giờ, hắn nhận được bồ câu đưa thư, Nam Diễm Quốc có biến, Long vây chỗ nước cạn, nhu cầu cấp bách hắn trở về cứu người. Các hạ vẫn là sớm một chút trở về đi. Nam Diễm Quốc lại không phải chỉ có ta một cái hoàng tử, tìm ai đều có thể danh chính ngôn thuận thanh quân sườn, đều không phải là phi ta không thể. Nam Cung Hạo hiện giờ là một lòng an hưởng lúc tuổi già, ngậm kẹo đùa cháu. Phượng lại là nóng nội, cũng không có khả năng đem Nam Cung Hạo trói đi, hắn những cái đó con cháu cũng không phải là ăn chay. Rơi vào đường cùng, hắn đến phất tay háo rời đi. Nam Cung Hạo đuổi đi Phượng, liền bồi hắn tôn tử đi câu cá. Phượng rời đi Nam Cung Hạo nhà bọn họ. Một mình một người đi ở phồn hoa náo nhiệt trên đường cái, nếu có thể, hắn cũng tưởng đặt chân ở Nhật Nguyệt trên đảo an độ quãng đời còn lại. Nhưng Nam Diễm Quốc chờ người của hắn, hắn không thể cô phụ, hắn thiếu Long Phi Phượng quá nhiều, vô luận trả giá bao lớn đại giới, hắn đều cần thiết giúp Long Phi Phượng giữ được Long Gia nhiều thế hệ trung nghĩa chi danh, không thể làm Long Gia như vậy lưng đeo thượng phản tặc muôn đời bêu danh. Ai? Ngươi trẻ tuổi, ngươi này nóng tính quá tràn đầy, uống chén trà lạnh hàng hàng hòa đi. Một người trắng non sạch sẽ lao thái thái, ánh mắt linh động giống mười mấy tuổi thiếu nữ liếc mắt một cái, trước mặt trên một cái bàn triển khai sáu chén trà lạnh. Phượng cảm thấy này lao thái thái thật cổ quái, đại đông bán trà lạnh, có người mua sao? Uống đi. Cố Tương Tư hôm nay cái cũng là nhàn tới nhàm chán, cho nên ngao điểm trà lạnh tới bán, ngồi nơi này nữa, cũng không có người tới bán nàng trà lạnh. Phượng Thật mua một chén trà lạnh uống xong đi, thư khẩu khí, cảm thấy trong lòng táo hỏa tựa hồ đi xuống, người khác cũng liền ngồi xuống dưới, nhìn Lam Mây trắng phát ngốc. Người trẻ tuổi, ngươi làm sao vậy? Ra cái gì đại sự? Cùng lão bà tử ta bái. Cố Tương Tư ngồi xuống, một bộ chớ nghe người ta nhân sinh chuyện xưa tư thế. Phượng quay đầu nhìn về phía này lão thái thái, nhíu mày lắc lắc đầu thở dài, ai? Ta muốn cho một người trở về kế thừa gia nghiệp, hắn không hiếm lạ, chính là... Nếu hắn không quay về, trong nhà một ít người, khả năng sẽ mất đi tính mạng. Một ít người. Cố Tương Tư nhìn người này, đôi mắt ngắm thấy hắn bên hông ngọc bội, này tựa hồ là Nam Diễm Quốc Hoàng thất chi vật đi. Phượng lại uống lên một chén trà lạnh, nhìn về phía Lao Thái Thái hỏi, ngươi biết như thế nào có thể tìm được Cố Tương Tư sao? A. Cố Tương Tư kinh ngạc nhướng mày cười, thò lại gần cười hỏi, ngươi tìm nàng làm cái gì? Ân, có câu nói muốn hỏi nàng. Phượng đống nhiên nghĩ đến. Lý Như Ý qua Cố Tương Tư là cố nhân, là nàng sư tỷ, nếu tìm Cố Tương Tư hỗ trợ, có phải hay không khuyên động Nam Cung Hạo? Nói cái gì? Cố Tương Tư có điểm tò mò. Phượng nhìn về phía này Lao Thái Thái, nàng không khỏi lòng hiếu kỳ quá nặng đi. Bất quá cẩn thận quan sát một chút, ân. Hắn mở miệng ôn hòa cười, muốn hỏi nàng có nhận thức hay không một cái kêu Lý Như Ý người, người này giúp ta buộc ga dô quá, để qua nàng có vị sư tỷ cũng kêu Cố Tương Tư. Lý Như Ý. Cố Tương Tư một chút ngồi thẳng, nàng mị mắt đánh giá Phượng vài lần, tưởng xác nhận hắn lời nói chân thật tính, chính là ở chỗ này không có người biết Lý Như Ý chi danh, càng sẽ không có người dám chính mình là nàng sư tỷ, rốt cuộc nàng một phen tuổi. Phượng cảm thấy hắn đoán đúng rồi, đứng dậy chắp tay thi lễ nói, tiền bối, Lý Như Ý lúc này đang ở Nam Diễm Quốc gặp nạn, tánh mạng nguy ở sớm tối. Nếu là tiền bối biết như thế nào tìm được Cố Lao phu nhân, còn làm ơn tất báo cho. Lý Như Ý mệnh ở sớm tối. Cố Tương Tư khỏe mắt co giật, nếu thật là nàng cái kia thế gia sư muội, thật đúng là khả năng đem đâm thủng. Là, Lý Như Ý vì Định Quốc Vương Phi, bị người vu tội mưu hại Quý Thái Phi, Định Quốc Vương mang nàng chạy trốn, nhưng nàng hiện giờ người mang lục giáp, một khi Phượng nhắm mắt lại nói, hậu quả không dám tưởng tượng. Cố Tương Tư cũng không phải là dễ tin tha người, nàng nhìn Phượng cười như không cười nói, các hạ một câu cố nhân gặp nạn, liền muốn cho chúng ta Nhật Nguyệt đảo người tiết lộ Cố Lao phu tha rơi xuống, không khỏi quá thật đi. Tư tưởng quyết định hành vi dưỡng thành thói quen hình thành tính cách quyết định vận mệnh. Phượng nhớ rõ lúc trước Lý Như Ý là như vậy giáo Lý Lộ cùng Phượng ca, lời này thực đáng giá người suy nghĩ sâu xa, hắn cũng không từng ở trong sách nhìn đến quá. Cố Tương Tư cho mày, này bốn câu lời nói xuất từ giác hoắc cắt thói quen lực lượng, lúc trước Lý Như Ý lời răn, dùng chính là này bốn câu lời nói, cho nên nàng phi thường ký ức khắc sâu. Phượng thấy nàng như thế trầm tư, liền biết chính mình mông đúng rồi. Chương 207 một đám đại lao đi chi viện. Cố Tương Tư trở về suy xét một buổi tối, cuối cùng làm người phát bổ câu đưa thư đi Nam Diễm Quốc, hỏi một chút Lam Giác việc này là thật là giả. 7 ngày sau, Lam Giác hồi âm, nghi Lý Như Ý là Tây Hạ Quốc tiền triều Như Ý công chúa, Tây Lăng Tôn cùng Phương Đông Liệt nữ nhi. Cũng ở tờ giấy lúc sau viết thượng 12 cái tự, Cố Bắc Ly Tây, Tương Tư Vì Lân, Vạn Sự Như Ý. Cố Tương Tư vừa thấy đến này 12 cái tự, liền biết Lý Như Ý thật là nàng nhận thức Như Ý sư muội. Cố Bác Lý Tây là nàng đồ đệ đêm vô nguyệt cũng không biết sự, chỉ có nàng cùng nàng ca ca biết, mà bọn họ đi vào nơi này sau, cũng chưa từng có cùng người quá những việc này. Cố gia ở phương Bắc vì thương hội đứng đầu, Lý gia còn lại là phương Tây vi tôn, Hạ Trung Y Y Liên Minh còn có hai nhà cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn, việc này chỉ có Trung Y Y Liên Mỹ nhân tài sẽ biết xưng hô. Thật là Lý gia sư muội a. Phương Đông Duyên Ngọc Phi thường khiếp sợ. Như thế nào Lý gia sư muội cũng chạy tới nơi này. Cố Tương Tư cho mày nói, Nam Cung Hạo không nghĩ đương hoàng đế, hắn hiện giờ cùng Nếu Thủy khá tốt, không cần thiết hồi Nam Diễm Quốc cùng người tranh đoạt ngôi vị hoàng đế tranh vỡ đầu chảy máu. Hắn không thích lại không ai buộc hắn phi làm hoàng đế không thể, chờ hắn đem cái kia cái gì Nam Cung đá hạ ngôi vị hoàng đế, định ra một phần nhường ngôi chiếu thư, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho người khác, hắn không phải có thể trở lại Nhật Nguyệt đảo tiếp tục tiêu giao tự tại sao? Phương Đông Duyên Ngọc ở lột quả quýt ăn. Hiện giờ quả quýt rất ngọt ngào nhiều nước. Đúng vậy. Cố Tương Tư bị Phương Đông Duyên Ngọc một ngữ bừng tỉnh trong ngộng, một phen đoạt quá nàng ca trong tay quả quýt, tắt trong miệng hai cánh giải giải khác, này một sầu nàng, trà đều đã quên uống lên. Phương Đông Duyên Ngọc rất giống hắn này, muội tử là lão niên si ngốc trước tiên, nhưng lại sợ một bên hộ thê cuồng ma tấu hắn, ngẫm lại vẫn là tính, bảo mệnh quan trọng. Nếu các ngươi quyết định hảo, kia chúng ta liền đi một chuyến, tin tưởng Nam Cung Hạo cùng Nếu Thủy sẽ nguyện ý giúp điểm này vội. Tây Lăng Diễm hiện giờ tuy rằng cũng đã là tóc trắng xóa, nhưng hắn như cũng là cái khí phái có quý khí tuấn lao đầu nhi. Liên như vậy quyết định, chúng ta tìm một chút nếu thủy bọn họ hai vợ chồng. Cố Tương Tư vẫn là phong chính là vũ tính tình, hạ quyết tâm, kéo Tây Lăng Diễm liền đi. Phương Đông Duyên Ngọc ăn quả quýt, nhìn dưới chân sóng biển đảo đảo trục ngạ, chật chật chật. Nhân sinh A. Đảo mắt cũng liền mau quá xong rồi. Đến lặc. Hắn vẫn là về nhà bồi tức phụ nhi đi thôi. Đến nỗi đi Nam Diễm quốc sự. Hắn cần thiết thấu cái náo nhiệt, đã lâu không gặp Lý gia sư muội, không biết nàng hiện giờ là cái gì bộ dáng. Phượng chờ đều mau đãi không được, Nam Cung Hạo lại không gật đầu, hắn liền phải một người hồi Nam Diễm quốc. Mà ở hắn cho rằng Sơn cùng Thủy tận khi, đông nhiên liều ám hoa minh, Cố Tương Tư thế nhưng khuyên động Nam Cung Hạo tùy hắn cùng nhau hồi Nam Diễm quốc. Hơn nữa, này đàn cao nhân tiền bối còn muốn tùy hắn cùng đi Nam Diễm quốc du ngoạn. Lừa quỷ đâu? Bọn họ nhất định chính là muốn gặp Cố Tương Tư sư muội. Ai? Thế sự vô thường, ai có thể nghĩ đến Lý Như Ý thế nhưng thật là Cố Tương Tư sư muội đâu. Cố Tương Tư đi thì đi, định ra nhân số vì nàng cùng Tây Lăng Diễm, Phương Đông Duyên Ngọc cùng Tây Lăng Huyền Ngưng, Tây Lăng Tôn cùng Phương Đông Liệt hơn nữa bọn họ nữ nhi Tây Lăng Lâm, cuối cùng chính là Nam Cung Hạo cùng Nếu Thủy vợ chồng, cùng với Vu Giao cùng Độc Câu Nguyệt. Nhật Nguyệt Đảo chủ Phong Thần Ngạo cho bọn hắn chuẩn bị một tòa xa hoa lâu thuyền, treo lên Nhật Nguyệt Đảo huyền sắc cờ xí. Trên thuyền tài công người kéo thuyền đều là tay già đời, càng là lo trước khỏi họa chuẩn bị 100 danh cao thủ thị vệ, tỷ nữ cũng có hơn 20 người, đi theo hầu hạ. Phương Đông Duyên Ngọc đứng ở ván kẹp thượng, ngẩng đầu nhìn này mặt huyền sắc cơ sĩ, không khỏi cảm thán một câu, thật là làm ta nhớ tới một câu danh ngôn, mặt trời mọc phương Đông, duy ta bất bại. Phượng không nghĩ tới Đông Nguyệt quốc Nam Tử Trung, còn có như vậy hùng tâm tráng trí nhân vật. Ca, ngươi suy nghĩ nhiều. Cố Tương Tư cũng nhìn này mặt huyền sắc cơ sĩ, còn không phải là một vòng kim ngày cùng một loan trăng bạc sao. Sao có thể nhắc lên Đông Phương bất bại? Phương Đông Duyên Ngọc chính là cái lao không đứng đắn, một phen tuổi. Vì xinh đẹp dùng dược vật đem đầu tóc làm ngân bạch như tuyết, vẫn là một bộ hồng y hề phiêu dật, nhìn rất có khí chất, chính là không thể mở miệng lời nói, một mở miệng hủy sở anh. Tây Lăng Diễm ôm lấy Cố Tương Tư vai, nhìn mọc lên ở phương Đông Thái Dương, mặt biển bị nhuộm thành kim sắc, sóng nước long lánh, hải âu bay lượn. Không nghĩ tới ta đều tuổi này, thế nhưng còn có thể ra biển đi Nam Diễm quốc du lịch. Cố Tương Tư nhìn rộng lớn mạnh mẽ biển rộng, nàng ở Nhật Nguyệt trên đảo lâu lắm, vẫn là rất muốn ở sinh thời lại đến chàng hoàn du thế giới. Nếu ngươi thích, chúng ta có thể lại du lãm lần sau. Tây Lăng Diễm ôn nhu nhìn hoài tóc trang xóa thế tử, hắn đến làm được, cùng nàng bạch đầu giai lão, nhất sinh nhất đại nhất song nhân. Diễm, ta may mắn cuộc đời này đến ngộ ngươi. Cố Tương Tư ôm Tây Lăng Diễm eo, nhìn phía xanh thẳm biển rộng, nàng thật là gặp gỡ hắn, đó là cuộc đời này không uổng. Phượng muốn tránh cũng chưa chỗ trốn, một đám lao nhân lao thái thân mật, hại hắn đều cảm thấy chính mình đặc biệt đáng thương. Vu Giao lôi kéo Độc Câu Nguyệt đi uy Âu Điểu. Bởi vì bọn họ cảm thấy Âu Điểu so người nào đó đáng yêu nhiều. Tây Lăng Lâm lấy một khối đá quý ném này đàn hải âu, sợ tới mức chúng nó nháy mắt liền tan đi. Ngươi làm cái gì? Vu Giao thật là chịu không nổi cái này điêu ngoa nha đầu, điều chọc nàng sao? Nàng tạp chúng nó làm cái gì? Độc Câu Nguyệt đứng dậy đi rồi, hắn biết Tây Lăng Lâm muốn gả cấp thúc thúc, nhưng hai nhà có một cái giang sơn bị đoạt kẻ thù chuyển kiếp, trung gian còn có Tây Lăng Hâm một cái mạng người. Liền tính hai nhà không có phi ngươi chết ta sống. Có thể tưởng tượng muốn kết thân cũng là không có khả năng. Vu Giao, ngươi có phải hay không đi một chuyến Nam Diễm quốc, đã bị cái kia yêu tinh cấp mê hoặc? Tây Lăng Lâm tuy rằng tuổi không lớn, chính là người lại là thật bá đạo ngang ngược. Vu Giao mặc kệ nàng, đứng dậy liền phải về phòng đi, lại bị Tây Lăng Lâm một phen giữ chặt. Phượng trốn tới chỗ này, lại nhìn đến Vu Giao cùng một người cô nương thiếu chút nữa rớt đến trong biển đi, hắn một phen giữ chặt Vu Giao tay, đem hai người kéo đi lên. Ngươi điên rồi. Vu Giao một phen đẩy ra Tây Lăng Lâm, đối phượng chắp tay nói thanh tạ, cũng liền xoay người đi rồi. Vu Giao, ngươi đứng lại đó cho ta. Tây Lăng Lâm khí dậm chân đuổi theo Vu Giao. Phượng tại chỗ có chút bất đắc dĩ, này nhóm người như thế nào liền nhìn như thế không đáng tin cậy đâu. Phượng tiên sinh, ta có thể thỉnh ngươi uống ly trà sao? Nam Cung Hạo lần đầu tiên chủ động tìm tới Phượng. Thập phần vinh hạnh. Phượng xoay người chắp tay cười, theo Nam Cung Hạo ngồi trên mặt đất. Nam Cung Hạo mang theo một con ấm trà hai cái ly, đề hồ châm trà hai ly, một ly đưa cho Phượng, một ly hắn bưng lên tới uống một ngụm, nhìn mênh mông biển rộng than một tiếng, chỉ trước mắt, ta đều rời đi Nam Diễm Quốc nhiều năm như vậy. Phượng uống một miệng trà, cùng Nam Cung Hạo khởi Nam Diễm Quốc hiện giờ thế cục, cùng với mấy năm nay Nam Cung Thị Hoàng Thất phát sinh rất nhiều sự. Nam Cung Hạo nghe những việc này, cũng là không khỏi thổn thức. Ai có thể nghĩ đến Nam Cung càng ly ngôi vị Hoàng đế chỉ kém một bước xa. Cuối cùng lại là bởi vì một nữ nhân mà thúc thủ liền chết đâu. Chương 208 Thiên Hạ Độc Tôn, Tịch Mịch Ngàn Tái. Nam Diễm Quốc. Trải qua một tháng thời gian, toàn bộ Vân Đài Thành đều rối loạn. Từ Long Mặc Mưu phản một chuyện truyền ra, Định Quốc Vương Phủ cùng Hương Các bị niêm phong, Long Thái Hậu bị giam cầm, Túc Ninh Vương Phủ người không được tự do xuất nhập bắt đầu, Vân Đài Thành mỗi người cảm thấy bất an, liền môn đều thiếu ra. Liễu Minh Nguyệt ngươi cao hứng cái gì? Quách Quý Phi tuy rằng mất đi nàng cô mẫu, nàng ở trong cung không có dựa vào, nhưng nàng vẫn như cũ là trước sau như một kiêu ngạo ương ngạnh. À, ngươi đừng quên, nếu Túc Ninh Vương Phủ thật bị Lý Như Ý liên lụy xảy ra chuyện, ngươi tổ mẫu vị này ân trạch đại trưởng công chúa liền chạy không thoát, các ngươi toàn gia tự nhiên cũng sẽ bị liên lụy chém đầu. Liễu Minh Nguyệt sắc mặt nháy mắt trắng, nàng là xem nhẹ cái này, nàng tổ mẫu cùng Nam Cung Giật là huynh muội, nếu là Túc Ninh Vương Phủ bị liên lụy, nàng tổ mẫu chạy không thoát, bọn họ cả nhà. Còn có nàng, một cái đều đừng nghĩ chạy trốn. Quách Quý Phi cảm thấy Liễu Minh Nguyệt chính là cái ngu xuẩn, ở trong cung này tất cả mọi người tao hương, hiện giờ cũng liền Hoa Băng Tư hảo quá đi. Rốt cuộc hoàng hậu là thái hậu cấp hoàng thượng chọn lựa chính cung, hiện giờ hoàng thượng liền thái hậu đều giam cầm, sao lại đối hoàng hậu không hề ảnh hưởng. Đến nỗi nàng, cô mẫu không có, nàng không có dựa vào, Quách gia cũng không có gì hy vọng. Hoa Băng trước hoàng thượng yêu thích, hiện giờ có thể bồi bên người hoàng thượng cũng chỉ có nàng. Mà giờ này khắc này, Hoa Băng Tư đang ở gặp phi thà ngược đãi. Nam cung phía trước không sao cả Hoa Băng Tư trong lòng người là ai, là bởi vì hắn là cao cao tại thượng quân vương, vô luận Hoa Băng Tư trong lòng có ai, người không phải là thuộc về hắn sao. Nhưng hôm nay không giống nhau, Long Mặc ngỗ nghịch hắn, Hoa Băng Tư trong lòng còn nghĩ Long Mặc, đó chính là tội đáng chết vạn lần. Hoa Băng Tư bị cha tấn mình đầy thương tích, nằm sấp ở Long Sàng Thượng, Nam cung sớm đã không thấy bóng người. Nương nương! Hoa Băng mổ tỷ nữ Hoàn Nhi rớt nước mắt quỳ gối chân bước lên, kéo chân đắp lên Hoa Băng Tư khắp cả người lân thiệm thân mình, nghẹn ngào thấp giọng: "Tỷ, nô tỷ mang tin cấp công tử đi." "Còn như vậy đi xuống, ngài sẽ không toàn mạng." "Không cần." "Không cần." Hoa Băng Tư nhìn khóc thút thít Hoàn Nhi, tiếng nói khàn khàn nói: "Hắn sẽ không giết ta, hiện giờ ở trong cung này, trừ bỏ ta, hắn bên người không ai." Tỷ Hoàn Nhi thực sợ hãi, hoàng thượng trước kia không phải như vậy đáng sợ, hắn đối tỷ ôn nhu sủng ái. Hiện giờ như thế nào? Hắn tìm không thấy Long Mặc, cũng không phải là chỉ có thể. Ở ta trên người xì hơi sao? Hoa Băng Tư trong lòng là hận, Long Mặc chưa từng yêu nàng một chút, Long Mặc vì Lý Như Ý lưng đeo mưu phản tội danh, hiện giờ lưu tại nơi này nhận hết tra tấn lại là nàng, ha ha. Thật là buồn cười. Long Mặc hiện giờ cái gì đều chuẩn bị tốt, chỉ kém một cái thanh quân sườn chi danh. Chu tước quân hắn đã triệu tập ở Vân Đài ngoài thành năm dặm ngoại, khắp nơi tướng lãnh cũng đã chào hỏi qua. Một khi Nam Diễm Quốc Vương tòa thay đổi người, bọn họ chỉ cần ổn định khắp nơi thế lực liền hảo, dư lại hắn cùng Mục Trường Đình sẽ làm tốt. Sở Rộng cùng Phạn Âm Hải tới, cũng là trong lúc vô ý, Phạn Âm Hải phát hiện hắn sư phụ vắng lặng đại sư tổng hướng sau núi chạy, mới phát hiện Long Mặc cùng Lý Như Ý tại đây. Hôm nay hắn ngẫu nhiên gặp được Sở Rộng, liền mang Sở Rộng tới nơi này vấn an bọn họ phu thê. Lý Như Ý thực ngoài ý muốn Phạn Âm Hải sẽ mang Sở Rộng tới nơi này, nàng mấy ngày nay lo lắng cha mẹ bọn họ, ăn không ngon ngủ không tốt. Thai nghén cũng là nghiêm trọng. Ngươi này sắc mặt nhưng không tốt lắm. Phạn Âm Hải phía trước tới xem qua Lý Như Ý vài lần, một lần so một lần gầy ốm, như vậy đi xuống cũng sẽ không có chuyện tốt. Không trở ngại. Lý Như Ý biết nàng thân thể không có việc gì, chính là ăn không ngon, ngủ không tốt, hơn nữa thai nghén, mới có thể có vẻ có chút dinh dưỡng bất lương thôi. Chờ hết thể kết thúc, nàng cùng Hải tử sẽ tốt. Sở Rộng cùng Long Mặc ở trong sân lời nói, hắn cho mày nói, ngươi thật muốn mưu phản. Là hôn quân bức cho người mưu phản sống không nổi. Long Mặc nhìn Sở Rộng, biểu tình nghiêm túc nói, nếu ngươi còn muốn làm ngươi Sở Đại Hiệp, vậy rời đi Vân Đài Thành, không cần lại chạy vũng nước đục này. Làm ta rời đi. Ngươi cho ta Sở Rộng là người nào? Như thế không nói nghĩa khí sao? Sở Rộng lúc này tâm tình thực phức tạp, hắn không biết hắn là nên giết Long Mặc, hoàn thành hắn cùng Nam Cung giao dịch, hay là nên vì nghĩa khí, coi như hôm nay chưa từng gặp qua Long Mặc. Không quan hệ nghĩa khí, chỉ là không nghĩ liên lụy các ngươi. Long Mặc khoanh tay nhìn một ngọn núi, trong ánh mắt tựa hồ cất giấu rất nhiều ưu sầu. Sở Rộng cũng nhìn về phía kia tòa sơn, là bọn họ cùng Phạn Âm Hải lần đầu tiên động thủ địa phương. Năm đó Phạn Âm Hải ở Tư Quá Nhai diện bích, Long Mặc dẫn hắn mang theo rượu cùng thiêu gà thèm Phạn Âm Hải liền đuổi theo tấu bọn họ hai người. Kia một lần, là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Phạn Âm Hải lúc ấy bất quá là cái thiếu niên, tóc cũng không cạo quang. Phạn Âm Hải quay đầu xem một cái trong viện người. Lại quay đầu lại nhìn Lý Như Ý cười, ngươi muốn làm hoàng hậu nương nương sao? Không nghĩ. Lý Như Ý trả lời cực kỳ dứt khoát, nàng uống lên một chút nước ấm, trong lòng dễ chịu điểm. Phạn Âm Hải có chút không rõ hỏi ngươi không nghĩ đương hoàng hậu, Long Mặc mưu phản làm cái gì? Lý Như Ý nghiêng đầu nhìn Phạn Âm Hải, nếu ta nói cho ngươi, Quách Nghi Xuân không phải ta giết, là Nam Cung giết, ngươi tin sao? Tin. Phạn Âm Hải uống một ngụm trà, thở dài nói, Long Mặc không ở Vân Đài Thành nhiều năm, ngươi lại là lần đầu tiên tới Vân Đài Thành không đến một năm, căn bản không biết Nam Cung gia hỏa này. Dù sao, lớn như vậy, ta liền chưa thấy qua như vậy tàn nhẫn người. Lý Như Ý nhìn Phạn Âm Hải, người này, cũng không biết có thể hay không dựa. Phạn Âm Hải thấy Lý Như Ý nhìn chằm chằm hắn xem, hắn ha hả cười, ngươi nhưng đừng như vậy nhìn chằm chằm ta xem, bằng hữu thê, không thể diễn. Ta dĩ vãng chính là cùng ngươi nói giỡn, ngươi nhưng đừng thật sự. Lý Như Ý chừng hắn một cái, tưởng cái gì đâu. Làm hắn xuân thu đại mộng đi thôi. Phạn Âm Hải cũng không dám ở trong phòng ngồi, hắn ra cửa đi, cùng Long Mặc một ít lời nói, cũng liền tốn đi rồi sở rộng. Long Mặc tiễn đi bọn họ, cũng liền trở về phòng, cùng Lý Như Ý nói mấy câu, cũng liền hồi phòng bếp đi. Lý Như Ý nhìn ngoài cửa thanh sơn nguy nga, nàng trong lòng lại là suy nghĩ, Lam Giác tới tìm tới nàng, nàng viết kia 12 cái tự, cũng không biết có thể hay không thỉnh động Tương Tư tỷ khuyên Nam Cung Hạo trở về Nam Diễm Quốc. Mà lúc này Cố Tương Tư bọn họ, đã mở ra thuyền lớn, thuận gió phá lăng đến Long Thần Đảo. Xin tí lửa Long Đao. Ngươi điên rồi. Long Thần Đảo đảo chủ Trúc Viêm trừng mắt cái này lao thái bà, bọn họ liền tính là thông gia, hắn cũng không có khả năng. Người con trai độc nhất không phải bị cái yêu nữ khí được bệnh tim sao? Ta đồ đệ có thể chữa khỏi a? Cố Tương Tư tung ra dụ tha điều kiện, nhìn về phía Trúc Viêm điểm phu nhân cười, chỉ cần Trúc đảo chủ mượn ta hỏa long đao dùng một chút, ta liền chiêu Vô Nguyệt trở về, cho ngươi nhi tử y thì hảo tâm tật chi chứng, như thế nào? Trúc phu nhân nhìn về phía Trúc Viêm, bọn họ liền như vậy một cái nhi tử, nếu nhi tử thật ra chuyện gì, nàng cũng không muốn sống nữa, khiến cho hắn tìm nữ nhân khác tái sinh nhi tử đi thôi. Trúc Viêm khí bạo khiêu nói, Cố Tương Tư, ngươi tôn tử nhưng cưới ta chất nữ, chúng ta như thế nào cũng là thông gia, ngươi cư nhiên lấy ta nhi tử bệnh uy hiếp ta cho mượn hỏa long đao, ngươi chính là mượn đao, lại không phải không còn, ngươi dùng đến như thế keo kiệt sao. Phương Đông Duyên Ngọc nghe không nổi nữa, chống nạnh nói, còn có, ngươi cũng biết ta cháu ngoại trai tôn cưới chính là nhà ngươi chất nữ, mà không phải ngươi nữ nhi à. Chất nữ thì thế nào? Nàng cha mẹ mất sớm, nàng chính là chúng ta hai vợ chồng nuôi lớn. Cùng chúng ta thân nữ nhi không có gì khác nhau. Trúc Viêm khí sắc mặt đỏ lên, lúc trước nếu không phải kia nha đầu ngốc bị Cố Tương Tư tôn tử bị ma quỷ ám ảnh, hắn mới sẽ không đồng ý việc hôn nhân này. Cùng hắn nói nhảm cái gì? Tây Lăng Diễm ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Trúc Viêm nói, đánh một trận, ngươi thắng, đêm Vô Nguyệt y yể ngươi nhi tử. Ngươi thua, xin tí lửa long đao. Hảo. Trúc Viêm đã sớm tưởng cùng Tây Lăng Diễm một trận chiến, đương kim chi thế, cũng liền hai người xứng đương đối thủ của hắn. Một cái là Nhật Nguyệt đảo chủ Phong Thần Ngạo, một cái chính là Tây Lăng Diễm. Đương nhiên, có một người, hắn là không dám cùng hắn đánh, đó chính là Độc Cô Kiều cùng Tây Lăng Ngu Nhi Tử, Tây Lăng Gia. Nay tử võ công không thế nào cao, nhưng trong tay cái kia bị hắn sửa tên ngàn tà diệt vũ khí quá quỷ dị, gặp gỡ nó cao thủ liền không ai có thể toàn thân mà thoan. Tây Lăng Diễm cùng Trúc Viêm tối tăm mà đánh một trận đem Trúc Viêm đạp lên dưới lòng bàn chân, mượn được hỏa long đao, là một phen kim sắc bảo đao. Chỉ là thân đao thượng long là đỏ đậm như máu, giống như cả người cháy giống nhau, vì trí cương trí dương binh khí, cùng Tây Lăng gia trí âm trí tà ngàn tà diệt, vì đường kim binh khí phổ xếp hạng đệ nhất đệ nhị đoạt binh. Phượng chỉ nghe nói quá mức long đao, theo là hai thanh binh khí luyện mà thành. Một phen là Nam Diễm Quốc khai quốc hoàng đế Kim Linh Cung, một phen là Long Thần Đảo Trúc gia tổ tiên ngọn lửa kiếm, hai thanh binh khí đều là trí cương trí dương chi vật luyện chế tạo mà thành, ở Trúc gia tổ tiên nhường ngôi sau. Hai thanh binh khí bị Nam Diễm Quốc khai quốc hoàng đế hòa hợp nhất thể, đúc liền đốm lửa này long đao. Đao nãi trăm binh chi bá, có địch vô ngã. Đốm lửa này long đao đại biểu chính là vương giả chi uy, cũng là Nam Diễm Quốc khai quốc quân vương cấp một phần hứa hẹn. Hỏa long đao ra, như chấm đích thần tới. Ngươi không thể dùng nó giết người, cũng đừng quá mức, chúng ta trúc ra nhưng không nghĩ bởi vậy rước lấy Nam Cung thị kiên kỵ. Trúc Viêm thói quen loại này tiêu giao tự tại nhật tử, nhưng không nghĩ có một ngày Long Thần Đảo bị Nam Cung thị quân đội cấp diệt. Yên tâm đi. Ta liền lấy nó hù dọa người mà thôi. Cố Tương Tư vì sợ Trúc Viêm không tin nàng, còn đem Nam Cung đại đệ tử cấp mượn đi rồi. Lúc này, Trúc Viêm thật là bồi luyện lại bồi đệ tử. Phượng lên thuyền sau vẫn là choáng váng đầu hồ hồ, này Lao Thái Thái cũng là quá lợi hại, chắc không được Lý Như Ý làm hắn như gặp nạn chỗ tìm này Lao Thái Thái hỗ trợ đâu. Nam Diễm Quốc bên này nhìn như mặt hồ bình tĩnh, kỳ thật lại là ám đảo mãnh liệt. Ở nửa tháng sau, Long Mặc nhận được Phượng bồ câu đưa thư. Bọn họ còn có 500 dặm liền đến Nam Diễm Quốc, làm Long Mặc lập tức động thủ. Long Mặc triệu tập trở về sở hữu thân tín, liền dễ bất phàm cùng Vương Thiên Thiên đều làm ra. Long 13 cùng Long 14, Bạch Phi Tuyết cùng Thu Sương bọn họ đều ở, lưu lại bảo hộ Lý Như Ý, Lý Như Ý cũng bị đưa lên Tư Quá Nhai. Thấp ở giữa sườn núi, dễ thủ khó công, Lý Như Ý ở chỗ này sẽ an toàn một ít, Long Mặc cũng có thể an tâm. Ngày đó bốn bề thụ địch, bát phương hội sư thành quân sườn. Vân Đài Thành trong một ngày đỉnh đầu mây đen giăng đầy, mỗi người cảm thấy bất an tránh ở trong nhà không dám ra cửa, trong thành trên đường phố lạnh lẽo. Quách Văn mang binh ngăn trở Long Mặc, cuối cùng lại là không có thể ngăn lại. Nam Cung phái đi bảo vệ cho cửa thành binh, lại là phản chiến. Chu Tước quân ra, Long Mặc đánh lại là thanh quân sườn chi danh, còn lấy ra một phần chiếu thư, đúng là Nam Cung tổ phụ truyền ngôi cho Nam Cung Hạo chiếu thư. Đại quân mênh mông quần quận hành hướng Hoàng Cung phương hướng, không một người ngăn trở. Nam Cung như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn sẽ thua nhanh như vậy, dễ dàng như vậy. Là đêm, Long Phi Phượng bị trói gô đưa tới Nam Cung trước mặt, thần sắc bình thản thong dong. Mẫu hậu, ngài thật là hạ thật lớn một bàn cờ, chấm. Nhưng vẫn còn ngươi bàn cờ thượng quân cờ mà thôi. Nam Cung đôi mắt phiếm hồng điên cuồng cười to, hắn không có bại cấp Nam Cung Càng, bại cấp Long Mặc, lại là bị cái này nuôi nấng hắn, dạy dỗ hắn trở thành một cái đế vương mẫu hậu tính kế hoàn toàn. Long Phi Phượng ngước mắt nhìn phía phi đầu tán phát giống như kẻ điên Nam Cung, bình tĩnh đạm mạc mở miệng, không phải ai ra tưởng tính kế ngươi, mà là ai ra quá hiểu biết ngươi, ngươi một khi nắm quyền, bên người lại không một cái địch thủ, ngươi cái thứ nhất muốn giết liền sẽ là Mặc Nhi. Mà hắn là ai ra duy nhất đệ đệ, là ai ra ở trên đời này cận tồn thân nhân, ai ra không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn hắn. Ai dám động hại tâm tư của hắn, ai sẽ phải chết. Tựa như tiên môn giống nhau, bất quá ngươi một câu, bọn họ liền từ trên đời hoàn toàn biến mất. Nam Cung trong ánh mắt tràn đầy trào phúng câu môi cười lạnh, tựa như Nam Cung Càng, hắn thương tổn ngươi nhiều năm, ngươi đều vì Long Mặc nhịn. Mà khi hắn động Long Mặc, ngươi liền đi bước một tính kế đã chết hắn. Ha ha ha, ta hảo mẫu hậu a. Ngươi thật đúng là tàn nhẫn. Cũng là thật so ngày nay Nam Diễm Quốc Hoàng thất sở hữu con cháu, đều càng thích hợp ngồi trên vị trí này. Long Phi Phượng bị Nam Cung kéo tới, từng bước một bị túm đi lên, bị đẩy ngồi ở trên long ỷ. Ha ha ha. Mẫu hậu ngươi xem a. Ngươi mới là nhất thích hợp ngồi trên trí tôn bảo tòa người. Nam Cung đôi tay mở ra, cong đầu gối quỳ xuống đất, song mục đỏ đầm rơi lệ cười. Mẫu hậu, nhi hoàng chúc ngươi hạ độc tôn, tịch mịch ngàn tái. Long Phi Phượng nhìn khỏe miệng đổ máu Nam Cung, ngẩng đầu nhìn về phía bị người phá vỡ đại điện môn. Một bộ áo tím tôn quý ôn nhu Nam Cung Càng, cầm trong tay một phen kim phượng cung, một mũi tên bắn chết Nam Cung. Long Phi Phượng nhìn thất mà sống lại Nam Cung Càng, không khỏi cười, thật là ai ra đại ý, ở ngươi hạ táng trước, cũng nên cẩn thận kiểm tra một chút mới là. Nam Cung Càng đem kim cung vứt cho Lâu Hàn, bước đi đi vào đại điện cười nhạt nói, hắn không phải dịch dung, bất quá là cùng bổn vương lớn lên giống nhau như lúc, liền tính ngươi phái người cẩn thận xem xét, cũng sẽ không có người phát hiện sơ hở. Bất quá, ngươi là đủ tàn nhẫn, bổn vương trước khi chết đối với ngươi những lời này đó, liền bổn vương chính mình đều nghe tan nát cõi lòng. Nhưng ngươi đâu? Ngươi lại ở bổn vương sau khi chết, cũng muốn đem bổn vương đốt thành cho tận mới an tâm. Ai? Nam Cung tàn nhẫn, tựa hồ chính là theo ngươi học đi. Long, Phi, Phượng. Long Phi Phượng đôi tay nắm chặt thành quyền, cắt nát trên người dây thừng, ngồi ở trên long ỷ, trên cao nhìn xuống phía dưới Nam Cung Cảng. Nghiêng đầu cười, cái gì tàn nhẫn không tàn nhẫn. Ta cùng Nam Cung nhưng không giống nhau, hắn muốn chính là duy ngô độc tôn, hạ chi chủ. Mà ta muốn rất đơn giản, bất quá là một ngày tam cơm một đêm, người nhà ở bên nhau an an nhạc nhạc, cũng là đủ rồi. Nhưng mà, như vậy một giấc mộng, nàng sống 30 năm đều chỉ là một giấc mộng, như thế nào đều là cầu mà không được. Chương 209 tranh không tứ du cung đảng, cần gì luận đến tang. Long Phi Phượng, ngươi sinh mà bất phàm, vì ngươi lấy này danh vắng lặng đại sư. Đã sớm đoán trước tới rồi. Nam Cung Càng đi bước một đi qua đi, một bước bước lên lịch bệ, đá văng ra Nam Cung thi thể. Vắng lặng phương trượng. Long Phi Phượng biết tên nàng không phải cha mẹ cấp, mà là ở nàng sinh ra ngày đó, đi ngang qua Long Phủ cửa vắng lặng phương trượng ban cho. Nương cùng nàng quá, nàng mệnh quý không thể nói, cho nên danh Phi Phượng. Cũng là vì Phi Phượng tên này, nàng thành tiên đế Thái Tử Phi, làm hoàng hậu, thành Thái Hậu. Ta sớm quá, ngươi nếu là nguyện ý. Ta có thể phụng Nam Cung thị Giang Sơn phụng ngươi là chủ. Nhưng ngươi cố tình không chịu cho ngươi ta lẫn nhau một cái cơ hội, tâm tâm niệm niệm cái kia phế vật phượng. Nam Cung Càng bước lên đài cao, đi tới Long Phi Phượng trước mặt, không lưng nhìn xuống nàng, như vậy gần đến nàng ra tay là có thể muốn hắn mệnh. Long Phi Phượng nhìn gần trong gang tấc Nam Cung Càng, nàng ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp, khoe miệng ý cười dần dần mở rộng, cuối cùng lại là cười đến rơi lệ quát, hoang đường. Các ngươi thế nhưng vì như vậy một cái hoang đường tiên đoán hủy hoại ta cả đời. Hủy hoại ta Long gia, làm chúng ta tỷ đệ biến thành một cô nhi, hại ta nửa đời đau khổ. Ha ha ha. Quá buồn cười. Nàng Long Phi Phượng lại là bởi vì như vậy một cái nhà tiên tri phá người vong, nửa đời đau khổ, thiếu chút nữa liền Mặc Nhi đều giữ không nổi. Hoang đường, quá hoang đường. A tỷ, Long Mặc dẫn người cũng tới rồi, binh mã bị ngăn ở bên ngoài, nhưng Chu Tức Quân lại thế như trẻ tre, thế không thể đỡ. Long Phi Phượng cả người đều hỏng mất, nàng như thế nào sẽ bị như vậy một cái tiên đoán hại đến như vậy nông nỗi? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? A tỷ. Long Mặc vọt vào đại điện, Lâu Hàn tự nhiên ngăn không được hắn. Hừ, đừng xúc động. Nam Cung Càng một phen sắc bén truy thủ, để ở Long Phi Phượng trắng non trên cổ. Long Phi Phượng cả người đều hỏng mất vô lực, nàng cha mẹ qua đời, Mặc Nhi này mười mấy năm cực khổ, đều là bởi vì nàng mệnh, nàng. Nàng sinh ra, hủy hoại toàn bộ Long gia. A tỷ. Long Mặc thấy hắn tỷ tỷ dáng vẻ này, hắn nhìn về phía Nam Cung Càng giận dữ hỏi, Nam Cung Càng, ngươi đối tỷ tỷ của ta làm cái gì? Ta có thể đối nàng làm cái gì? Nam Cung Càng cười, ta bất quá là nói cho nàng, nàng chú định là Nam Diễm Quốc tân chủ thôi. Ngươi ở hồ cái gì? Tỷ tỷ của ta khi nào quá muốn xưng đế? Long Mặc sớm biết hắn tỷ tỷ muốn bất quá là người một nhà an an nhạc nhạc, bình đạm vô ưu. Nhất tưởng rời xa đó là quyền lợi đấu tranh, đó là cái này vây nàng không được dương cánh bay cao kim lồng sắt. Nàng có nghĩ là chuyện của nàng, có thể hay không trở thành một thế hệ nữ đế, lại là ý. Nam Cung Càng đầu ngón tay mơn trớn Long Phi Phượng tà phi nhập tấn mày liêu, thiếu niên khi chỉ cảm thấy nàng anh tư tác sảng, hiện giờ lại xem nàng mặt mày, mới biết đây là không giận tự uy khi thế. Nam Cung Thị cũng không phải là người Nam Cung Càng một người tính. Một người Lam Bảo to rộng đầu bạc lão giả thu cầm quyền trượng đi vào đại điện, hắn đó là Nam Diễm Quốc Vu Vương, Lam Giác. Nam Cung Hạo. Nam Cung Càng nhìn Nam Cung Hạo cười, ngươi đã trở lại. Vừa lúc, ta cảm thấy Nam Cung Thị hiện giờ hoàng thất quá trướng khí mù mịt. Đang muốn đẩy phiên Nam Cung Thị, phụ tá ta nữ hoàng đăng cơ đâu. Ta ngươi người này có phải hay không có tật xấu? Nhân gia nguyện ý đương cái này nữ đế sao? Ngươi liền tiếp buộc nhân gia đương cái gì nữ đế? Phương Đông Duyên Ngọc luôn luôn lời nói khó nghe, lại nghe Phượng quá Nam Cung Càng nhiều tiện, lập tức một vén tay háo liền không màng thân phận mắng. Thế nào, ngươi tưởng bức nàng đương nữ đế, ngươi quay đầu lại hảo cho nàng đương nam sủng có phải hay không? Hắc! Ngươi có ý tưởng này, ngươi đi Đông Nguyệt Quốc ca. Đông Nguyệt Quốc có rất nhiều nữ nhân thích trà đạp ngươi như vậy mặt trắng, bảo đảm làm ngươi dục tiên dục tử, vui đến quên cả trời đất. Nam Cung Càng mấy năm nay bị Long Phi Phượng mài rũa dưỡng khí công phu tuyệt đối về đến nhà, hắn không có phản ứng Phương Đông Duyên Ngọc, mà là nhìn về phía Long Mặc câu môi cười, Long Mặc, ngươi đã đem Sở Rộng bắt lấy đi. Long Mặc cũng không có phản ứng Nam Cung Càng, hắn vẫn luôn thực lo lắng nhìn hắn tỉ tỉ. Nam Cung Càng cũng không khí, ở Long Phi Phượng bên người ngồi xuống, câu môi cười, Sở Rộng là giết ngươi nhân. Nhưng Phạn Âm Hải lại là cứu người của ngươi. Đến nỗi hắn vì sao sẽ cứu ngươi, lại đem ngươi ném ở Lê Hoa Thôn. Ha ha. Không cần buồn vương nhiều, ngươi cũng đoán được mà. Long Mặc sắc mặt đại biến, hắn bỗng nhiên quay đầu, liền thấy Phạn Âm Hải bắt cóc Lý Như Ý từ sau điện ra tới. Phạn Âm Hải một tay nắm Lý Như Ý thủ đoạn, một tay cầm chùy thủ để ở Lý Như Ý trên cổ, đi ra sau. Hắn đối Long Mặc xin lỗi cười, xin lỗi. Ta chỉ là không nghĩ cả đời đãi ở chùa miếu thôi. Vương gia đáp ứng ta, chỉ cần hắn đại sự thành, liền phong ta vì quốc sư, đến lúc đó, Đông Nguyệt nữ hoàng cũng là không thể loại ta như thế nào. Như Ý. Cố Tương Tư nhìn Lý Như Ý, tuy rằng dung mạo biến hóa không, nhưng nàng từ ánh mắt là có thể nhận ra tới, đây là nàng cái kia sư muội. Tương Tư tỷ. Lý Như Ý nhìn tóc trắng xóa Cố Tương Tư, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, tha hương ngộ cố chi, cố nhân lại đã là tóc trắng xóa, thật không biết nên là hỉ, vẫn là bi. Sư muội, ta Ngươi phong ca ca A. Phương Đông Duyên Ngọc cũng đứng đi ra ngoài, hắn năm đó còn giúp nha đầu này đánh quá lưu manh đâu. Cố Đại Phong. Lý Như Ý chớp chớp mắt, hắn như thế nào cũng ở chỗ này. Không phải đã chết sao? Phương Đông Duyên Ngọc mày nhăn lại không cao hơn, ngươi vẫn là kêu ta Ngọc Sư Huynh đi. Như Ý. Ngươi là Như Ý sao? Phải không? Phương Đông Liệt nhìn rất giống nàng Lý Như Ý, đây là nàng đại nữ nhi sao? Lý Như Ý không quen biết Phương Đông Liệt. Nhưng nàng vẫn là nghiêng đầu đối Phạn Âm Hải, ta có thể đem trên cổ ngọc truy lấy ra tới sao? Phạn Âm Hải điểm số lẻ, hắn như vậy khống chế nàng, nàng một cái không biết võ công thai phụ nếu có thể đào thoát, hắn cũng chính là phế vật. Lý Như Ý giơ tay lấy ra cổ áo ngọc truy, là một cái cực ngọc Như Ý. Như Ý, là Như Ý. Phương Đông Liệt thực kích động nắm lấy Tây Lăng Tôn tay, thật là bọn họ nữ nhi Như Ý. Cố Tương Tư cũng nhận thức này ngọc truy. Vẫn là Tây Lăng Hâm cùng Độc Cô Quỳnh đưa cho năm đó cái kia Như Ý công chúa trăng tròn lễ. Khu! Nam Cung Càng ho nhẹ một tiếng, cười cười, xin lỗi. nếu các ngươi đều nhận thân xong rồi, kia chúng ta liền ai đương hoàng đế sự đi. Cái gì? Phương Đông Duyên Ngọc lại chạm đi ra ngoài chỉ vào Nam Cung Càng mắng, ngươi thật là lao tử gặp qua nhất không biết xấu hổ người. Chính mình không lo hoàng đế, một hai phải đẩy người khác đi đường, sau đó ngươi lại hiệp tử lấy lệnh chư hầu, có tật xấu đi ngươi. Là rất có tật xấu, quả như vậy một cái cong, làm gì chính hắn không trực tiếp đương hoàng đế. Vu Giao thật là chưa thấy qua so Nam Cung càng phạm tiện người. Hắn muốn không phải Giang Sơn Hạ, hắn muốn chỉ là một người thôi. Đáng tiếc người này, trước nay đều là đối hắn khinh thường nhìn lại. Độc Câu Nguyệt lại là nhất châm kiến huyết, chắc nhân tâm. Nam Cung càng ra mặt dày như tường thành, căn bản không để bụng bọn họ này đó tha châm chọc niệm ai. Trong tay hắn chủy thủ gần sắt Long Phi Phượng làng ra, nhìn về phía Long Mặc Câu môi nói, không bằng ngươi tới tuyển, là làm tỷ tỷ ngươi đăng cơ vi đế, vẫn là các ngươi vợ chồng nước. Một người chết. Long Phi Phượng lông mi run rẩy một chút, ngón tay cũng rung động một chút. Nam Cung càng nhìn chằm chằm vào Long Mặc chờ đáp án, cũng không có phát hiện Long Phi Phượng điểm này rất nhỏ phản ứng. Dựa. Thật là cực phẩm không biết xấu hổ, loại này lựa chọn để là người ra sao. Phương Đông Duyên Ngọc lại tức giận mắng Nam Cung càng không biết xấu hổ, quá vô sỉ. Có thể làm ra những việc này người, còn có thể xưng là người sao. Cố Tương Tư nhìn cái này tâm lý vặn vẹo biến thái, suy nghĩ như thế nào lộng chết hắn nha. Long Mặc nhìn về phía Lý Như Ý, phu thê hai người bốn mắt nhìn nhau thiên ngôn vạn ngữ đều ở không nói trịnh. A Mặc, cảm ơn ngươi. Lý Như Ý chợt giơ tay chảo Phạn Âm Hải tay, sợ tới mức mọi người đồng thời kinh hô một tiếng. Phạn Âm Hải là nhất chân kinh, hắn theo bản năng dịch khai truy thủ, lại không ngờ Lý Như Ý một cái xoay người ra tay điểm ở hắn huyệt thiên trung thượng, nháy mắt hắn nội khí mạn tán, tâm hoảng ý loạn, tiếp theo thần trí không rõ, đầu váng mắt hoa. Long Mặc nhân cơ hội nhất kiếm phi đâm trúng Phạn Âm Hải ngực trái. Lại phi thân phụ cận một trưởng trụ bay Phạn Âm Hải, một tay đem Lý Như Y ôm vào hoài trịnh. Phạn Âm Hải bay đi ra ngoài, sở hữu tha ánh mắt đều bị bọn họ ba người hấp dẫn đi. Đúng lúc này, Long Phi Phượng ngước mắt ánh mắt sắc bén như lưới đao thoáng hiện hàn quang, giơ tay điểm ở Nam Cung càng thủ đoạn chỗ, đoạt đao, huy tay háo, một đao đâm vào Nam Cung càng bụng, một trưởng đem người đánh bay đi ra ngoài. Này hết thể phát sinh quá nhanh, Lâu Hàn quay đầu lại hô to một tiếng, vương ra. Nam Cung càng bị đánh hạ lực bệ. Ngã trên mặt đất phun ra một búng máu, ánh mắt chua xót nhìn đứng ở Long ỷ trước cao cao tại thượng Long Phi Phượng, đầy miệng là huyết nở nụ cười. Nàng lại cho hắn hạ độc. Thật là thật tàn nhẫn nột. Vương gia Lâu Hàn nâng dậy Nam Cung Càng, thấy Nam Cung Càng miệng vết thương huyết biến thành màu đen, hắn sắc mặt nháy mắt liền trắng. Long Phi Phượng cao cao tại thượng nhìn xuống Nam Cung Càng lạnh thanh nói, ta quá, ai đều không được nhúc nhích ta đệ đệ. Ai dám ta đệ đệ, ai sẽ phải chết. Nam Cung Càng cuối cùng minh bạch. Long Phi Phượng vì sao đống nhiên tỉnh táo lại? Là hắn vừa rồi làm Long Mặc lựa chọn ai chết, chạm vào Long Phi Phượng nghịch lân. Vương gia. Lâu Hàn ôm chết không nhắm mắt Nam Cung Càng, hắn phía trước liền khuyên quá Vương gia muốn ngoan hạ tâm tới đoạt được ngôi vị hoàng đế, Vương gia chính là không nghe, phi chấp nhất một nữ nhân làm cái gì a? Phạn Âm Hải cũng là thiệm rất nặng, bất tử cũng phế đi. Tha hắn, đây là ta đáp ứng vắng lặng phương trượng, hắn lao nhân ra viên tịch. Lý Như Ý giữ chặt Long Mặc, lo lắng nhìn hắn, rốt cuộc vắng lặng là hắn sư phụ. Long Mặc đôi mắt đỏ, trong tay kiếm vén lên bà bãi, nhất kiếm gọt bỏ một mảnh bà bãi. Từ đây sau, hắn cùng Phạn Âm Hải cắt bào đoàn nghĩa, tái kiến này, ngươi chết ta sống. Phạn Âm Hải bị một người mang đi, Lâu Hàn cũng mang theo Nam Cung Càng thi thể rời đi. Phương Đông Duyên Ngọc đi kiểm tra rồi, ngũ tạng lục phủ đều tổn hại, Nam Cung Càng chết không thể lại đã chết. Nam Cung Càng người đều bị Mục Trường Đình mang theo người bắt lấy. Bị Nam Cung vây ở trong cung hoàng thất quý tộc cũng được cứu trợ. Nam Cung Hạo tay cầm di chiếu, tự nhiên là thuận lợi đăng cơ kế vị, không ai dám phản đối, rốt cuộc Chu Tước quân đều xuất động. Đến. Mượn đao vô dụng vo nơi, Vô Nguyệt Bạch Thế Trúc Viêm Ý Liễu nhi tử. Cố Tương Tư còn tưởng rằng việc này sẽ thực phiền thoái, ai biết bọn họ ba người chính mình liền đem sự cấp giải quyết. Tương Tư tỷ. Lý Như Ý tay chịu liêu bị thương ngoài ra, lại là không trở ngại, tìm khăn tay bao đi lên. Như Ý. Cố Tương Tư ôm lấy Lý Như Ý, đời này còn có thể nhìn thấy nha đầu này, nàng thật là rất cao hứng. Phương Đông Liệt cùng Tây Lăng Tôn lại là ở một bên hai mặt nhìn nhau, nữ nhi đối bà thím. Tựa hồ so đối bọn họ thân nhiều. Còn có, nữ nhi cùng bà thím ngang hàng luận giao, lập tức cao bọn họ hai bối, việc này. Ai? Thật là lộn xộn. Kế tiếp sự, từ Lam Giác Hiệp trợ Mục Trường Đình tới xử lý. Long Mặc mang đi hắn tỉ tỉ cùng Lý Như Ý, cùng với Cố Tương Tư bọn họ đoàn người. Sở Rộng cũng đã bị Long Mặc trọng thương, Long Mặc không có giết hắn, làm hắn mang theo hắn muội muội rời đi cái này thị phi nơi. Quách Văn cùng với Quách Gia Mãn Môn bị giam cầm, Quách Quý Phi với trong cung thắt cổ tự vẫn bỏ mình. Nàng vì sao phải chết? Vu Giao nhìn bị người buông Quách Quý Phi, nàng là tỉ mỉ trang điểm trải chuốt quá, ăn mặc thực long trọng. Nàng đại khái là Quách gia sống được nhất có tôn nghiêm người đi. Độc Câu Nguyệt nhìn như vậy Quách Quý Phi, bất quá nhị bắt niên hoa, cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn, làm người có điểm thổn thức. Nàng tự biết Quách gia sẽ rơi vào như thế nào kết cục, như vậy đã chết, ngược lại sạch sẽ. Mục Trường Đình cũng là thực ngoài ý muốn, Quách Nghi Xuân chất nữ, lại có như vậy ngạo cốt. Nam Cung còn lại phi tần, nguyện ý trở về nhà liền trở về nhà đi, không muốn trở về nhà liền đi hành cung, hiện giờ liền cấm cung nữ tử đều có thể rời đi, không có người lại hồi ngăn trở. Nam Cung Thuần tới đón Liễu Minh Nguyệt về nhà, Nam Cung Mộng cũng tới đón Hoa Băng Tư về nhà. Ngay cả Đức Phi cũng trở về nhà, chỉ có Hoàng Hậu khó có thể quang minh chính đại rời đi. Nương nương, uống lên đi. Mục Trường Đình đưa lên một chén rượu cấp Hoàng Hậu, uống lên này ly rượu, hắn sẽ an bài người đưa nàng đến nàng Giang Nam bà ngoại ra đi, nàng đổi cái tên có thể tái giá, không cần thiết tuổi còn trẻ ở trong cung tịch mịch đến chết. Hoàng Hậu tiếp nhận uống rượu đi xuống, chậm rãi nằm ở phượng trên giường, nhắm hai mắt lại. Khóe mắt một giọt nước mắt nhỏ giọt. Nàng ai đều không đoán, cũng không biết đoán ai, hết thể đều là mệnh, nàng nhận. Nếu Nam Cung lúc trước không đồng nhất vị tìm đường chết, nàng sẽ là hắn hiền nội trợ, bọn họ phu thê sẽ trở thành minh quân hiền hậu. Hiện giờ, lại là hết thể đều kết thúc, cha mẹ nàng không có từ bỏ nàng, nàng liền lại đổi cái thân phận, hết thể từ đầu bắt đầu hảo. Hoàng hậu, hoang. Mục Trường Đình dương giọng kêu một tiếng, đối ngoại chỉ Hoàng hậu cùng Quách Quý Phi là vì Nam Cung tuân táng. Hiện giờ là nhiều chuyện thời kỳ, cũng không có ai sẽ đối này hỏi nhiều. Vu Giao cùng Độc Câu Nguyệt mang theo Hoàng hậu rời đi, từ đây sau, nàng không hề là Hoàng hậu nương nương, mà chỉ là một người bình phàm nữ tử. Mục Trường Đình rời đi Hoàng hậu trong cung, lại đi một chỗ, thấy một người. Phạn Âm Hải không nghĩ tới hắn không chết ở Long Mặc trong tay, lại muốn chết ở Mục Trường Đình trong tay. Phạn Âm Hải, ngươi cùng Long Mặc nhận thức vãn, nhưng chúng ta lại là cùng nhau lớn lên, ngươi không yêu cùng người thân cận, tự tính tình quái gở. Năm đó đống nhiên cùng Sở Rộng cùng Long Mặc kết giao, ta tuy là lòng có nghi hoặc, lại cũng chưa bao giờ có nghĩ tới, ngươi sẽ là như thế này tâm cơ thâm trầm. Lợi dụng ta, lẫn vào Long Mặc bên người, một lòng muốn cho hắn chết. Mục Trường Đình ngồi ở ghế thái sư, âm u trong phòng giam, hắn ánh mắt thất vọng nhìn trên giá buộc chặt Phạn Âm Hải. Ha ha! Ha ha a! Ha ha ha! Phạn Âm Hải sắc mặt tái nhợt cười rộ lên, miệng vết thương thấm huyết nhiễm hồng bạch tí tí, hắn xanh thẳm con ngươi nhìn Mục Trường Đình. Trở nên trắng môi khẽ mở nói, Trường Đình, nếu lúc trước ngươi không có cùng Long Mặc thâm giao, thì tốt rồi. Nếu Mục Trường Đình cùng Long Mặc giao tình thường thường, hắn cũng liền không có cơ hội lợi dụng Mục Trường Đình đi tiếp cận Long Mặc. Hết thể sai, đều là bọn họ mỗi người không thể nói bất đắc dĩ. Mục Trường Đình nhìn Phạn Âm Hải hồi lâu, cái gì đều không có lại, cuối cùng đứng dậy rời đi nhà tù. Lam Giác làm người đưa Phạn Âm trên biển lộ, người như vậy lưu trữ tuyệt đối là tai họa, không bằng nhân lúc còn sớm trừ bỏ. Phạn Âm Hải bị người rót hạ độc rượu, đông nhiên cười nhớ tới năm đó, khi đó bọn họ thực niên thiếu, bừa bãi đem rượu đương ca. Mục Trường Đình là văn nhân, mỗi lần đều bị bọn họ ba cái đại quê mùa chuốc rượu khi dễ thực thảm, hắn cũng sẽ tức giận đuổi theo bọn họ đánh. Không giống hiện giờ, Mục Trường Đình liền tính tái sinh khí thất vọng, cũng là bình tĩnh liền một câu mắng hắn nói, đều sẽ không. Chương 210 Giang Sơn đổi chủ thiên hạ biến. Định Quốc Vương Phủ. Long Phi Phượng một mình một người đãi ở trong phòng rất nhiều ngày. Đóng cửa ai đều không thấy. Long Mặc ngày ngày tới vài tranh vì hắn tỷ tỷ đưa cơm, hắn tỷ tỷ vẫn như cũ không chịu thấy hắn. Lý Như Ý khuyên Long Mặc rời đi, làm người đi thỉnh Phượng tới khuyên Long Phi Phượng. Phượng tới này tòa viện, nơi này là tòa gác mái, là Long Phi Phượng chưa xuất giá trước khuê các. Long Phi Phượng nghe được tiếng đập cửa, vẫn như cũ là không dao động. Phi Phượng, là ta. Phượng ở cửa nhẹ giọng nói, trong giọng nói tràn đầy thở dài. Long Phi Phượng lông mi run rẩy nâng lên con ngươi, nhìn trong phòng một góc. Khô giáo khởi ra môi nhẹ động, tiếng nói cực kỳ khàn khàn, vào đi. Phượng rôi tay đẩy cửa đi vào, xoay người nhìn về phía khắc hoa ngăn cách buông xuống màu tím màn xa, hắn bước đi đi qua đi vén rèm lên, xuyên thấu qua gỗ xưa giản giáo trong suốt thêu thủa bình phong, hắn thấy được một cái suy sụp ngồi dưới đất nữ tử. Long Phi Phượng đã nhiều ngày chưa từng trang điểm trải chuốt, thủy mễ không tiến, phi đầu tán phát ngồi dưới đất, trong tay cầm hai dạng đồ vật, một phen giản dị tự nhiên truy thủ, một cây tinh ánh dịch thấu bạch ngọc châm. Châm đầu là cạ lạ li li, chung được khảm một viên đậu nành đại minh châu. Phi Phượng, ngươi đang làm cái gì? Như thế nào đem chính mình Phượng đơn đầu gối chỉa xuống đất đôi tay đỡ lấy nàng hai vai, nàng như thế nào đem chính mình cha tấn thành cái dạng này? Là ta hại chết ta cha mẹ, là ta hủy hoại Long gia, càng là thiếu chút nữa hại Mặc Nhi. Long Phi Phượng buông xuống đầu, nàng trong tay đồ vật, là nàng cha mẹ cuối cùng đưa nàng sinh nhật lễ vật. Ngươi tin Nam Cung Càng thí lời nói làm cái gì? Vắng lặng kia lão hòa thượng đều đã chết, hắn Nam Cung Càng muốn như thế nào bịa đặt nói dối đều có thể, dù sao cũng không ai có thể tới vạch trần hắn, không phải sao? Phượng rôi tay muốn đỡ nàng lên ngồi ở trên giường, lại phát hiện nàng không có sức lực, chỉ phải bế lên nàng, đem nàng đặt ở trên giường, hắn cũng ngồi xuống. Long Phi Phượng quay đầu nhìn Phượng, nàng lại thiên ngôn vạn ngữ tưởng nói cho hắn, lại là cái gì đều không thể. Ngươi làm sao vậy? Phượng thực lo lắng nàng, ánh mắt của nàng thực không thích hợp nhì, nàng là muốn làm cái gì đáng sợ sự sao? Long Phi Phượng duỗi tay ôm Phượng cổ, chui đầu vào hắn trước ngực, thấp giọng cười khẽ, liền lúc này đây, ta liền cho phép chính mình yếu ớt một lần, làm càn một lần, duy lúc này đây. Mà thôi. Phi Phượng, ngươi muốn làm cái gì? Phượng tường đẩy ra nàng hỏi rõ ràng nàng muốn làm cái gì, nhưng nàng ôm thật chặt, khẩn hắn đều mau hít thở không thông. Phượng, nếu có kiếp sau, ta nhất định làm nữ thổ phỉ, đem ngươi đoạt lại sơn trại đi đương áp trại phu quân, lại sẽ không giống này đồng lứa. Như thế bỏ lỡ. Long Phi Phượng khóc lóc cười, cười đến đau khổ bi thương. Ngươi Phượng thực giật mình, hắn vẫn luôn cho rằng bọn họ chỉ là chi giao bạn tốt. Long Phi Phượng năm đó mạo hiểm cứu hắn, đưa bọn họ vợ chồng rời đi Vân Đài Thành, cũng chỉ là bởi vì bọn họ thiếu niên khi tình nghĩa. Nhưng hôm nay, Long Phi Phượng coi trọng hắn cái này ăn chơi chắc táng, sao có thể? Long Phi Phượng tất cả không tha buông ra tay, ngẩng đầu nhìn Phượng, nàng ánh mắt ôn nhu hàm chứa nước mắt, người lại cười thực yếu ớt làm người cảm thấy nàng dường như tùy thời sẽ biến mất giống nhau. Phi Phượng. Phượng bắt lấy cổ tay của nàng, đối nàng lắc đầu, không thể. Không đến lựa chọn. Long Phi Phượng rưng rưng ánh mắt kiên định, nàng giơ tay tránh thoát khai Phượng gông cùm xiềng xích, đứng dậy eo lưng thẳng thắn hướng ra phía ngoài đi đến. Phượng đuổi theo, hắn nhìn nàng phản quang bóng dáng, nắm chặt nắm tay, cắn răng, bán ra này một bước, ngươi đem vĩnh viễn không thể quay đầu lại. Ta sẽ không hối hận. Long Phi Phượng cả đời này chỉ đã làm một kiện hối hận sự, đối Phượng xuống tay quá muộn. Nhưng nàng lại là vô cùng may mắn nàng tâm tư trước nay đều không người cũng biết, nàng mới không có ở năm đó hại chết Phượng. Hiện giờ, nàng phải làm chỉ có một sự kiện, vĩnh tuyệt hậu hoạn, làm Nam Diễm Quốc lại không người dám động nàng đệ đệ. Phượng ở phía sau buông lỏng ra nắm chặt nắm tay, nhìn theo nàng phi thân phiêu nhiên nhảy xuống gác mái, như một con niết bàn trọng sinh Phượng Hoàng, tại minh mị dưới ánh mặt trời dương cánh bay lượn mà đi. Tháng 4, Nam Cung Hạo nhường ngôi, cũng không là nhường ngôi cấp bất luận cái gì một cái Nam Cung thị hoàng tộc, mà là nhường ngôi cho một cái khác họ người, người này vẫn là cái nữ tử. Tháng 5 mùng 1, Tam Quốc Sứ Thần đến Nam Diễm Quốc. Long Phi Phượng đến nay ngày Long Bảo Thêm Thân, đăng cơ vi đế, niên hiệu, Phượng. Phượng Nguyên Niên, Nam Diễm Quốc ở Nam Cung Thị thống lĩnh mấy trăm năm sau, đổi chủ Long Thị, đây cũng là Nam Diễm Quốc từ trước tới nay duy nhất nữ đế. Lý Như Ý mang thai sau vốn là cảm xúc không xong, thấy Long Phi Phượng đi bước một đi lên trăm bước cầu thang phía trên, quân lâm hạ một màn này, nàng che miệng lại nước mắt chảy xuống dưới. Long Mặc ôm chặt nàng, nhìn cao cao tại thượng quân lâm hạ tỉ tỉ, hắn hốc mắt cũng đỏ. Ai? Không nghĩ tới nhanh như vậy, lại một quốc gia đổi chủ. Cố Tương Tư đi vào nơi này vài thập niên, cả đời đều mau đến cùng, lại thấy đến hai cái quốc gia đổi chủ, thật không hiểu là hạnh, vẫn là bất hạnh. Ta cảm thấy nàng là sinh đế vương, này Nam Cung Thị nhưng tìm không ra một cái so nàng càng có thể quân lâm hạ, tạo phúc cho dân quân vương đi. Phương Đông Duyên Ngọc Thanh nói thầm, Long Phi Phượng này quân lâm hạ uy nghiêm, nhưng một chút không thua độc cô Quỳnh kia tử. Phượng đứng ở phía dưới nhìn cao cao tại thượng Long Phi Phượng. Nàng cứ như vậy đi bước một bước lên nữ đế chi lộ quân lâm hạ, nàng tương lai sẽ hối hận sao? Cha, ngươi vì cái gì không? Tính, cái gì đều không còn kịp rồi. Phượng ca có điểm đoán trách cha hắn, nếu không phải cha không chịu bước ra một bước, Phượng cô cũng sẽ không đi lên nữ đế chi lộ. Long Phi Phượng cao cao tại thượng quan sát phía dưới thần tử, mà nàng ánh mắt dừng ở kia một mặt thân ảnh thượng khi, không tránh khỏi trong lòng nổi lên một tia chua xót. Hạ độc tôn, tịch mịch ngàn tái. Nam Cung lấy đế vương chi danh nguyền rủa nàng cả đời cô tịch liêu mịch, hiện giờ nàng quân lâm hạ, lại là thật sự người cô đơn. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đủ loại quan lại hô to vạn tuế vạn vạn tuế, Long Phi Phượng lại chỉ cảm thấy chỗ cao không thắng hàn. Phượng quỳ xuống kia trong nháy mắt, hắn liền biết bọn họ khoảng cách, cả đời đều là xa như vậy. Nàng là hắn nhìn lên quân vương, hắn là nàng quan sát thần tử. Bình thân. Long Phi Phượng một bộ đỏ đậm như hỏa kim long theo bảo, đầu đội chín lưu đế miệng, dáng vẻ uy nghiêm giơ tay làm mọi người bình thân, không giận tự uy, từ hôm nay trở đi, đại xá hạ. Miễn thuế má 3 năm, khai ân khoa tuyển chọn thanh niên tài tuấn, vì nước hiệu lực. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Phượng Nguyên Niên, tân đế đại xá hạ, phi tội ác tày trời giả, đều có thể vô tội phóng thích, trở về nhà cùng thân nhân đoàn tụ. Dày rộng tướng sĩ, ân thưởng từng nhóm trở về nhà cùng người nhà đoàn tụ một tháng. Huynh đệ hai người tòng quân giả, nhưng một người trở về nhà phụng dưỡng cha mẹ, con trai độc nhất cũng nhưng trở về nhà phụng dưỡng cha mẹ. Mạnh mẽ đẩy mạnh nông nghiệp, thành lập các nghiệp nhà xưởng, sửa chữa luật pháp, nên nghiêm khắc, nên khoan dung khoan dung. Từ đây sau, quốc pháp như núi, pháp lệnh ta thiết, tử phạm pháp, như thứ dân cùng tội. Long Mặc vẫn như cũ là cái kia tay cầm trọng binh Nam Diễm quốc binh mã đại nguyên soái, hoàng thành trong ngoài binh mã toàn nắm ở hắn tay trịnh. Long Phi Phượng mệnh mục trường đình trừng trị này đó vương tôn công tử khi, đó là từ Long Mặc mang binh chấn áp, ai dám phản kháng, giết không tha. Lý Như Ý cấp Long Phi Phượng ra chủ ý phân phong chế, lập tức đem các nơi tay cầm binh mã vương hầu quyền thế, toàn bộ phân băng tăng dã, so tước phiên ác hơn. Lần này 3 năm thuế má đặc xá, cũng bao gồm vương hầu đất phong, như ngộ vi chỉ, tức này tức vị, biếm vì thứ dân. Các nơi quan viên khảo hạch cũng có điều thay đổi, một năm một khảo hạch, từ hạ hướng lên trên một tầng trình khảo hạch biểu. Long Phi Phượng càng là phái đi xuống vô số cương trực công chính khâm sai cải trang vi hành, một khi phát hiện lấy công mưu tư giả, trảm lập quyết. Nay từng đạo mệnh lệnh phát đi xuống, trong lúc nhất thời vương tôn công tử, các nơi quan viên đều là mỗi người cảm thấy bất an. Năm nay cây trồng vụ hè thực hảo, ngũ cốc được mùa, các nơi bá tánh toàn cử hành đua thuyền rồng, cờ xí đó là phượng. Các ngươi cái này tỉ tỉ là thật lợi hại, hắn đương nữ đế, Nam Diễm quốc không dùng được bao lâu, khả năng liền phải phú cường quá Tây Hạ quốc đi. Cố Tương Tư uống trà than thở. Lý Như Ý bụng phệ nằm ở mỹ nhân trên giường cười, Tương Tư tỉ chuẩn bị khi nào đi. Bằng không, liền ở Nam Diễm quốc hảo hảo chơi một chút, dù sao các ngươi cũng là tưởng thế giới hoàng du, chạm thứ nhất là Nam Diễm quốc cũng không tồi. Ân, ngươi đối với, nhìn một cái hiện giờ Nam Diễm quốc. Nô, cũng là không tồi. Cố Tương Tư cười điểm số lẻ, nhìn về phía Lý Như Ý cười, bất quá, ta còn là lại lưu chút thời gian, cũng làm vô nguyệt tới rồi Nam Diễm quốc, tổng phải chờ tới ngươi thuận lợi sinh sản, ta mới hảo yên tâm cùng nhà ta lão nhân cùng nhau cưới hoàn du thế giới a. Nhà ngươi lão nhân rất tuấn tú, ngươi quay đầu lại cần phải để phòng lao thái thái bắt cóc nhà ngươi lão nhân. Lý Như Ý cười đến bụng đều có điểm đau, cũng là không dám cười nữa. Tây Lăng Diễm nhưng thật ra vẫn luôn thực bình tĩnh, Long Mặc lại là nhìn chằm chằm Tây Lăng Diễm nhìn, ai có thể nghĩ đến bọn họ lại là lập tức ngang hàng đâu. Vu Giao Khí mấy ngày nay sắc mặt đều không tốt, hắn vốn dĩ cùng Long Mặc là huynh đệ, hiện giờ từ Cố Tương Tư nơi này luận bối phận. Long Mặc đều thành hắn tằng tổ phụ bối nhi người. Độc Câu Nguyệt cũng không thế nào cao hứng, hắn đây là đều thành huyền tôn. Như Ý, ngươi thật không cùng chúng ta hồi Nhật Nguyệt đảo sao? Phương Đông Liệt tưởng hảo hảo đền bù cái này nữ nhi. Nàng sau lưng Phượng Hoàng bất là bị người trừ bỏ, nhưng nàng mắt cá chân thượng một khối màu đỏ bất còn ở, đây là người bình thường không biết bớt. Ta đã là Long Gia tức phụ, tự nhiên muốn ở nhà chồng, này không phải thực bình thường sự sao. Lý Như Ý là nhận bọn họ, chỉ vì bọn họ là nguyên chủ điểm cha mẹ. Nhưng ở trong lòng nàng, Nam Cung An cùng Bạch Trúc Lan mới là nàng nhận định cha mẹ. Ta đại tỷ sẽ không rời đi chúng ta, các ngươi phải đi liền chính mình đi. Nam Cung Cắt Tường mấy ngày nay vẫn luôn thực bực bội. Vì cái gì bọn họ muốn tới cướp đi đại tỷ? Đại tỷ là nhà bọn họ người, nàng không được bất luận kẻ nào cướp đi đại tỷ. Cắt Tường. Lý Như Ý chậm rãi đứng dậy, bị Long Mặc đỡ, nàng lôi kéo Nam Cung Cắt Tường tay cười, đại tỷ chỗ nào đều không đi, không đổi ha. Đại tỷ Nam Cung Cắt Tường thật lâu không khóc, lần này lại là khóc. Không khóc, ngoan. Đại tỷ thật sự sẽ không đi. Lý Như Ý vì Nam Cung Cắt Tường lau nước mắt, ôm nàng an ủi. Tây Lăng Lâm lại là nhíu mày nói. Cha mẹ mới là ngươi cha mẹ ruột hơn nữa, cha mẹ lại không phải không dưỡng quá ngươi, bọn họ mới dưỡng ngươi mấy năm, ngươi liền vứt bỏ sinh dưỡng phụ mẫu của chính mình. Lâm Nhi. Câm mồm. Phương Đông Liệt bất mãn nói chừng nàng cái này nữ nhi liếc mắt một cái, như thế nào là càng lớn càng không hiểu chuyện. Tây Lăng Tôn cũng là lắc lắc đầu, nhìn về phía đại nữ nhi ôn hòa nói, Như Ý, ngươi đối, ngươi là Long Gia tức phụ nhi, tự nhiên không thể rời đi nhà chồng đi Nhật Nguyệt đảo. Kia như vậy đi. Ta và ngươi mẫu thân lưu lại, chờ các ngươi hải tử lớn lên một chút, ngươi bồi cha mẹ hồi Nhật Nguyệt đảo trụ một ít nhật tử, hảo sao? Ta về sau sẽ đi Nhật Nguyệt đảo, các ngươi liền không cần lâu dài xuống dưới. Rốt cuộc Lý Như Ý nhìn về phía bọn họ nhàn nhạt nói, Nhật Nguyệt đảo có các ngươi quá nhiều người nhà, các ngươi lâu dài lưu lại bồi ta, cũng không phải thực hảo. Chờ hải tử lớn hơn một chút, ta cùng Long Mặc sẽ đi Nhật Nguyệt đảo trụ, ngài nhị lão cứ yên tâm đi. Ân, như vậy cũng hảo. Tây Lăng Tôn cũng không nghĩ làm đứa nhỏ này khó làm, liền ôn hòa nói, chúng ta đây liền lại một đoạn nhật tử, chờ hai tử trăng tròn rượu sau, chúng ta lại rời đi, được không? Đương nhiên có thể, các ngươi yên tâm ở định quốc vương phủ đó là. Lý Như Ý tuy rằng đối bọn họ không có cái loại này cốt nhục chí thân cảm giác, nhưng bọn họ là nguyên chủ cha mẹ, nàng liền sẽ cho bọn họ tôn kính, cũng sẽ làm tốt một cái nữ nhi. Tây Lăng Tôn cùng Phương Đông Liệt này liền yên tâm, ít nhất đứa nhỏ này không có trách quá bọn họ, chỉ là đãi bọn họ có điểm xa cách thôi. Nhưng bọn họ tin tưởng quá vài năm sau, nàng sẽ tiếp thu bọn họ, sẽ không còn như vậy xa cách. Nam Cung Cát Tường cùng Tây Lăng Lâm đối chừng, bọn họ hai cái chính là nhìn nhau không vừa mắt. Vu Giao đối với Tây Lăng Lâm cái này đứng núi này trông núi nọ nha đầu, ai? Hắn đồng tình Phượng Ca. Tỷ tỷ, cha làm ta cho các ngươi đưa chút hoàng đào. Phượng Ca xách theo một rổ hoàng đào đi vào nhà Thủy Tạ, luận công hành thưởng, hắn cha cũng phong tước vị, hiện giờ hắn là hầu phủ thế tử, cũng là đủ để xứng đôi Cát Tường vị này huyện chúa. Ngay cả Bạch Phi Tuyết cũng bị Long Phi Phượng nhận làm nghĩa muội, phong trưởng công chúa, tứ hôn mục trường đình, tuyển định ngày tốt thành hôn. Long Thái Hậu Bạch Ngọc Thanh cùng Thu Xương bọn họ nếu là gả chồng, nàng cũng sẽ nhận làm muội muội phong trưởng công chúa. Bạch Phi Tuyết ra làm biết Bạch Phi Tuyết chưa chết, cũng không có đi nhận hồi nàng, thật đúng là cái ngoan cố không hóa thư hương dòng dõi. Phượng gia nhưng thật ra vẫn luôn muốn cho Phượng trở về, Phượng lần này nhưng có tổng lòng chi công, nếu không phải hắn xa phó hải ngoại đi Nhật Nguyệt đảo thỉnh về Nam Cung Hạo, Long Phi Phượng sao có thể đăng cơ vi đế. Cũng là bởi vì này, Phượng gia càng muốn làm Phượng trở về đương gia chủ. Phượng không có trở về, chỉ là giúp Phượng gia trả hết sở hữu nợ nần, chuộc lại những cái đó cửa hàng, coi như là còn cha mẹ sinh dưỡng tri ân ân tình, cũng liền cùng Phượng gia nhất đao lưỡng đoạn. Rốt cuộc hắn cha cũng đã chết, này đó cùng cha khác mẹ huynh đệ tỉ muội, lại cùng hắn có quan hệ gì? Phượng ca. Tây Lăng Lâm vừa thấy đến Phượng ca liền hoa hồ điệp dường như nhào qua đi, nàng trước nay chưa thấy qua như vậy đẹp thiếu niên lang đâu. Nam Cung Cát Tường động tác càng mau, một cái lắc mình qua đi, chắn Phượng ca trước mặt. Tây Lăng Lâm lập tức đụng vào Nam Cung Cát Tường đâm nàng lui về phía sau hai bước, duỗi tay chỉ vào Nam Cung Cát Tường thẹn quá thành giận nói, ngươi thật quá đáng. Ai quá mức ca? Nam Cung Cát Tường khoanh tay trước ngực câu môi nói, Phượng ca chính là ta vị hôn phu, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần câu dẫn hắn, khi ta là người chết sao? Cái gì? Phượng ca là ngươi? Sao có thể? Tây Lăng Lâm mới không tin. Tây Lăng Tôn cùng Phương Đông Liệt nhìn về phía Lý Như Ý điểm số lẻ, hai nhà người đã lén nói qua, liền kém bên ngoài thượng quá văn định đính hôn. Chương 211 bị chọc tức động thai khí. Đêm vô nguyệt là 8 tháng đến Nam Diễm Quốc. Hiện giờ Vân Đài Thành so hướng càng thêm phồn vinh hương thịnh. Mục Trương Đình sẽ tuyển nhật tử, tuyển 15 tháng 8 thành thân. Long Phi Phượng vị đế vương này đưa muội xuất giá, tự nhiên là cực kỳ long trọng phô trương đại. Luôn là một bộ bạch y liễu bạch phi tuyết, thay hồng trang, mỹ đến giống như tiên nữ hạ phàm. Bãi đường sau, động phòng mọi người xem Mục Trương Đình ngốc hình dáng, đều là chế nhạo chê cười hắn lên. Ta chỉ đương các ngươi là hâm mộ bổn thừa tướng. Mục Trương Đình cười đến xuân phong đắc ý. Hắn có thể được như ý nguyện cưới đến như hoa mỹ quyến, theo bọn họ này đó quang côn chê cười đi. Lý Như Ý tặng Bạch Phi Tuyết giống nhau tân hôn hợp lý, là chát tơ hồng roi mây, nàng nghiêm trang, này nam nhân là một không đánh, hắn liền luôn muốn đi tìm hoa hỏi liễu, đặc biệt là nhà ngươi vị này, phía trước nhưng không ít đi tần lâu sở quán. Đúng đúng đúng, cái này ta làm chứng, hắn còn bồi ta đi qua đâu. Vu Giao liền không thể gặp người nào đó khoe khoang, liền tính hắn hiện giờ còn cô đơn chiếc bóng. Cũng cần thiết muốn cho Mục Trường Đình biết, cưới vợ chính là có tốt có xấu chỗ đắc. Độc Câu Nguyệt cũng không lời nói, liền một bên điểm số lẻ, Mục Trường Đình là bồi bọn họ đi uống qua hoa tiểu. Bạch Phi Tuyết tiếp này roi mây, quay đầu nhìn về phía Mục Trường Đình, ánh mắt cực kỳ lạnh băng. Nương tử, ngươi nhưng đừng nghe bọn họ hồ, ta chỉ là bị kéo đi làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, nhưng không có chạm qua những cái đó cô nương một chút, càng là liền ly rượu cũng chưa uống qua, ta uống chính là trà. Mục Trường Đình chính là biết nhà hắn nương tử lợi hại, đám kia da dày thịt béo ăn chơi chắc táng đều có thể bị hắn nương tử một chân đá chết khiếp, liền hắn này văn nhược thư sinh thân thể. Sẽ chết tha. Bạch Phi Tuyết cũng liền nhẹ nhàng đánh hắn một chút, cao lanh nói, lần này liền tính, lại có lần sau, ta liền đem ngươi từ hoa lâu thượng đá đi xuống. Là, về sau ta liền lễ nghĩa của người chủ địa phương đều bất tận. Mục Trường Đình bên này hống Bạch Phi Tuyết, khỏe mắt tàn nhẫn chừng Vu Giao liếc mắt một cái, làm cho bọn họ tự làm tự chịu. Vu Giao một tay đáp ở Độc Câu Nguyệt trên vai, hắn thật đúng là không thèm để ý, không có Mục Trường Đình, bọn họ còn có Nam Cung Cát Tường đâu. Kia nha đầu đối với tần lâu sở quán này đó địa phương có thể so Mục Trường Đình rõ rành rành. Nếu vận khí tốt, còn có thể uống xong hoa tiểu nổi điên tạp phẩm hoa cát, liền tiền đều không cần cấp đâu. Long Mặc thành thân thời điểm, bọn họ mấy cái nhưng không thiếu rót Long Mặc, Mục Trường Đình hôm nay cái tự nhiên cũng chạy không thoát. Chẳng qua, Long Mặc cùng Mục Trường Đình tâm tình đều chút thổn thức thôi. Năm trước Long Mặc thành thân khi, Sở Rộng cùng Phạn Âm Hải đều ở, bọn họ bốn cái nháo á cười á giống thiếu niên phóng đãng thời kỳ giống nhau. Hiện giờ Mục Trường Đình thành thân, dư lại huynh đệ chỉ có Long Mặc, kia hai người. Một cái đi xa nhai, một cái hồn về vong xuyên, đều là lại khó gặp tới rồi. Các nam nhân rời đi, các nữ nhân lại lưu lại cũng bày tiệc rượu. Bạch Phi Tuyết bị này đàn đã kết hôn phụ nhân vây quanh dạy dỗ, chính là có điểm dở khóc dở cười. Nam Cung Cát Tường cùng Tây Lăng Lâm bị đuổi ra đi, hai cái không đối phó người đụng tới cùng nhau, nhưng suy đoán có thể xảy ra chuyện gì. Tây Lăng Lâm là võ công cũng không yếu, nhưng Nam Cung Cát Tường lại là tiên pháp cực kỳ bá đạo, thực chiến kinh nghiệm càng là phong phú. Tây Lăng Lâm bị bảo hộ quá hảo, luyện võ cũng là nàng mẫu thân bức, năm đó liền không như thế nào hảo hảo tập võ, liền tính tài địa bảo đôi lên nội lực, chiêu thức thượng cũng là vụng về có thể. Nam Cung Cát Tường nhưng không giống nhau, nàng võ công đều là sử dụng quá vô số lần, luyện tập vẫn là đế đô này đàn ăn chơi chắc táng thị vệ, võ công nhưng đều không yếu đâu. Hai người một đường đánh tới hoa viên, cuối cùng, Tây Lăng Lâm bị Nam Cung Cát Tường một chân dẫm lên dưới lòng bàn chân. Nếu không phải xem ở ngươi là đại tỷ muội muội phần thượng, cô nãi nãi roi đã sớm chịu ngươi ra chóc thịt bong. Nam Cung Cát Tường hừ lạnh một tiếng, thu hồi chân, cũng thu hồi roi. Tây Lăng Lâm khi nào chịu quá như vậy ủy khuất cùng nhục nhã. Ánh mắt nảy sinh ác độc nhổ một phen truy thủ, đứng dậy hướng Nam Cung Cát Tường nhào qua đi. Cát Tường tâm. Phượng ca vừa vặn lôi kéo Nam Cung Duy khoan tay, cùng Lý Lộ cùng nhau tới tìm Cát Tường các nàng, không ngờ thế nhưng nhìn đến Tây Lăng Lâm cầm đao hành hung, hắn phẫn nộ dưới ra tay, một thỏi vàng nện ở Tây Lăng Lâm trên cổ tay. A. Tây Lăng Lâm ăn đau buông ra tay, truy thủ rơi trên mặt đất. Cát Tường nhị tỷ. Phượng ca cùng Nam Cung Duy khoan chạy qua đi, một đại một phen Nam Cung Cát Tường hộ ở phía sau. Ngươi vì cái gì muốn giết ta nhị tỷ? Nam Cung Duy khoan chất vấn Tây Lăng Lâm. Tây Lăng Lâm thủ đoạn đều xương đỏ đi lên, nàng nhìn Phượng ca rơi lệ nói, ngươi vì nàng đánh ta. Ta còn muốn giết ngươi đâu? Lan! Phượng ca kiểm tra một chút Nam Cung Cát Tường không có bị thương, mới không có lại động Tây Lăng Lâm, đừng tưởng rằng là tỷ tỷ muội muội, hắn liền thật sẽ lần nữa chịu đựng nàng tùy hứng ương ngạnh. Ngươi cái gì? Tây Lăng Lâm cho rằng chính mình nghe lầm, lập tức cũng không khóc. Liền như vậy trong mắt rưng rưng nhìn Phượng ca, hắn thế nhưng phải vì Nam Cung Cát Tường sát nàng. Ta ngươi còn dám động Cát Tường một sợi tóc, ta sẽ không lại niệm cập ngươi là tỷ tỷ muội muội mà buông tha ngươi. Phượng ca nhìn Tây Lăng Lâm, ánh mắt lạnh băng nói, Tây Lăng Lâm, ngươi chớ quên, ngươi đã không phải Tây Hạ Quốc công chúa, cũng đừng lại đem chính mình đương cao cao tại thượng có thể tùy ý làm bậy công chúa. Mà Cát Tường, nàng là Nam Diễm Quốc của chúa, quản chi hiện giờ Nam Diễm Quốc họ Long, nàng phụ thân cũng là Tân Túc Ninh Vương. Là đường kim Nam Diễm Quốc nữ đế thông gia. Nàng mới không phải. Tây Lăng Lâm giận cực khóc lóc, nhà của chúng ta mới là Phượng đế thông gia, nhà bọn họ tính cái gì? Bất quá cùng nhà của chúng ta giống nhau, là cái xuống dốc hoàng tộc thôi. Phượng ca mặc kệ cái này điêu ngoa hương ngạnh nha đầu, lôi kéo Nam Cung Cát Tường tay liền đi rồi. Phượng ca. Tây Lăng Lâm khí khóc lóc dậm chân, vì cái gì nhất định phải là Nam Cung Cát Tường cái này đổ quê mùa, nàng chính là kim tôn ngọc quý nuôi lớn. Liên tính nàng không phải công chúa, kia cũng là nhật nguyệt trên đảo không người dám chọc Tây Lăng thị tỷ, nơi nào không bằng Nam Cung Cát Tường cái đồ quê mùa. Ngươi còn dám khi dễ ta nhị tỷ, ta khiến cho ta tỷ phu tấu ngươi. Nam Cung Duy Khoan đọc sách hiểu chuyện sau, đã rất ít đối người tức giận. Nhưng cái này Tây Lăng Lâm thật quá đáng. Phượng ca ca cùng nhị tỷ đã sớm cha mẹ chi mệnh định ra, nàng còn như vậy dây dưa Phượng ca ca, khi dễ nhị tỷ, thật là quá không biết xấu hổ. Chúng ta đi thôi. Lý Lộ lôi đi Nam Cung Duy Khoan, hắn tính tình càng là lạnh nhạt, đối với loại người này, không thèm để ý, mới là đối nàng lớn nhất nhục nhã. Nam Cung Duy Khoan thở phì phì bị Lý Lộ ôm lấy tay đi rồi, quay đầu lại liền cùng tỷ phu, hắn chán ghét cái này Tây Lăng Lâm, làm tỷ phu đem nàng đuổi đi. Tây Lăng Lâm ở trong hoa viên khóc cùng lệ nhân nhi dường như, nàng chính là không cam lòng, dựa vào cái gì Phượng ca đem Nam Cung Cát Tường đương bảo, lại đương nàng là Thảo A. Độc Câu Nguyệt ở núi giả ngồi ở, đem hết thể xem ở trong mắt. Uống rượu một ngụm, khoe miệng gợi lên trào phúng cười lạnh, Tây Lăng Lâm thật là sẽ tự rước lấy nhục. Ai? Tây Lăng Lâm chính là người được mùi rượu nhi, quay người lại ngẩng đầu, liền thấy được núi giả thượng tư thái không kềm chế được ngồi Độc Câu Nguyệt, nàng không khỏi mày nhăn lại đô miệng nói, ngươi có phải hay không cái gì đều nghe được thấy được. Độc Câu Nguyệt vốn là không thèm để ý Tây Lăng Lâm, lại nghĩ tới một sự kiện, liền một tay cầm bầu rượu, phiêu nhiên rơi xuống đất, ánh mắt đạm lanh đối Tây Lăng Lâm nói, đừng lại si tâm vọng tưởng. Vô luận là sẽ không cưới ngươi làm vu sau thúc thúc, vẫn là sớm đã cùng Nam Cung Cát Tường hai vô đoán Phượng ca, bọn họ đều sẽ không coi trọng ngươi như vậy điêu ngoa hương ngạnh nữ tử. Đương nhiên, trên đời trừ bỏ ngươi cha mẹ, cũng sẽ không có người thích ngươi đi. Độc Câu Nguyệt. Tây Lăng Lâm khí nắm tay giống to, nếu không phải Độc Câu Nguyệt phiêu nhiên đi quá nhanh, nàng nhất định giết tên hôn đàn này. Mục Trường Đình hôn sự qua đi, Lý Như Ý cũng liền ở Định Quốc Vương phủ thành thật đãi sản, cũng không dám nữa đi ra cửa. Phương Đông Liệt cũng thực chiếu cố nàng cái này đại nữ nhi, bỏ lỡ như vậy nhiều năm, hiện giờ luôn có hảo hảo đền bù đứa nhỏ này. Bạch Trúc Lan cũng tới, tổng muốn dạy nàng vì hài tử làm xiêm y đi. Ngươi này làm cái gì? Chim cút sao? Cố Tương Tư cầm cái này hiếm, Lan qua lộn lại không nhìn ra cái manh mối tới. Cái gì chim cút, này không phải hỉ thước chi đầu sao? Lý Như Ý cảm thấy nàng thêu lại không tốt, hỉ thước biến thành chim sẻ, cũng so biến thành chim cút dễ nghe đi. Hỉ thước. Đây là hỉ thước. Cố Tương Tư nhìn kỹ xem, vẫn là không thấy ra tới đây là hỉ thước, chẳng lẽ là nàng già cả mắt mờ. Bạch Trúc Lan cũng là vẻ mặt một lời khó nói hết, nha đầu này cũng là quá ngu ngốc. Phương Đông Liệt lại là cười, Như Ý đã thực hảo, so với ta mạnh hơn nhiều. Lý Như Ý cảm thấy điểm này an ủi cũng không tồi, ít nhất nàng so Phương Đông Liệt cường một chút, nàng còn có thể thêu hoa đâu. Đại tỷ, ta muốn điên rồi. Nam Cung Cát Tường chạy vào, đầy mặt giận dữ nói, Tây Lăng Lâm thật quá đáng. Nàng dám đối Phượng ca hạ dược, nếu không phải dễ tiền bối ở, Phượng ca liền phải bị nàng hại chết. Cái gì hạ dược? Phương Đông Liệt vội đứng lên hỏi. Nam Cung Cát Tường tức giận nói, còn có thể cái gì dược? Tuổi có thể nghĩ vậy sao xấu xa điểm tử đoạt phu, ta là phục nàng. Phương Đông Liệt sắc mặt phát lạnh, hướng cửa xoài bước đi đến. Liệt, bình tĩnh một chút. Cố Tương Tư vội đuổi theo đi, này Phương Đông Liệt cũng không phải là cái hảo tính tình. Lý Như Ý cũng cùng Bạch Trúc Lan vội đuổi theo ra môn đi. Này đều gọi là gì sự? Một đám người mênh mông quần quận tới rồi một châu ngắm cảnh các, Phượng ca đọc mới vừa giải, người suy yếu nằm ở giường nệm thượng, trên mặt còn có chưa đạm đi ửng hồng. Tây Lăng Lâm cũng là sợ, vừa rồi Phượng ca hảo dọa người, thiếu chút nữa giết nàng. Nghiệt nữ. Phương Đông Liệt đã đến liền cho Tây Lăng Lâm một cái tát, đây là nàng lần đầu tiên đánh cái này nữ nhi, bởi vì mất đi đại nữ nhi, nàng vẫn luôn tâm cẩn thận sủng ái cái này nữ nhi. Nhưng nàng lại không giáo nàng đoạt đường tha vị hôn phu. Càng không giáo nàng như thế bị ổi cho người ta hạ dược. Nương. Tây Lăng Lâm đều bị đánh ngông, nàng từ đến phần lớn không có ai quá đánh, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, ủy khuất nước nở, vì cái gì tới Nam Diễm Quốc sau. Hết thể đều bất biến a. Lý Như Ý cũng là lo lắng Phượng ca, tiến lên nhìn Phượng ca không có việc gì, nàng mới yên tâm. Ở cảm nhận được có người nhìn chằm chằm nàng, nàng quay đầu nhìn lại, liền đối với thượng Tây Lăng Lâm hận ý con ngươi. Tây Lăng Lâm một tay bụng mặt. Thu hận chết nhìn chằm chằm Lý Như Ý hung ác nham hiểm nói, đều là bởi vì ngươi, nếu ngươi vĩnh viễn không xuất hiện, cha mẹ cũng chỉ có ta một cái nữ nhi. Bọn họ tuyệt đối sẽ không bởi vì có ngươi, cứ như vậy đối ta, đều là bởi vì ngươi. Đều là ngươi. Ngươi vì cái gì năm đó không dứt khoát đã chết? Ngươi vì cái gì bất tử? Bất tử a? Phương Đông Liệt nhìn cái này nguyền rủa nàng đại nữ nhi đi tìm chết nữ nhi, nàng Phương Đông Liệt cả đời bằng phẳng chưa từng vì hơn người. Như thế nào liền dưỡng ra như vậy phát rồ nữ nhi đâu. Lý Như Ý sắc mặt nháy mắt trở nên rất khó xem, ánh mắt u lánh nhìn Tây Lăng Lâm lạnh lùng nói tỷ tỷ ngươi đã chết, ở năm đó nàng bị người bắt đi khi, nàng cũng đã chết. Nguyên chủ mất đi ký ức, sống được mờ mịt mất mát, liền tính qua rất nhiều năm, cũng giống như cái xác không hồn, căn bản là không biết chính mình là ai, đến từ nơi nào, về hướng nơi nào. Đại tỷ, Nam Cung Cát Tường một tiếng kêu sợ hãi sau. Chỉ vào Lý Như Ý dưới chân run run môi không ra lời nói. Như Ý. Bạch Trúc Lan ôm chặt Lý Như Ý, chỉ thấy nàng sắc mặt đều trắng. Tây Lăng Như Ý, ở 12 tuổi kia một năm. Liền đã chết. Lý Như Ý khỏe mắt nhỏ giọt tiếp theo giọt lệ. Đây là nguyên chủ cuối cùng đau thương. Nguyên tử với thân thể này còn sót lại cuối cùng một tia cảm tình. Long Mặc trở về nghe bọn hắn đều tới nơi này. Hắn liền tìm tới, thấy Lý Như Ý nước ối phá. Hắn một trận gió dường như tiến lên. Bế lên Lý Như Ý liền hướng ngắm cảnh các một bên bình phong sau chạy tới. Mau! Mau đi lấy chăn bông tới. Cố Tương Tư vội tiếp đón đại gia, chạy nhanh đem chăn bông lấy tới, cửa sổ đều đóng lại, còn có chuẩn bị chậu than nấu sôi nước, đem đêm vô nguyệt kêu tới. Long Mặc trên tay đều là huyết, hắn một phen cầm Lý Như Ý tay, túi đầu nhìn trong lòng ngực nàng, hốc mắt phiếm hồng cười, ngươi sẽ không rời đi, đúng hay không? Không! Sẽ không! Lý Như Ý không nghĩ tới thân thể này còn sót lại một tia cảm tình, thế nhưng sẽ làm nàng động thai khí cũng may hài tử cũng đủ tháng, có Tương Tư tỷ bọn họ ở, nàng cùng hài tử là sẽ không có việc gì. Đi ra ngoài, đi ra ngoài, đều đi ra ngoài. Cố Tương Tư ở bên ngoài đuổi người, giúp không được gì cũng đừng ở chỗ này thêm phiền. Phương Đông Liệt cũng bị đuổi đi ra ngoài, nàng đứng ở cửa hành lang hạ, nhìn nhắm chặt cửa phòng, bình tĩnh sắc mặt băng hàn. Nương Tây Lăng Lâm sợ hãi. Nàng cũng chính là phát tỉ tính tình, nơi nào liền dám dưới sự tức giận không cần cha mẹ. Nàng đều không có rời đi quá nhật nguyệt trên đảo, cũng cái gì đều không biết, không có cha mẹ, nàng thật sự sẽ sống không nổi. Chờ trở về nhật nguyệt đảo, liền làm đông nguyệt quốc người tới tiếp ngươi trở về, nhiều năm như vậy mẹ con tình. Thôi, cuối cùng là vô duyên. Phương Đông Liệt quá thương tâm, nàng đau sủng Tây Lăng Lâm nhiều năm, giáo Tây Lăng Lâm tập văn luyện võ, dưỡng không ra một cái như nàng đại nữ nhi như vậy ngoan ngoãn nữ cũng liền thôi. Nhưng hôm nay, 12 năm dưỡng dục tri ân, nàng Tây Lăng Lâm chính là như vậy báo đáp nàng sao? Nương, ngươi cái gì đâu? Ngươi không cần ta sao? Tây Lăng Lâm là thật sợ hãi, nàng nào biết đâu rằng Lý Như Ý sẽ như vậy vô dụng, liền khí một chút liền. Liền. Phương Đông Liệt xoay người nhìn Tây Lăng Lâm, ánh mắt lạnh băng vô tình nói, ngươi chưa bao giờ là ta nữ nhi, năm đó đem ngươi ôm trở về, cũng là đáng thương phụ thân ngươi si tâm sai phó. Ngươi bổn họ kép Phương Đông, tính lên, ta là cô mẫu, tỷ tỷ ngươi là hiện giờ Đông Nguyệt nữ hoàng. Ngươi sau khi trở về, liền có thể được như ý nguyện đương công chúa của ngươi. Mà ta chỉ có như ý một cái nữ nhi, chưa từng có cái thứ hai hài tử. Đây là Phương Đông Liệt trong lòng sâu nhất đau. Nàng năm đó vì truy trộm đi nàng nữ nhi người, bị người trọng thương bụng, từ đây sau lại không thể sinh dục, như ý. Là nàng duy nhất hài tử, nàng không thể lại mất đi nàng lần thứ hai. Chương 212 đoàn sủng tiểu cô lương. Tây Lăng Lâm lắc đầu lui về phía sau, nàng không tin, nàng như thế nào sẽ không phải cha mẹ nữ nhi đâu. Phụ thân ngươi là Đông Nguyệt quốc thế gia công tử, mẫu thân ngươi Phương Đông Tiên cải trang vi hành gặp gỡ hắn, hắn cũng không biết mẫu thân ngươi thân phận, chỉ đương mẫu thân ngươi là bình thường thế gia thiên kim. Sau lại biết được mẫu thân ngươi thân phận, phụ thân ngươi trong xương cốt quá cao ngạo, hắn không muốn cùng nhân vi thị quân, lại bị mẫu thân ngươi vây ở bên người rời đi không được, dưới sự giận dữ, trộm đi mới sinh ra ngươi, thoát đi Đông Nguyệt quốc, đi tới Nhật Nguyệt đảo. Tây Lăng Tôn chậm rãi đi tới, hắn cũng sớm biết Tây Lăng Lâm lai lịch, chỉ là Phương Đông Liệt đau thất như ý quá thống khổ, hắn cũng tưởng cho nàng một chút an ủi thôi. Tây Lăng Lâm tuy rằng luôn mồm muốn làm công chúa, nhưng nàng càng muốn cha mẹ yêu thương. Hiện giờ nàng phụ thân không có, mẫu thân thoái vị, nàng trở về bất quá một cái trưởng công chúa, cùng mẹ khác cha tỷ tỷ là đế vương, còn không biết muốn như thế nào cha tấn nàng đâu. Phụ thân ngươi không có chết, mẫu thân ngươi chính là vì hắn thoái vị ẩn cư. Phương Đông Liệt vẫn là đau lòng đứa nhỏ này, rốt cuộc nàng dưỡng đứa nhỏ này 12 năm. Tây Lăng Lâm nghe nàng phụ thân không chết, nàng mẫu thân thượng vì phụ thân thoái vị, trong lòng dễ chịu một chút, nhưng càng nhiều lại là không hiểu, bọn họ vì cái gì không tới tìm nàng đâu. Phụ thân ngươi mất trí nhớ, đã từng hôn mê một năm, mẫu thân ngươi vì chiếu cố phụ thân ngươi, mới có thể không có tiếp ngươi trở về. Hơn nữa Phương Đông Liệt nhìn Tây Lăng Lâm, thở dài nói, mấy năm nay Đông Nguyệt Quốc cũng không bình tĩnh, bọn họ cũng không nghĩ ngươi trở về tao ngộ nguy hiểm. Bất quá, hiện giờ thế cục đã định, ngươi trở về bồi cha mẹ ngươi, ngươi hoàng tỷ thượng sẽ không làm khó dễ ngươi. Tây Lăng Tôn ôm lấy Phương Đông Liệt vai, hắn nghe phía trước sự, cũng biết nàng là trái tim băng giá. Nhưng càng nhiều vẫn là đối Lâm Nhi không đành lòng, muốn cho Lâm Nhi hồi Đông Nguyệt Quốc, tìm về Lâm Nhi sở mất đi hết thể đi. Tây Lăng Lâm nhìn cha mẹ, bùng quỳ xuống đất khóc thút thít nói, thực xin lỗi cha, nương, ta không phải cố ý khí tỷ tỷ, ta thật sự không phải cố ý. Nàng là ghen ghét Lý Như Ý, cũng thực khí Lý Như Ý như thế che chở Nam Cung Cát Tường, chính là nàng. Nàng chỉ là tưởng phát tiết một chút, không tưởng đem Lý Như Ý hại thành như vậy. Ngươi có nghĩ ta đại tỷ đều nằm ở nơi nào không biết sống chết? Nam Cung Cát Tường vài lần tưởng chịu Tây Lăng Lâm một đốn, nàng cấp Phượng Ca hạ dược, Phượng Ca không có việc gì, bọn họ có thể xem ở Phương Đông Liệt mặt mũi nhẹ tha nàng, nhưng nàng, nếu đại tỷ cùng hài tử có một chút sơ suất, nàng làm Tây Lăng Lâm ra không được Nam Diễm Quốc. Phương Đông Liệt cũng là lại vô pháp đối mặt Tây Lăng Lâm, phất tay làm người mang nàng đi xuống thu thập một chút, ngày mai đưa nàng rời đi Nam Diễm Quốc, hồi Đông Nguyệt Quốc đi thôi. Nương, Tây Lăng Lâm tưởng thỉnh cầu nàng mẫu thân tha thứ, nàng thật sự không phải cố ý. Thật sự không phải. Ta vô pháp trách cứ ngươi, chỉ vì ta đối với ngươi sủng ái, cũng là một phen kiếm hai lưỡi. Phương Đông Liệt không có xem Tây Lăng Lâm, chỉ là mắt rưng rưng cười khổ nói, nhưng như ý có thể hay không tha thứ ngươi, lại không phải ta có thể làm chủ. Tây Lăng Lâm là thật sự biết sai rồi, nàng liền tính về sau đều rất khó thấy cha mẹ, nhưng nàng vẫn là hy vọng bọn họ nhớ do nàng hảo, mà không phải nàng hư. Lâm Nhi, hảo hảo hiếu thuận cha mẹ ngươi, bọn họ sẽ rất thương yêu ngươi, tựa như ta nhớ như ý nhiều năm giống nhau. Phương Đông Liệt thừa nhận nàng thiên hướng, nàng dưỡng Tây Lăng Lâm 12 năm, vẫn là không thắng nổi nàng thân sinh cốt nhục, như ý mới là nàng mệnh. Tây Lăng Lâm minh bạch, nàng hướng nàng cha mẹ khái ba cái đầu, cũng liền đứng dậy cũng không quay đầu lại rời đi. Tây Lăng Tôn ôm Phương Đông Liệt, thở dài, ngươi tội gì đâu. Nàng là Đông Nguyệt Quốc công chúa, ta lưu không được. Phương Đông Liệt mấy ngày này rất thống khổ, bởi vì Đông Nguyệt quốc người tới Nam Diễm quốc khi đi tìm nàng, bọn họ Phương Đông tiên vợ chồng muốn hồi Tây Lăng Lâm, cấp thời gian không phải rất nhiều, liền tính cường lưu, cũng bất quá chỉ có thể đến cuối năm thôi. Lý Như Ý một tiếng đau kêu, kinh mọi người đều bò tới rồi trên cửa trước, lo lắng không thôi. Bạch Trúc Lan lôi kéo Cát Tường đi dưới lầu thiêu nước ấm, Phương Đông Liệt bọn họ hồi võ công dưới lầu phi đoan đưa nước ấm. Đêm Vô Nguyệt đuổi trở về, vào phòng, ba người vì Lý Như Ý đỡ đẻ, chính là sợ Lý Như Ý hội ngộ thượng khó sinh. Chỉ cần Lý Như Ý không có khó sinh, Cố Tương Tư mang theo Dương Ma Ma cùng Liễu Ma Ma như vậy đủ rồi. Dễ Bất Phàm cùng Đêm Vô Nguyệt ở bình phong bên ngoài chính là để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Long Mặc đuổi Lý Như Ý, lúc trước Nhạc Mẫu đại nhân sinh hài tử khi, hắn liền rất lo lắng, đều không nghĩ Như Ý sinh hài tử. Nhưng cuối cùng, đều là hắn không tốt, sớm biết rằng liền không cần hài tử. Ngươi đừng hạt khẩn trương, nàng không có việc gì. Cố Tương Tư vì Lý Như Ý kiểm tra rồi, thai vị thực chính, Lý Như Ý thân thể thực hảo, có thể thuận sản. Trong phòng ngoài phòng người theo thời gian lướt qua càng lâu, bọn họ cũng liền càng khẩn trương thấp thỏm bất an. Rốt cuộc, ở mọi người thấp thỏm khẩn trương bất an sau một hồi, hài tử giáng sinh. Long Phi Phượng cũng từ trong cung chạy đến, nghe thế hài tử tế như miêu nhi tiếng kêu, trên mặt nàng lộ ra vui sướng tươi cười. Hoàng thượng giá lâm. Bạch Trúc Lan vừa nghe hài tử tiếng khóc, cả người đều ngây ngẩn cả người, thẳng đến nghe được Hoàng thượng giá lâm, nàng mới vội xoay người đi hành lễ. Lan gì không cần đa lễ. Long Phi Phượng duỗi tay đỡ Bạch Trúc Lan, tươi cười đầy mặt nói, người trong nhà không cần khách sáo, ta đi trước nhìn một cái Như Ý cùng hài tử. Đúng vậy. Bạch Trúc Lan hiện giờ cũng đi theo Lão Thái Phi bên người hồi lâu, nên hiểu quy củ cũng đã hiểu, nên biết đến lợi hại quan hệ cũng biết, tự nhiên cũng liền biết sợ. Liêu Ma Ma các nàng vội phân phó tỷ nữ thu thập sạch sẽ trong phòng, lúc này mới đi ra cửa cung nên Hoàng thượng tiến vào. Mỹ nhân trên giường chăn đông cũng thay đổi khô mát, cũng dùng bình nước nóng, Lý Như Ý trên người còn có Cố Tương Tư cấp nón ngọc, nhưng thật ra sẽ không lạnh nàng, chỉ là nàng quá hư nhược rồi. Long Phi Phượng đi vào bình phong sau nhìn nhìn Lý Như Ý chỉ là ngủ rồi. Nàng cũng liền an tâm rồi. Là cái nữ hài nhi, nhưng trắng nõn. Cố Tương Tư đem hài tử ôm cấp Long Phi Phượng xem, 7 cân nhiều đâu. Như Ý chính là bị tội. Long Phi Phượng ôm đứa nhỏ này, đôi mắt nhắm chặt, miệng động nhất động đều là đáng yêu đến có thể hòa tan nhân tâm. Long Mặc nắm Lý Như Ý tay, hắn lo lắng đôi mắt liền không rời đi quá Lý Như Ý, khẩn trương thống khổ dường như là hắn đi quỷ môn quan sinh một hồi hài tử dường như. Cố Tương Tư lại là vui mừng, Như Ý xa rời quê hương rốt cuộc trở về không được. Có bọn họ này đó phi huyết thống người, lại có thể thiệt tình yêu thương Như Ý, nàng thật là an tâm. Phương Đông Liệt cùng Tây Lăng tôn ái Như Ý, vẫn là bởi vì Như Ý là bọn họ nữ nhi. Mà Bạch Trúc Lan Nam cung an bọn họ toàn gia đối Như Ý, chỉ vì Như Ý chính là Như Ý mà thôi. Bao gồm Long Mặc, hắn là nơi này người duy nhất biết Như Ý lai lịch người, nhưng hắn không ngại Như Ý lai lịch, đã Như Ý thiệt tình, nàng thật sự thấy được. Long Phi Phượng thấy nàng cái này đệ đệ đến bây giờ đều không xem hắn nữ nhi liếc mắt một cái, nàng liền cười, ai? Mặc nhi, ngươi nếu là không nghĩ muốn nha đầu này, tỷ tỷ ta nhưng ôm hồi cùng phong hoàng thái nữ. A tỷ. Long Mặc quay đầu ai oán nhìn về phía hắn tỷ tỷ, hắn cùng Như Ý là tưởng sinh nữ nhi làm tỷ tỷ hỗ trợ dưỡng, làm tỷ tỷ không đến mức quá tịch mịch, chính là. Nói giỡn, đây chính là chúng ta Long gia đích trưởng nữ, ta có thể ôm đi phong hoàng thái nữ sao? Long Phi Phượng trắng nhà nàng ngốc đệ đệ liếc mắt một cái, nàng chính mình chỗ cao không thắng hẳn là đủ rồi, nhưng không bỏ được nha đầu này tương lai cũng trở thành một thế hệ cô gia quả tha đế vương. Long Mặc bất đắc dĩ cười khổ, tỷ tỷ như thế nào hiện giờ cũng bướng bỉnh đi lên. Lý Như Ý tuy rằng sinh nữ nhi, nhưng lại là làm mấy nhà người hiếm lạ cực kỳ. Lão Thái Phi một phen tuổi cũng ngồi xe ngồi kiệu tới nhìn nhìn nha đầu này, Nam Cung Giật vị này tiện nghi ngoại tặng tổ phụ càng là tặng một cái vườn cấp nha đầu này đương lễ gặp mặt. Đương nhiên, tối cao tâm vẫn là Nam Cung An, hắn này liền ôm ngoại tôn nữ. Ta đương cứu cứu lạc. Nam Cung Duy khoan cao hơn đến không được, hắn tuy rằng phía trước không nghĩ muốn cái muội muội, nhưng cháu ngoại gái không giống nhau, vừa thấy chính là cái an tĩnh ngoan ngoan nữ. Ân, ta cũng đương dượng. Phượng ca nhất thời cao hứng không lựa lời, bị Nam Cung Cát Tường cho hắn một tay khuỷu tay, hắn thật đúng là ấm áp đau. Nam Cung Cát Tường trừng Phượng ca liếc mắt một cái, nàng căn bản không dùng lực hảo sao. Ai? Ta nhi tử có tức phụ nhi. Du Chắc cùng Mạc Cảnh Hoa cũng mang theo tức phụ nhi tới Vân Đài Thành. Một cái cha thăng quan, một cái dưỡng nhi tử dưỡng thói quen tùy nhi tử tới. Ngươi không phải chúng ta làm nhi nữ thông gia sao? Mạc Cảnh Hoa chính là không vui, tốt làm nhi nữ thông gia, như thế nào? Ai nha? Nam nhân tam thê tứ thiếp thực bình thường, ngươi gấp cái gì? Du Chắc vẫn là bộ dáng cũ, bất quá hắn làm buôn bán là lợi hại, đã quản gia dọn Vân Đài Thành tới, hoàn toàn đương cái hoàng thành hoàng thương. Ngươi cái gì? Du Trác tức phụ nhi Chu Bội Tím rôi tay liền méo Du Trác lô thai, hắn nhưng thật ra còn dám nghĩ tam thê tứ thiếp chuyện này a. Mặc Cảnh Hoa đều cảm thấy lô thai đau, hắn vội che lại lô thai đổ kim phỉ thúy bên người, ngồi xuống không vui nói, chúng ta vẫn là đừng cùng A Trác kết thân ra, con của hắn lớn lên nhất định giống hắn giống nhau hoa tâm. Ai? Ta Cảnh Hoa, mặc kệ như thế nào, ta đều là ngươi kim chủ cha đi. Ngươi như vậy ta, tin hay không ta đoạn ngươi tiền tiêu và ta. Du Trác thoát khỏi hắn tức phụ nhi ngược đãi, một mông ngồi ở Mạc Cảnh Hoa bên người, kề vai sát cánh, vẫn là cái kia phóng đãng không kềm chế được Du Đại Công Tử. Mạc Cảnh Hoa quay đầu nhìn về phía Du Trác, đồng nhiên ra tay liền lại cướp bóc Du Trác, làm hắn cùng Lý Như Ý học hư, cư nhiên còn muốn làm cha hắn, hắn sao không đi lên đâu. Ui ui ui, ui, Mạc Cảnh Hoa, ngươi bệnh cũ lại tái phát có phải hay không? Du Trác bị hắn dọa nhảy dựng lên, bất quá. Ngân phiếu vẫn là bị cường quang. Sách. Này thật đúng là đem hắn đương lão tử. Này bất hiếu tử. Ta vẫn luôn cảm thấy chúng ta rất dư thừa. Chu Bội Tím cũng cùng Kim Phỉ Thúy kể vai sát cánh, nhìn này ra hai nhi, sách. Dứt khoát nàng cùng Kim Phỉ Thúy quá, bọn họ hai cái đàn ông qua đi được. Lý Như Ý nằm trên giường cười, mới gặp khi bọn họ cứ như vậy tử, còn tưởng rằng về sau hảo huynh đệ sẽ thành người lạ người đâu. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, bọn họ nhưng thật ra còn không quên sơ tâm, vẫn luôn như vậy muốn hảo. Ai? Cái gì hảo huynh đệ, nhà ta này khẩu tử, hắn đây là đánh chính mình dưỡng cái đại nhi tử. Chu Bội Tím là Tiêu Cục đại tỷ, người này hảo sáng sủa tiếp, đối với tiền tài không quá coi trọng, đủ hoa liền liền giáo. Cũng là bởi vì này, Du Trác đem Mạc Cảnh Hoa đương thân đệ đệ giống nhau quan tâm nung chiều, nàng mới chút nào không để ý quá. Kim Phỉ Thúy thấy Lý Như Ý nhìn về phía nàng, nàng có điểm thẹn thùng nói, kỳ thật, Cảnh Hoa là cái ôn nhu săn sóc. Hơn nữa, hắn cũng không phải không thể kiếm tiền dưỡng ra sống tạm, Du đại ca ra cửa hàng. Yêu cầu họa cái gì đồ, nhưng đều là Cảnh Hoa họa, hắn rất có tài. Lý Như Ý không phủ nhận điểm này, Du Trác đối Mạc Cảnh Hoa là thật tốt, cũng là thật đảo đến bảo. Mạc Cảnh Hoa cũng không phải cái không học vấn không nghề nghiệp người, phóng tới hiện đại đi, đó chính là cái nổi danh thiết kế sư. Du Trác cùng Mạc Cảnh Hoa đùa giỡn trong chốc lát, liền túm Mạc Cảnh Hoa trở về, ngồi xuống cười, ta thật sự, Cảnh Hoa lúc sau còn không biết có thể hay không lại là đứa con trai, nhà ta cũng không biết có phải hay không đứa con trai, cho nên, ngươi nhi tử lớn lên cùng ngươi giống nhau như lúc, tương lai cũng sẽ là cái đồ háo sắc, vẫn là nhà ta nhi tử hảo. Mạc Cảnh Hoa cũng cảm thấy Lý Như Ý nữ nhi xinh đẹp, phấn nắm dường như, khẳng định so A Trác về sau sinh nữ nhi đẹp. Hành A. Vậy các bằng bản lĩnh, thả xem ai ra nhi tử có thể ôm được mỹ nhân về đi. Du Trác ôm cánh tay bĩu môi một hừ, không biết xấu hổ nhà hắn nhi tử, liền Cảnh Hoa nhi tử. Vừa thấy chính là cái bánh bao mềm. Các bằng bản lĩnh liền các bằng bản lĩnh. Mạc Cảnh Hoa cũng là quay đầu một hừ, cũng không tin hắn văn tĩnh nhi tử, sẽ bại bởi A Trác bướng bình quỷ. Lý Như Ý có chút dở khóc dở cười, nàng đây là nhìn một bộ cung đấu kịch sao. Được rồi, đừng náo loạn, làm Như Ý nghỉ ngơi, chúng ta đi trước đi. Chu Bội Tím xách lên bọn họ cáo tử, Lý Như Ý lúc này mới mười mấy, ly ở cữ xong còn sớm, bọn họ quấy rầy nhân ra nghỉ ngơi nhưng không tốt. Lý Như Ý làm Thu Sương đi đưa bọn họ, thấy bọn họ bốn cái lại đấu võ mồm, nàng đều là thập phần dở khóc dở cười. Này mấy cái hài tử, như thế nào vẫn là bộ dáng cũ. Bạch Trúc Lan cũng là dở khóc dở cười, Du Trác cùng Mạc Cảnh Hoa vẫn là bộ dáng cũ, nhưng thật ra Kim Phỉ Thúy liền dịu dàng không ít. Như Ý, tới uống điểm canh. Phương Đông Liệt thân thủ ngao cá trích canh, phía trước làm không tốt, hiện giờ lại là khá hơn nhiều. Cảm ơn nương. Lý Như Ý cười nói tạ, bị Bạch Trúc Lan đỡ ngồi dậy. Cảm tạ cái gì? Đều là nương nên làm. Phương Đông Liệt ngồi ở mép giường, bể tắm nước nóng múc mãi bạch canh cá, đưa đến nữ nhi bên miệng, có điểm thấp thỏm khẩn trương hỏi, hảo uống sao? Ân, hảo uống. Lý Như Ý sắc mặt vẫn là có điểm tái nhợt, cũng là lúc này đây quá hao tổn thân mình. Hảo uống liền hảo, quay đầu lại nương lại cho ngươi làm. Phương Đông Liệt nhìn nữ nhi tái nhợt sắc mặt, nàng trong lòng càng thêm áy náy, nếu nàng không có mang Lâm Nhi tới Nam Diễm Quốc, liền sẽ không khí Như Ý động thai khí, liền sẽ không. Như Ý, ngươi xem đây là cái gì? Cố Tương Tư lấy tới một ít thư, tất cả đều hòa buồn. Đây là Lý Như Ý mở ra xem một chút, là cổ đại truyện tranh. Đây là ta làm nhà ta kia khẩu tử họa, thực không tồi a. Cố Tương Tư biết ở cứ nhiều nhàm chán, nàng dù sao cũng phải cấp Như Ý tìm điểm việc vui đi. Ân, là không tồi, rất có ý tứ. Lý Như Ý muốn cười chết, vì cái gì đều là cái gì vương gia a. Cầu huyết thật muốn đã chết. Ai nha? Chúng ta đều gả cho vương gia, tuy rằng bọn họ không thể. Khu khu. Chúng ta có thể tưởng tượng một chút. Cố Tương Tư làm mặt quỷ cười, một già một trẻ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Bạch Trúc Lan cùng Phương Đông Liệt hai mặt nhìn nhau, không hiểu lắm các nàng sư tỷ muội gian lại ở đánh cái gì bí hiểm. Chương 213 đại kết cục. Phượng 2 năm, Nam Diễm Quốc tiến vào nông tang thương nghiệp phát triển mạnh giai đoạn. Cùng năm 3 tháng, Đông Nguyệt Quốc đế vị thay đổi, kết thúc Đông Nguyệt Quốc mấy trăm năm nữ đế thống trị thời đại, Phương Đông Mị thành Đông Nguyệt Quốc đệ nhất nam đế. Cùng năm tháng 6, Đông Nguyệt Quốc đại sứ đại biểu Phương Đông Mị cùng Nam Diễm Quốc kết thân, hòa thân chính là Ngọc Lâm trưởng công chúa Phương Đông Lâm. Long Phi Phượng không có tuyển Long Gia Nhi Lang, mà là tuyển Nam Cung Thị con cháu, Nam Cung Trử. Cùng năm, Hoa Băng mổ ca ca Hoa Cẩm Dung nên thú Nam Cung Trử muội muội Nam Cung Nhan vì thế tử phi. Hoa Băng Tư cũng bị Nam Man Quốc quân vương nhìn thượng, cầu thú trở về Nam Man Quốc vì phi, từ đây rời xa quê nhà, cao thủy rộng, sở hữu ân oán chỉ có thể tận mất đi. Phượng 2 năm 8 tháng 26, Long Mặc cùng Lý Như Ý nữ nhi Long Hỷ Nhi một tuổi sinh nhật, chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm bắt một quyển sách. Thiếu chút nữa khi vượng Lý Như Ý. Đây là ai phóng nơi này thư? Lý Như Ý chỉ vào cái kia cái gì ta ở nữ tôn thế giới thu hoạch mị mộ thoại bản, nàng chính là đã lâu không biết quá loại đồ vật này. Nam Cung Cắt Tường lôi kéo Phượng Ca chạy, đây là nàng cùng mấy cái tỉ muội viết, các nàng đều khuê phòng tịch mịch, viết điểm đồ vật tống cổ thời gian sao. Bảo bối nhi, ta không thể đương cái tam tâm nhị ý cô nương, ngoan ha. Lý Như Ý dùng điểm tâm đem thư hông xuống dưới, ném cho Long Mặc. Long Hỷ Nhi hai mắt vụ sáng lên, một tay cầm điểm tâm gặm, một tay lại bắt một cái đồ vật. Tỷ tỷ, Lý Như Ý muốn hỏng mất, vì cái gì Ngọc tỷ cũng ở chỗ này a? Long Phi Phượng cũng liền cười cười, ta liền thấu cái náo nhiệt, đừng để ý. Lý Như Ý lại đi hống rất nữ nhi trong tay Ngọc tỷ, cẩn thận kiểm tra một chút trên bàn đồ vật, lúc sau mới yên tâm làm nữ nhi lại chảo. Long Hỷ Nhi lần này chảo chính là phấn mặt hộ, Lý Như Ý lúc này yên tâm, liền tính không thể nữ thừa mẫu nghiệp. Nữ nhi lớn lên là cái ái xú mị tiểu khuê nữ, cũng so đương nữ đế hỏa hảo sắc mạnh hơn nhiều đi. Long Hỷ căn bản không biết các đại nhân đang làm cái gì, nàng bò đi đến tìm bằng hữu chơi. Hiện giờ bọn họ đại gia gặp nhau cùng nhau, hài tử nhiều, tự nhiên liền cai vã. Không nhiều lắm trong chốc lát, Long Hỷ liền đánh khóc Mạc Cảnh Hoa nhi tử Mạc Nhạc, bị Du Trác nhi tử Du Hoan ấn ở lâm thảm thượng. Lý Như Ý không vội vã đi ôm hài tử, mà là ôm cánh tay cười, đây là thật di truyền ngươi a. Ngươi nhi tử cùng ngươi một cái đức hạnh. Đánh liền biết bảo hộ hắn nghĩa đệ a. Cần thiết. Huynh đệ như thủ túc, nữ nhân như quần áo. Du Trác đối này phi thường kiêu ngạo. Chu Bội Tím ở Du Trác phía sau buồn bã nói, ngươi cái gì? Du Trác thái dương nhỏ giọt một giọt mồ hôi, xoay người mỉm cười nói, ta. Huynh đệ như thủ túc, nữ nhân như quần áo. Nhưng ai muốn dám đoạt ta tức phụ nhi, ta liền đoạn ai thủ túc. Chu Bội Tím tức giận trừng nàng liếc mắt một cái, qua đi đem nhà hắn nhãi con sách lên một đồn hấn, bao lớn người. Còn khi dễ muội muội, không biết nữ nhân là dùng để thương tiếc sao? Du Hoan bị hắn mẫu thân sách ở giữa không trung, trừng mắt đen lúng liếng mắt to, tựa nếu có điều ngộ. Cái vui không khóc, ngoan. Muội muội đánh ngươi là ái ngươi, mới không phải khi dễ ngươi đâu. Kim Phỉ Thúy ở hống nhà nàng khóc bao nhi tử nói, còn có, nam tử hán không thể khóc chít chít, sẽ không có muội muội thích ngươi nga. Mạc Nhạc chớp chớp nước mắt lưng tròng đôi mắt, lập tức liền không khóc, vẻ mặt ngốc manh, cũng hình như có sở ngộ. Hỉ Nhi, cô nương ra không thể như vậy thô lỗ, muốn văn tĩnh, biết không? Long Mặc bế lên hắn nữ nhi, hắn có điểm phát sầu. Mới không phải. Nam Cung Cắt Tường đứng ra nói, Hỉ Nhi ngươi phải nhớ kỹ, nữ hài tử phải học được bảo hộ chính mình, tuyệt đối không thể làm người khi dễ ngươi, nếu ai khi dễ ngươi, liền tấu hắn. Bang! Long Hỉ Nhi thực thụ giáo một cái tát đánh vào nàng cha trên má, cha vừa rồi hung nhân. Long Mặc bị ngơ ngác, xong việc liền tưởng tấu Nam Cung Cắt Tường. Này hùng hài tử như thế nào dạy hắn nữ nhi, hắn nhưng không nghĩ dưỡng ra cái nữ hán tử nữ nhi. Nam Cung Cắt Tường sớm kéo Phượng Ca chạy, vừa rồi nàng nghe được Hỉ Nhi khóc, trở về nhìn xem, hiện tại là thật đi rồi nga. Một phòng đại nhân dở khóc dở cười, này đó chính là thật hùng hài tử. Phượng 4 năm, Long Phi Phượng bị đệ đệ buộc tuyển vương phu, cử quốc tổng tuyển cử, tới một hồi Nam Bản Cung tâm kế. Phượng những năm gần đây vẫn luôn một người, phía trước thê thiếp toàn an trí bọn họ trở về quê quán, gả chồng sinh con. Đêm vô nguyệt năm đó vì hắn làm chữa trị giải phẫu, hắn có thể lại có một cái hài tử, chính là nhiều năm trước tới nay, lại không biết như thế nào hướng Long Phi Phượng mở miệng. Cha, ngươi nếu là còn như vậy không tiên đồ, Phượng cô cô quay đầu lại nhưng chính là đừng tha thế tử. Phượng ca là thật thế hắn cha sốt ruột, hắn phía trước không cần mẹ kế là bởi vì này đó nữ nhân không phải tốt, nhưng Phượng cô cô thực hảo. Tuy rằng hắn thời điểm chưa thấy qua Phượng cô cô, nhưng Phượng cô cô lại mỗi năm đều nhớ rõ hắn sinh nhật. cho hắn đưa một phần lễ vật, hắn nguyện ý Phượng cô cô đương hắn mẹ kế. Phượng cũng là ở con của hắn cổ vũ hạ, ở Long Phi Phượng tuyển phu như vậy kích thích hạ, thật trang điểm một chút đi tham gia nữ đế tuyển phu đại điển. Long Phi Phượng vốn là đối này hứng thú thiếu thiếu, cũng chính là Mặc Nhi cùng Trường Đình hạt nhọc lòng. Liếc mắt một cái nhìn lại, này đó thanh niên tài tuấn là không tồi, nhưng lại quá tuổi trẻ, so nàng đệ đệ còn, có đến càng là có thể đương nàng nhi tử, này không phải hồ nháo sao. Mục Trường Đình cũng không có biện pháp A. Hơn 30 tuổi nam nhân, ai không thê thiếp thành đàn nhi nữ song toàn A. Long Phi Phượng thật là một cái không nhìn thượng, nàng cũng là thật không nghĩ tuyển hoàng phu, nàng cứ như vậy đương hảo một cái đế vương không phải hảo sao. Bọn họ một đám hạt thao cái gì tâm A. Phượng tới, hắn một bộ tay háo rộng bạch đi phiêu phiêu dục tiền, cặp eo mặc phát chỉ muốn một chi phượng đầu bạch ngọc châm vãn khởi một chút, ôm ấp một phen thất huyền cổ cầm, chậm rãi cười khẽ chậm rãi tới, gật đầu rũ mắt hành thi lễ, bái kiến, phượng chủ. Long Phi Phượng đống nhiên tự trên bảo tọa đứng dậy, nhìn ôm Ngô Đồng cầm mà đến phượng, nàng cười mắt rưng rưng, hắn tới. Phượng bạch đi lìa xuất trần, phong lưu chung lại nhiều trung niên nam tử nho nhã, ôm cầm chậm rãi đi hướng Long Phi Phượng, ở đan bệ dưới cười nhạt ngấm khẽ, có khách một phương. Gửi ta cô đồng cầm, xa xôi vạn dặm cách, thác này truyền lũ âm. Băng xương trung tự kết, Long Phượng sống trung âm, huyền lấy minh thẳng nói, sơn lấy cố giao thâm. Long Phi Phượng đợi 16 năm, rốt cuộc vẫn là làm nàng chờ tới rồi. Nơi xa rình coi bốn người tổ, Nam Cung Cắt Tường thở dài nói, đại tỷ thật là gian lận một phen hảo thủ. Ngươi, đại tỷ vì ngươi tra ra bao nhiêu lần thơ từ ca thuế. Lý Lộ điểm số lẻ nói, ta nhưng thật ra càng tò mò ai là Vi Ứng Vật, này thơ viết thật tốt quá. Ta nghe đại tỷ quá, Vi Ứng Vật là Đường Triều người. Nam Cung Duy khoan đáp, tuy rằng, hắn cũng không biết Đường Triều là địa phương nào. Phượng ca nhìn hắn cha cuối cùng là cùng Phượng cô hữu tình nhân trung thành quyến trúc, hắn không khỏi nói thầm một câu, ta nương quan tài bản sẽ không áp không được đi. Long Mặc cùng Mục Trường Đình đứng ở một bên cũng là nhìn nhau cười, cuối cùng là hữu tình nhân trung thành quyến trúc, vòng đi vòng lại bỏ lỡ 16 năm, nên đón một cái viên mãn. Phượng 4 năm mùa xuân, nữ đế Long Phi Phượng lập Phượng vì hoàng phu. Ưng Thuận Thiên Kim Nặc, nhất sinh nhất đại nhất song nhân. Cùng năm mùa thu, sở hữu tới đế đô người được đề cử, sẽ tham gia một hồi khoa khảo, có thực học giả nhưng ban quan trọng dụng, vô tài vô đức giả, các thưởng 1.000 lượng bạc phản hồi nguyên quán. Từ đây, có tình nhân toàn trung thành thân thuộc. Từ đây, không được gỡ chỗ giả, toàn từng người có nhân quả báo ứng. Lý Như Ý lôi kéo Long Mặc trở lại Lê Hoa thôn một du, người như cũ, phong cảnh lại là bốn mùa biến ảo rất lớn. Nhưng chỉ cần đừng quên sơ tâm. Mỗi người đều có thể chung đến trước sau. Phượng 15 năm, Long gói quả mừng thưởng vương, phong hào hỉ. Chúc mừng vương gia đại hỉ. Du hoan tới, mang theo tùy tùng đưa tới một cái nửa người cao san hô đỏ thụ, có thể nói chi thập phần tài đại khí thô. Chúc mừng. Mạc Nhạc cũng tới, lớn lên hắn ôn tồn lễ độ, khiêm khiêm quân tử, đưa lên một bức kim quế thiếu nữ đồ, hỏa trung hoa quế lạc đầy đất kim hoàng, một người thiếu nữ áo đỏ kiếm vũ nhược kinh hồng lực ảnh, vạt áo phiêu phiêu, tóc đen phi dương. Mắt ngọc mày ngài nhất tiếu khuynh thành. Đây là ta. Long Hỷ Nhi thích Mạc Nhạc đưa cho nàng họa, hiếm quý dị bảo nàng mới không thiếu đâu. Du Hoan bản lề một gõ cái chán, lại bại bởi này ngốc tử. Hỷ Nhi tỷ tỷ, tặng cho ngươi, chúc mừng chúc mừng. Mục Trường Đình Nhi tử Mục Gió đêm cũng tới, hắn phủng một cái hình chữ nhật hộp gấm, hộp mở ra, bên trong là một phen cổ xưa hoa văn cổ kiếm. Cảm ơn Gió đêm. Long Hỷ Nhi đem bức họa cuộn tròn còn cấp Mạc Nhạc, cầm lấy thanh kiếm này. Rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí hơi hẳn có vụ vụ thanh, là hảo kiếm. Du Hoan cùng Mạc Nhạc đối xem một cái, hai người cùng nhau qua đi vây quanh Mục Gió đêm. Du cười vui đến khoa trương nói, ai nha Gió đêm, ngươi không phải phải cho Lý Lộ đại nhân đi đương sư ra sao? Vừa vặn, Lý Lộ sư ra nghe muốn tá chức về nhà cưới vợ, ngươi không chạy nhanh đi bổ thượng. Phải không? Ta không nghe cha ta quá việc này a. Mục Gió đêm hoàn toàn chính là bộ dạng dáng người chọn cha mẹ ưu điểm trường. Chính là cái này chỉ số thông minh. Căn bản vô pháp bằng được này phụ âm hiểm xảo trá, võ công cũng kém hắn mẫu thân quá xa. Chúng ta nghe Phượng ca dượng. Mạc Nhạc không quá sẽ nói dối, vẫn là bị Du Hoan thọc một khuỷu tay, hắn mới vụng về tìm cái có thể làm Mục Gió đêm tin liêu lý do. Phượng thúc thúc, vậy nhất định là sự thật. Mục Gió đêm đối này không nghi ngờ, đối Long Hỷ Nhi vừa chắp tay nói, Hỷ Nhi tỷ tỷ, ta đi trước tìm Lý đại nhân, quay đầu lại trong phủ mở tiệc, ta lại đến chúc mừng. Đi thôi đi thôi. Cố lên Nga. Long Hỷ Nhi hướng Mục Gió đêm phất phất tay, nàng cũng rất hâm mộ Mục Gió đêm. Mục Gió đêm tưởng cấp Lý Lộ đương hình danh sư gia, liền có thể, hắn cha mẹ thực duy trì. Nhưng nàng tưởng tùy gì đi quét phỉ, cha mẹ lại như thế nào đều không đáp ứng. Ai? Thật là đồng nhân bất đồng mệnh. Lộng đi rồi Mục Gió đêm, Du Hoan cùng Mạc Nhạc lại thành liệt người, ở Long Hỷ Nhi trước mặt tiếp tục tranh sủng. Lý Lộ được như ý nguyện trở thành mỗi người sợ hai sông phán quan, quanh năm suốt tháng tuần tra Nam Diễm Quốc các nơi, hắn cũng không sợ vất vả, những năm gần đây sửa lại án xử sai vô số oan giả sai án, càng là vì không ít người làm chủ, quét sạch Nam Diễm Quốc trên dưới tham quan ô lại. Cũng là bởi vì này, Nam Diễm người trong nước đưa này ngoại hiệu, sống phán quan. Âm phủ có phán quan trưởng sổ sinh tử, người sau khi chết toàn phải vì sinh thời thiện ác tiếp thu thưởng phạt. Lý Lộ đó là nhân gian sống phán quan, trưởng chính là nhân gian công lý. Phượng ca cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, khảo thám hoa lang, đến mục trường đình đề bạn, Long Phi Phượng coi trọng, đảm đương hộ bộ thượng thư, nên thú Nam Cung Cát Tường, đã có một nhi một nữ. Con đừng, từ Phượng ca đương hộ bộ thượng thư, này quốc khố tràn đầy cực kỳ, các nơi vô luận cái gì thài chi ngân sách, hộ bộ trước nay cũng chưa quá không có tiền. Mà này đó làm quan tưởng từ hộ bộ quát một giọt nước luộc ra tới, kia đều là khó với thượng thanh. Đồng dạng, Phượng ca cũng được một cái ngoại hiệu, thiết thượng thư. Ý tứ đại khái chính là, hắn là vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước. Biểu tỷ, Long Phi Phượng cùng Phượng nữ nhi tới, nàng là Nam Diễm Quốc tôn quý công chúa, sinh ra chính là Bảo công chúa, tên là Mong Mong. Mong Mong. Long Hỷ Nhi chạy tới, ôm chặt cái này biểu muội, nha đầu này chạy tới cái gì huyền môn tu tiên, vừa đi nhưng hơn 2 năm. Long Mong Mong năm nay 8 tuổi, lớn lên rất giống nàng mẫu thân, kéo Long Hỷ Nhi tay làm nũng nói, ta lần này là bồi sư huynh cùng nhau trở về, ai? Bắc Điều Quốc thật sự không hảo chơi, băng tuyết mà, trừ bỏ săn thú cũng chỉ có đả tọa. Người sư huynh. Long Hỷ Nhi chỉ biết Long Mong Mong đi Bắc Điều Quốc cái gì sơn tuyết liên môn tu tiên, người này là hòa thượng là đạo sĩ nàng cũng không biết. Đúng vậy. Ta sư huynh, một cái giống như cao cao tuyết sơn thượng tuyết liên hoa giống nhau mỹ nhân nhi. Long Mong Mong đôi tay phủng mặt tương đương hoa si. Tuyết liên hoa. Long Hỷ Nhi sờ sờ cằm nói, có phải hay không so bạch liên hoa đạo hạnh còn cao? Cái gì a? Ta sư huynh chính là vị cao lãnh mỹ nhân nhi. Long Mong Mong lần này trở về vội vàng, nghe Long Hỷ Nhi phong vương, cũng liền đem một phen đá quý trủy thủ đưa cho Long Hỷ Nhi đương hạ lễ. Cao lãnh mỹ nhân nhi. Kia nhất định đạo hạnh càng cao, ta phải tới kiến thức một chút. Long Hỷ Nhi cũng không chiêu đãi này đó chúc mừng nàng thiếu niên thiếu nữ, lôi kéo Long Mong Mong liền chạy. Hỷ Nhi từ từ chúng ta. Du Hoan cùng Mạc Nhạc ở phía sau vội đuổi theo đi, trong lòng ở tính toán. Nhất định không thể làm Bắc Đều Quốc Thánh Liên lừa đi bọn họ Hỷ Nhi. Long Mong Mong cưỡi ngựa tới, Long Hỷ Nhi kéo nàng lên ngựa liền chạy. Du Hoan cũng là tài đại khí thô quán, trực tiếp ném ra một chồng ngân phiếu, một chùy thủ chặt đức nhân ra kéo xe ngựa mã, lôi kéo Mạc Nhạc liền lên ngựa. Ta sẽ không cưỡi ngựa a. Mạc Nhạc sợ tới mức mặt tái nhợt, lại cũng ngăn cản không được Du Hoan giục ngựa lao nhanh. Ai a? Nam Cung Trử bất quá chính là đi ngang qua mà thôi, thế nhưng có người đoạt hắn mã, hại hắn cái chán khai ở xe trên vách. Cổ thật lớn một cái bao. Sa phu bình tĩnh bẩm, hồi thế tử ra, là Du công tử cùng Mạc công tử. Du chắc cùng Mạc Cảnh Hoa nhi tử. Nam Cung Trử khí kêu kêu một cái sắc mặt biến đổi lớn, ra xe ngựa nghiến răng nghiến lợi nói, hảo á hảo. Đi. Đi Du ra muốn bồi thường đi. Lần này không có một vạn lượng, mơ tưởng bổn thế tử sốc thiên. Này mấy nhà hùng hài tử, như thế nào tổng nhưng hắn một người hố. Thật đương hắn thiện lương, liền có thể tùy ý bọn họ muốn làm gì thì làm sao. Sa phu đều thói quen, vương gia sinh ra chính là làm này quần ma vương thai họa, này đều nhiều ít năm qua đi, sớm nên thói quen. Long Hỷ Nhi mới gặp Tư U, liền giác là đời trước gặp qua người này. Tư U ăn mặc màu đen tay háo rộng liền mũ bảo, này thượng thêu cổ xưa dị vực phong tình kim sắc hoa văn, trong tay nắm vẫn luôn màu bạc được khảm ngọc bích quyền trượng, giữa mày nhất điểm chu sa, mục tựa điểm sơn, môi nếu hàm đan, tuấn mỹ phi phàm dường như không dính khói lửa phàm tục tiên nhân, lại mang theo một chút thần bí mị hoặc. Biểu tỷ, nhà ta sư huynh đẹp đi. Long Mong Mong hỉ hỉ cười nói. Hảo, đẹp. Long Hỷ Nhi cảm thấy nàng liền chưa thấy qua như vậy đẹp người, nàng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tư U, chậm rãi đi qua đi, hai người gần ở năm bước xa khi, nàng đông nhiên nết miệng cười, cô, ta muốn cưới hắn. Bị Long Hỷ Nhi chỉ vào Tư U biểu tình nhàn nhạt, ánh mắt chạm chạm như núi cao trong suốt tuyết, sạch sẽ không nhiễm tục trần, ửng đỏ cánh môi hơi hơi mỉm cười, tiếng nói ôn nhuận như ngọc nói, cô nương, là gả. Gả. Long Hỷ Nhi vẫn luôn cho rằng nàng sẽ tưởng cô giống nhau cưới cái phu quân, nguyên lai là gả sao. Cũng đúng a. Nàng thực vui vẻ tiến lên duỗi tay giữ chặt Tư U tay cười, vậy gả ngươi, ngươi cưới ta đi. Long Phi Phượng đối với nàng cái này chất nữ cũng là bất đắc dĩ, nhìn về phía Tư U cười, Vu U Mạc trách móc, nhà ta nha đầu có chút bướng bỉnh. Ngươi kêu Vu U a. Kia rất dễ nghe. Long Hỷ Nhi lôi kéo Tư U khớp xương rõ ràng thon dài tay ngọc, này tha tay thật lạnh. như băng như tuyết sạch sẽ, cũng như băng như tuyết lãnh. Tư U nhẹ lay động lắc đầu mỉm cười nói, Vu là Vu sư ý tứ, U là tên của ta, ta kêu Tư U, trưởng Tư Dược, U hành U. Tư U. Long Hỷ Nhi thực vui vẻ nói, ta kêu Hỷ Nhi, Long Hỷ Nhi, vui sướng hỉ, cha mẹ ta hy vọng ta có thể vô ưu vô lự, vui vẻ vui sướng cả đời. Ngươi hảo, Hỷ Nhi cô nương. Tư U chấp khởi Long Hỷ Nhi tay, túi người không lưng, cái chán dán ở nàng ngu bàn tay thượng. A. Long mong mong đôi tay bưng kín miệng, mở to hai mắt nhìn, sư huynh thần phục với biểu tỷ, hắn thật muốn gả. Không phải. Thật muốn cưới biểu tỷ A. Long Phi Phượng không hiểu đây là cái gì lễ tiết, nàng quay đầu nhìn về phía Phượng, hắn đã từng nhưng đi qua Bắc Đều Quốc, hẳn là đối này biết đại khái đi. Phượng nghiêng đầu cười khổ nói, đây là Bắc Đều Quốc một loại thần phục lễ, hắn thần phục với Hỷ Nhi, nguyện ý. Cưới Hỷ Nhi. Không thể nào. Long Phi Phượng có chút choáng váng đầu. Cái này Tư U nhìn rõ ràng lạnh như băng xương không dính khói lửa phàm tục giống tiên nhân, như thế nào? Ai? Không thể trông mặt mà bắt hình dong. Du Hoan cùng Mạc Nhạc đã đến khi, liền thấy được nghe đến mấy cái này, tâm đều nát, bọn họ bảo hộ nhiều năm cải trắng, cứ như vậy chăn bắc đều heo củng. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.